Chương 691, thu hoạch tràn đầy, 1, chương 691, thu hoạch tràn đầy, 1, luyện đan sư, đồng thời trình độ rất cao. Chấn động. Trong nháy mắt, không ít người con mắt đang phát sáng, mặc dù nói luyện chế chỉ là cấp thấp nhất giai đan, nhưng không ai sẽ cảm thấy Lý Tố chỉ có thể luyện chế nhất giai. Hướng trong đan dược tăng thêm nhiều như vậy bùn, thế mà còn luyện ra 300 khỏa trung phẩm nhất giai, đó là cái gì khái niệm? Đồng thời, cách gần người thế nhưng là nghe được những này trung phẩm đan, cũng không có đan độc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Tố luyện đi ra thấp nhất cũng là thượng phẩm nhất giai. Thượng phẩm nhất giai a, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa toàn bộ trúc cơ cảnh giới đều có thể dùng. Mọi người đều biết, đan dược phẩm cấp càng cao, mang ý nghĩa đan độc càng ít, phục dụng lên hạn chế cũng liền càng thấp. Thần thoại giới linh khí mặc dù nồng độ rất cao, cũng không ý vị ngươi hấp thu lên tốc độ cũng cao. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, dù sao cảnh giới còn tại đó, dù là ngươi ngộ tính kinh thiên động địa, cũng không có cách nào cải biến tự thân dung lượng chỉ có như vậy một chút. Tương phản, đan dược thì lại khác, thông qua luyện hóa sau, lại càng dễ bị nhân thể hấp thu lên tốc độ cũng càng nhanh. Hạ phẩm đan dược, nhằm vào trúc cơ sơ kỳ lời nói, ăn đan dược xa so với trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều, cơ bản tương đương với gấp 3 tả hữu hiệu quả. Trung phẩm đan dược, tạp chất càng ít, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ càng nhanh, đồng thời mang ý nghĩa có thể ăn càng nhiều. Thượng phẩm, nếu là có thể cam đoan một ngày một viên, nhiều nhất một năm liền có thể hoàn thành trúc cơ, cũng chính là bước qua sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái giai đoạn, trực tiếp đại viên mãn. Loại tốc độ này, đừng nói hạ vực thế lực chính là trung vực thế lực bên trong có thể đạt tới loại tốc độ này cũng trên cơ bản thuộc về người mới được hàng. Về phần cực phẩm, đừng nói thượng vực chính là trong đại giáo, số lượng cũng không nhiều, chỉ có đan đạo thánh địa nhân giáo bên kia mới có chảy ra, đồng thời số lượng không nhiều, chủ yếu là loại phẩm cấp này đan dược độ khó thực sự quá cao, trừ phi tận lực truy cầu, nếu không trực tiếp bắt đầu luyện tập nhị giai, dù là hạ phẩm tỷ lệ hiệu suất cũng kém không nhiều, về phần trung phẩm đó chính là nghiền ép. Bây giờ Lý Tố tùy tiện làm một chút, chính là 300 trung phẩm nhất giai đan dược, cái này tại hạ vực, tự nhiên kinh người. Lý Tố đưa tay vừa thu lại, đem 300 trung phẩm nhất giai hồi khí đan thu hồi, cũng không có thật đi luyện cái gì đan độc rót vào trong đó, nói thẳng, trung phẩm 20 cân, đan này không có đan độc, thêm 5 cân, như thế nào? Nghe Lý Tố lời nói, người kia nhịn không được hít một hơi, hắn là kim đan kỳ, đan này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với phía dưới tiểu bối liền hoàn toàn là một chuyện khác. Giờ khắc này, đối với Lý Tố chế giễu tâm tư hoàn toàn thu hồi, thực lực không để cập tới, chỉ là luyện đan sư thân phận này, đối phương nếu là có ý, còn nhiều người nguyện ý cho hắn làm chỗ dựa. Dù là đối phương chỉ có thể luyện chế nhất giai, tại hạ vực loại địa phương này, đồng dạng có địa vị cao. Đặc biệt là đối với hạ vực tông môn, có lực hấp dẫn cực lớn, có thể nhanh chóng giúp môn phái tích lũy đại lượng trúc cơ kỳ, thậm chí kim đan kỳ. Mà đây đối với hạ vực tông môn cực kỳ trọng yếu, đừng quên tại thần thoại giới, thế nhưng là có 100 năm chi chiến cái này cứng nhắc nhiệm vụ. Ý vị này không có 100 năm thời gian, mấy cái này tông môn cần cung cấp đầy đủ số lượng, đầy đủ cảnh giới đệ tử tiến đến tham gia, nếu là danh ngạch không đủ, hạ vực tông môn cấp lãnh đạo liền phải chính mình đi tham gia ngàn năm chi chiến. Có thể nói như vậy, hạ vực nếu là xuất hiện một cái luyện đan sư, theo một ý nghĩa nào đó so luyện khí sư, luyện phù sư còn muốn chân quý. Đương nhiên có thể. Bay quay bán hàng người không chút do dự nhẹ gật đầu, hắn cúi đầu tính toán một cái, nói thẳng, nhất giai dược liệu, ta hiện tại trên tay chỉ có 3000 cân. Bất quá, không biết các hạ có nguyện ý hay không, chờ một chút, ta bên kia còn có càng nhiều. Ngươi thu đi, thuyền rồng trước khi đến, có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Lý Tố đến không có bởi vì đối phương ngay từ đầu chế rêu thay người, chỉ chỗ ở của mình nói những người khác cũng giống vậy, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Đối phương nghe vậy, trong con mắt nhịn không được một vòng nóng rực chi sắc, trước đem trước người nhất giai dược thảo toàn bộ giao cho Lý Tố, trực tiếp đứng lên nói, xin các hạ chờ một lát. Nói đi, cũng không có yêu cầu nhất giai đan dược, trực tiếp quay đầu liền đi, hiển nhiên là đi làm càng nhiều nhất giai dược liệu. Lý Tố nghĩ nghĩ, cũng không đi, ngược lại trực tiếp ngồi ở đối phương trước đó vị trí, cảm thụ một chút trên quầy hàng nhất giai dược liệu trọng lượng, phân ra 50 khỏa nhất giai trung phẩm hồi khí đan, lặng lặng chờ đợi. Các hạ, ta chỗ này có 1000 cân. Rất nhanh, có người ngồi không yên, đi lên phía trước, xuất ra một đống nhất giai dược liệu. Có thể xác định dược liệu không sai, Lý Tố gọi 50 khỏa hồi khí đan cho đối phương. Cầm qua đan dược, người kia cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp lấy một hạt ném vào trong miệng của mình. Hắn đôi mắt run lên, trong con mắt lộ ra dị sắc, trực tiếp xoay người nói, đem còn lại nhất giai dược liệu toàn bộ lấy ra. Lời nói rơi, hơn 10 người trực tiếp chạy tới, bọn hắn nhìn thoáng qua người mở miệng, đối phương dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hơn 10 người con mắt không nhịn được phát sáng lên, hô hấp đều trở nên có chút nặng nề. Chúng ta trên tay, hết thể có 20000 cân. Lời nói rơi xuống, đi ra hơn 10 người, một người trong đó xuất ra một cái thu nạp túi, bắt đầu hướng ra phía ngoài lấy. Chỉ chốc lát sau, trông đến so với người còn cao. Lý Tố cũng trực tiếp xác định trọng lượng sau, đưa tay nắm lên 8 cân dược liệu, tại chỗ mở luyện. Ngọn lửa màu vàng rơi xuống, trực tiếp đem dược liệu hóa thủy, rút ra dự tính, dung hợp thành dược. Sau đó, xúc không sai biệt lắm 7 cân nửa bùn đứng lên, tại mọi người rút ra không thôi trong ánh mắt, dung đi vào. Ngưng. Lạnh nhạt một câu, 800 quả trung phẩm hồi khí đan thành hình. Nhất chỉ bắn ra, ném cho đối phương đồng thời, dòng giá 20.000 cân nhất giai dược liệu bị hắn quét qua mà không. Mặc dù dung nhập bùn quá trình này, để mặc kệ là một bên nhìn hay là trực tiếp giao dịch cũng nhịn không được mí mắt chực nhảy, nhưng khi đan dược lần nữa thành hình, ba động cùng nhất giai trung phẩm hoàn toàn không có khác biệt, không, phải nói thanh hương càng hơn bên dưới. Tiếp được đan dược, cùng Lý Tố đối thoại người kia trực tiếp tại chỗ phân phối, hơn 10 người một người mấy chục khỏa, tham dò tốt, hơn 10 người trực tiếp tách ra, chui vào đám người, riêng phần mình rời đi. Dù sao chỉ là nhất giai trung phẩm, giá trị cứ như vậy cao, đồng thời còn phân tán, mặc dù có ánh mắt dò xét, nhưng cuối cùng không có hành động, dù sao loại dược tài này bọn hắn đều có, còn không ít. Mãi cho đến người của mình đều rời đi, người kia mới ôm quyền thi lễ, lui lại hai bước, tại quay người cấp tốc rời đi. Rất nhanh, toàn bộ tiểu trấn đều chấn động, người này đến người khác đi lên phía trước, lấy ra nhất giai dược liệu, trực tiếp cùng Lý Tố tiến hành hiện trường giao dịch. Nhất giai dược liệu vốn cũng không làm sao đáng tiền, bây giờ có thể trực tiếp hối đoái nhất giai trung phẩm đang dược, tự nhiên nối liền không dứt, trực tiếp sắp xếp lên hàng dài. Lý Tố thấy thế, lúc này tại mở một lò. Lần này, số lượng liền rất lớn. 300 cân nhất giai dược liệu, cộng thêm 270 cân bùn đất cùng một chỗ, trực tiếp luyện thành 30.000 khỏa nhất giai trung phẩm đan. Đối mặt một màn này, đám người không thể nghi ngờ càng thêm chấn động, số lượng thật là có chút dọa người, nhiều lắm. Bình thường luyện đan sư, một lò 10 khỏa ghê gớm. Lợi hại cũng liền một lò 100 khỏa. Một lò hơn bạn, thật sự là vượt qua tưởng tượng rất nhiều, đối phương đến tột cùng là cái gì đẳng cấp luyện đan sư? Chẳng lẽ lại là luyện đan đại sư? Nghĩ thì nghĩ, đám người một bên hối đoái đồng thời, càng nhiều bắt đầu suy tư, khoảng cách tiểu trấn gần nhất nhất giai dược liệu ở nơi nào, bằng không lại đi đảo chương 691, thu hoạch tràn đầy, 2, chương 691, thu hoạch tràn đầy, 2, một chút. Đẳng cấp mặc dù thấp, có thể tự mình nếm qua người cũng rất rõ ràng, 25 cân đổi một viên, bọn hắn trên thực tế là kiếm lời. Bởi vì ăn vào trong miệng hồi khí đan, là thật không có đan độc. Duy nhất tương đối để cho người ta khó chịu chính là, Lý Tố mỗi lần luyện đan, đều trộn lẫn bó lớn bùn ở bên trong, phảng phất tại ăn đất một dạng. Cho ta đến 100 khỏa liền dùng dược liệu luyện chế. Tại Lý Tố thu không sai biệt lắm 800.000 cân tả hữu nhất giai đan dược, cơ hồ toàn bộ tiểu trấn chín thành nhất giai đan dược đô bị hắn cho lấy đi thời điểm, một thanh âm chợt nhớ tới, xóa tiến đến. Thanh âm này rất khó nghe, như là phá la cũng họng, phản phất trong cổ họng không có một chút trình độ, làm đã nứt ra bình thường. Lý Tố một bên thu trước người người buông xuống nhất giai dược liệu, một bên đem chính mình luyện chế đan dược đưa cho đối phương đồng thời, cũng không ngẩng đầu lên nói có thể là có thể, cũng không biết ra giá bao nhiêu. Đến bây giờ, toàn bộ tiểu trấn phần lớn người đều cùng hắn tiến hành hối đoái, tông môn cũng đều hành động, còn lại không núp ních chỉ có một số lượng đông đảo, khoảng chừng 3 tên thiên tiên tông môn, cùng nhân số đồng dạng không ít đoàn thể tán tu. Đoàn thể này, nhân số không nhiều, tầm 10 người, nhưng thực lực đều rất không tệ, có 2 cái thiên tiên, cái khác toàn bộ đều là kim đan đại viên mãn. Không chỉ có như vậy, bọn hắn mỗi một cái quanh thân đều vờn quanh sát khí, sau lưng một mảnh huyết hồng, như cùng đi từ trong núi thây biển máu bình thường. Tỷ như trước mắt cái này, dáng dấp gầy như quét ủi, da bọc xương, máu phảng phất bị rút khô một dạng, khuôn mặt cực kỳ quỷ dị, hai mắt hăm sâu, khô ráo, giống tử thi, giống hơn là người sống. Khí tức rất tà, mở miệng phun ra mỗi một chữ, không chỉ có khó nghe, còn mang theo một loại đem phệ trào co lại cảm thụ. Như là một đầu làm tốt xuất kích giá thú, sau một khắc liền sẽ gào thét mà lên. Là sai cầu đạo nhân. Lúc đầu có chút bất mãn đối phương đột nhiên chen ngang, khi xem nhẹ người tới bộ dáng sau, không ít người trực tiếp hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt biến hóa. Giang giác, giang giác. Mọi người ở đây kinh hãi người trước mắt đồng thời, có nhấm nuốt thanh âm đang vang lên. Cách đó không xa, nhưng gặp một cái toàn thân dữ tợn, diện mạo xấu xí, như heo giống như hổ trên tay nam tử cầm một đầu không biết là động vật gì đuổi, từng miếng cắn xé. Cái chân kia rất có vấn đề. Phía trên có phức tạp hoa văn, tràn ngập đạo vận, hướng rắn không gì sánh được. Đại hán mỗi một chiếc xuống dưới, không chỉ là dầu chân mẩy ra, còn có kinh người hỏa hoa tại răng lợi bên trong một phát, ngay phản phất không phải huyết đủ, mà là như sắt thép. Chư hổ đạo nhân. Hai người này, ở phụ cận đây, tương đương nổi danh. Mặc dù là tán tu quần thể, lại thật coi được tội ác chồng chất xưng hô thế này, cực kỳ hung tàn, giết người vô số, nghe nói kể bên này phát sinh đếm lên tông môn bị diệt thảm án, chính là hai người làm. Mọi thứ đắc tội người của bọn hắn, cơ hồ không có một cái nào kết quả tốt. Mệnh của ngươi, như thế nào, đáng tiền sao? Xài lang đạo nhân cười, nói ra một cái cực kỳ ngoài ý muốn ngữ. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhịn không được ngẩng đầu, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế mà dám can đảm ngược gây án. Phải biết ngày đó đỉnh tiểu hài thế nhưng là còn tại. Tiểu tử, ngươi sẽ không cảm thấy có người che chở, liền thật có thể gối cao không lo đi. Xài lang đạo nhân ánh mắt giữ lại xâm nhiên chi quang, cũng không có trực tiếp lên tiếng, mà là lấy truyền âm phương thức, trực tiếp đem lời nói đưa vào trong đầu của hắn. Ta khuyên ngươi cố gắng nhất tốt suy tư một chút, ngươi cảm thấy hắn sẽ che chở ngươi bao lâu? 2 ngày? 3 ngày? Hay là 5 ngày? Từ nơi này mãi cho đến nhân giáo thánh địa, ngươi đoán xem bao nhiêu thời gian, ta có bao nhiêu cơ hội? Lão cố mấy người bọn hắn chết, bởi vì ngươi, bọn hắn bị giết chết lúc đầu ngươi nhất định phải chết, ngươi mang hai nữ nhân kia cũng không sống nổi, các nàng cùng đầu của ngươi, ruột đều sẽ treo ở trấn nhỏ này bên ngoài, lấy thảm nhất phương thức chết đi. Bất quá, ngươi biểu hiện ra năng lực, thu được sống tạm đi xuống cơ hội. Cho nên, cho ngươi một cái cơ hội, trở về, mang lên hai nữ nhân kia, đi ra tiểu trấn, sẽ có người chiêu đãi các ngươi. Đúng rồi, hai nữ nhân kia bên trong một cái phải chết, đây là quy củ, lão cố linh hồn của bọn hắn cần tế tự. Đến lúc đó, ngươi chọn một, là y phục màu trắng hay là áo xanh phục. Nói đến đây, Xài Lang đạo nhân dừng một chút, lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia rất là âm tàn, cũng rất là dữ tợn. Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục coi hắn là ngươi chỗ dựa, đi đánh cược một kèo, hắn có thể cho các ngươi bao lâu che chở, lại có thể che chở ngươi bao lâu. Nói đi, hắn mở miệng nói, giá cả thôi, 1000 cân một viên như thế nào? Lời của hắn, chu vi người không khỏi buông lòng một hơi, lòng khẩn trương buông lòng không ít. Còn tốt, cái này Xài Lang heo hổ hai người một dạng cũng kiêng kỵ đứa trẻ kia, không dám phá hư quy củ, không phải vậy phiền phức liền lớn. Đối mặt trước mắt cái này từ đầu đến cuối tất cả đều là truyền âm, thông qua thần thức tiến hành, lại khoảng cách rất gần quan hệ, ba động cực nhỏ, trừ người trong cuộc song phương bên ngoài, căn bản là không có cách bị người khác nghe được. Âm tàn lời nói, cẩn thận hành vi, người trước mắt tâm tính không chỉ là ác độc phi thường, còn âm hiểm không gì sánh được. Chỉ sợ lúc này sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì Lý Tố biểu hiện ra tương đương giá trị, nếu không, đối phương xác suất lớn sẽ như cùng một cái như rắn độc, nằm ở chỗ tối, chuẩn bị một kích chí mạng. Bất quá, lão Cố, đây là nói hôm qua bị chính mình câu cá đi ra mấy cái kia, có ý tứ. Nhân tài a, thế mà đem hiếp yếu sợ mạnh, nói như thế tươi mát thoát tục. Bởi vì ta bị giết chết, không tìm người hạ thủ, lại đem tội trách đến trên người của ta. Loại hành vi này phương thức cũng là thật đúng là mở ra mặt khác. Tế tự sao? Lý Tố cười, ngay trước Sài Lang đạo nhân mặt, không nhịn được cười ra tiếng. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, ta không tin. Sài Lang đạo nhân khẽ giật mình, vốn là tràn ngập tơ máu con ngươi không nhịn được co rụt lại. Cách hắn cách đó không xa, Chư Hổ đạo nhân cũng là dừng một chút, sau một khắc hắn một ngụm nuốt vào ở trong tay đồ vật, kỳ quái là hắn không thấy Lý Tố bên này, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng tiểu trấn một bên khác, Lý Tố mới được, ở Bạch Tố còn có Thiến Nhi gian phòng. Mà tại Chư Hổ đạo nhân bên cạnh những người khác, cũng lộ ra khát máu chi sắc. Có đúng không? Sài Lang đạo nhân đầy mặt dáng tươi cười, mặc dù hình dạng của hắn cùng Thiện Lương hoàn toàn không đáp, lại một mặt hiền lành nói không tin, cái kia không có biện pháp, chờ ngày nào ngươi tin, bàn lại. Không cần chứng minh, bởi vì ta không tin nguyên nhân của ngươi là phương diện khác. Không đợi đối phương rời đi, Lý Tố rất trực tiếp nói chủ yếu là cảm giác ngươi, còn có cái kia hắn, nhìn cũng không có trong lời nói biểu đạt đi ra như vậy sung dung không bức bách. Ân. Sài Lang đạo nhân khẽ giật mình, có ý tứ gì? Tương phản ta cảm thấy cảm giác thủ hạ của các ngươi, so với các ngươi hai cái, có dũng khí nhiều. Lý Tố nhẹ nhàng cười một tiếng, dù sao, bọn hắn tới đều là chân thân, hai người các ngươi tới lại là phân thân, thấy thế nào cũng là lực lượng không đủ, đúng không? Nói xong, Sài Lang đạo nhân, Hổ Báo đạo nhân, sắc mặt hai người đồng thời đại biến, trong con mắt lộ ra không gì sánh được hãi nhiên thần sắc, toàn thân lông tơ chuẩn bị dựng ngược đứng lên. Bị nhìn đi ra. Hai người bọn họ là phân thân, bị nhìn đi ra. Phải biết phân thân này chi thuật, chính là thượng phẩm trong tiên thuật đơn giản hóa đi ra môn pháp, tu sĩ bình thường không cách nào xem thấu. Cho nên có thể xem thấu hoặc là cảnh giới cao hơn bọn hắn, hoặc là nắm giữ lấy có thể luận đẹp hơn phẩm tiên thuật đạo pháp thần thông. Mà gặp được loại người này, đừng suy nghĩ nhiều, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, loại người này, bọn hắn không thể chơi vào. Theo truyền tụ cho bọn hắn đối pháp người ngự trong đầu quân quẩn, không chút do dự hai người xoay người chạy, không có quản chính mình thủ hạ, cũng không để ý lẫn nhau song phương, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Đáng chết, quá mức, quá phận. Hai người cơ hồ cùng một thời gian trong lòng chửi ầm lên, một cái hạ vực tiểu trấn, trước sau tới hai đầu mãnh long quá giang. Người trước đều tính toán, phía sau cái này. Vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Vạch chân tình huống của bọn hắn, Lý Tố làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu? Đừng nói bọn hắn đạo Lý Tố cần, loại này âm độc tiểu nhân một khi chạy thoát tương lai phạm là có cơ hội, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù. Trở mặt, liền phải cắt cỏ, liền phải trừ tận gốc. Hắn đưa tay. Trong chốc lát, phương viên hư không ngưng kết, thiên địa đại đạo phảng phất giống như lạc diệp bình thường toa toa văn vọng, đương theo lấy hắn rũa ra bàn tay, như là một cái cự đại không gì sánh được lồng giam, trực tiếp giam cầm quá khứ hiện tại tương lai. Bàn tay kia xuyên thấu không gian, vượt qua khoảng cách, như là vận mệnh bình thường. Sài Lang đạo nhân cùng cái kia Chư Hổ đạo nhân vừa mới đi ra ngoài hai bước, liền bị ổn định ở hư không, không nhúc nhích được. Đây không phải đáng sợ nhất là nương theo lấy bàn tay rơi xuống, hai người chung quanh xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa, bày biện ra hoàn toàn khác biệt cảnh sắc một bên khác cũng có hai cái Sài Lang đạo nhân, bọn hắn phát cuồng bình thường dãy rủa, lại là không hề có tác dụng, đạo thân ảnh kia bị cưỡng ép từ một mảnh khác bầu trời bắt lấy đi qua, cùng bên này phân thân tiến hành trùng hợp. A, hai người hoảng sợ kêu to, bản năng ý thức được hung hiểm, bắt đầu bắn ra trước nay chưa có lực lượng, muốn dãy rủa ra ngoài, muốn chạy thoát. Đạo tác gợn sóng, mấy trăm tiểu đạo lấp lánh, tinh thần khổng lồ hiện hiện. Hai người không chỉ có là thiên tiên, càng là chân tiên, đột phá tinh thần cảnh giới, bước vào hỏi giai đoạn, đã hình thành mấy trăm tiểu đạo, đang theo lấy thái ớt dạo bước tiến lên. Tán tu, thiên phú tức ăn không kém, rõ ràng đều là mười hỏa cực hạ. Tại hạ vực loại địa phương này, có thể hoành hành không sợ. Có thể nói biến thành người khác, chạy xong toàn không có vấn đề, phản sát cũng có thể. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Lý Tố, cái này hoàn toàn không nói đạo lý tồn tại, chân tiên cảnh giới phía dưới, chỉ là tạp đạo liền có 800.000 số lượng, mà chủ đạo càng là có 41.000580 chi cự, so thái ớt còn thái ớt. Hai người cái kia không quan trọng dãy rủa, đối mặt Lý Tố một chảo này, đừng nói dung chuyển, một chút gợn sóng đều không thể nhấc lên. Vừa tán phát ra, liền trực tiếp nát cái nát nhừ, tự thân đạo tắc, tự thân thần thông, thậm chí cả tự thân pháp lực, như là giấy bình thường mục nát. Theo Lý Tố đưa tay một nắm, hai người bị hắn lấy pháp lực nắm lấy cổ, xách trong tay. Bởi vì cái gọi là tới thời điểm có bao nhiêu phép lối, giờ khắc này liền có bấy nhiêu đáng thương, đúng như hai con gà con, bị người nắm lại đến chờ lấy mở ngực một bụng. Đầu cũng ruột, treo ở ngoài trấn nhỏ sao? Đưa tay bắt lấy Sài Lang đạo nhân đỉnh đầu, chậm rãi hướng lên nhấc lên, xoay một tiếng, cổ nứt ra, liên đối xương sống, rất nhiều nội tạng cùng một chỗ, bị Lý Tố trực tiếp tách rời ra. Máu tại điên trôi, tung tóe đầy đất. Nhưng mặc kệ bị kéo ra xương sống Sài Lang đạo nhân, vẫn là bị nắm lấy Chư Hổ đạo nhân, giờ khắc này đừng nói một chữ, chính là một chút thanh âm đều không có được cho phép phát ra. Đối phương cũng thực bất phàm, dù là bị Lý Tố xé mở hắn thân thể vẫn tại phát sáng, có đạo vận chạy xôi mà ra, muốn gây dựng lại thân thể, đem cái kia đáng sợ thương thế chữa trị. Đáng tiếc đối mặt Lý Tố chấn áp, mặc kệ hắn thân thể bộc phát cỡ nào linh tính lực lượng, đều từ đầu đến cuối bị hoàn toàn chấn áp, sức mạnh bùng lên đều bị chấn tại vết thương xung quanh, hoàn toàn không cách nào động đậy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Xài Lang đạo nhân đang nhanh chóng suy yếu, đạo của hắn tại sụp đổ, hắn pháp tại thối nát, đường đường hỏi chân tiên, có chứa cực kỳ cường hãn bất tử tính, cứ như vậy bị Lý Tố thô bạo ấn chết ngay tại chỗ, hết thảy tất cả không có chút ý nghĩa nào. T. Đối mặt cái này có thể nói đến cực điểm thay đổi, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng phát triển, cũng như ngày hôm qua giống như, toàn bộ tiểu trấn đó là một chút thanh âm cũng bị mất, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, sợ xanh mặt lại. Hoàn toàn khác biệt trùng kích, không thể nghi ngờ Lý Tố mang cho bọn hắn càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là ở đây trên thực tế có không ít người, thậm chí tông môn, đáy lòng đối với Lý Tố, chưa chắc không có riêng phần mình tiểu tâm tư. Tỷ như nói cách đó không xa cái kia lớn nhất, chọn bện có được 3 tên thiên tiên, đệ tử càng là đều là kim đan tông môn, từ tông chủ đến đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra sợ hãi thần sắc, dù sao tại một phút đồng hồ trước đó, bọn hắn còn từng tiếp đuối, để Xài Lang đạo nhân bọn hắn đi đầu một bước, bỏ lỡ cơ hội. Cầm đầu của đối phương, Lý Tố cười cười, vẫn được. Hôm qua vung xuống đi mồi, vốn cho rằng thất bại lại không muốn hôm nay lại đi lên hai đầu mập mạp cá, lốt 7-8 cái cá con nhỏ. Tăng thêm vừa rồi gần nửa ngày nhất giai dược liệu. Chuyến này đi ra ngoài, thu hoạch tràn đầy. Chương 692, tam giai dược liệu, 1, chương 692, tam giai dược liệu, 1, tiền bối, ngài nơi này luyện nhị giai đan dược sao? Chứng kiến Xài Lang đạo nhân mấy tên kết cục, ý thức được trước mắt vị này chẳng những là luyện dược sư, hay là một cái đáng sợ đến cực điểm cường giả đằng sau, ý dấu ánh mắt trực tiếp từ Lý Tố trên thân biến mất. Nói đùa, Xài Lang đạo nhân hai người một khắc cuối cùng một phát, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ. Tinh hạch thành hình, trăm đạo tề tụ. Đó là thỏa thỏa chân tiên cảnh giới, ở trên trời tiên đều không nhiều hạ vực, thỏa thỏa là cấp cao nhất mặt tầng. Kết quả, bị người trở tay chân áp. Lý Tố, mạnh bao nhiêu? Tối thiểu chân tiên, thậm chí nói là thái ất. Chính là chân tiên, đối với trên trấn nhỏ này chín thành chín người mà nói, đã là cao không thể chạm cảnh giới, nếu là thái ất, là lấy tất cả tâm tư, tại thời khắc này trực tiếp biến mất sạch sẽ. Vừa mới bắt đầu, không ít người quay đầu liền đi, đặc biệt là đối với Lý Tố lên ý đồ xấu tông môn người, rất sợ đối phương xuất thủ. Kết quả, Lý Tố thu thập Xài Lang đạo nhân mấy cái đằng sau, lại ngồi trở xuống, tiếp tục bán đan. Tại một chút trọng lực chạy về, không rõ nội tình người tiến hành mấy lần hối đoái sau, trên tiểu trấn không khí mới thoáng quay trở lại. Đương nhiên, khôi phục tình huống trước là không thể nào. Dù sao, như thế một cái đại lão ngồi tại trên đường phố mua thuốc, tại tuyệt đại bộ phận người mà nói, dù là đối phương cái gì cũng không làm, đều như là một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, rất sợ chính mình một cái lơ đãng động tác làm tức giận đến đối phương. Giao dịch tiếp tục, từ sáng sớm mãi cho đến buổi chiều. Trước trước sau sau Lý Tố thu không sai biệt lắm 2 triệu cân tả hữu nhất giai dược liệu sau, toàn bộ tiểu trấn nhất giai dược liệu, bao quát đi phụ cận ngay tại chỗ lấy tài liệu, hiện hái toàn bộ đều bị hắn cho lấy đi. Đang muốn biết, phải đợi ngày mai, từ đằng xa đưa tới đằng sau, đến đây người giao dịch mới giảm bớt. Mà ở trong đó một người tiến hành giao dịch sau, không nhịn được hỏi thăm về đến, nhất giai dược liệu là không có, nhưng nhị giai có à, số lượng rất nhiều. Dù sao, nhất giai dược liệu giá trị quá thấp, cho dù mang đến nhân giáo thánh địa bên kia, cũng không bán được mấy đồng tiền, nhiều nhất kiếm chút lộ phí, sẽ không thu thập quá nhiều. Nhị giai dược liệu liền không giống với lúc trước, mặc dù so sánh với nhất giai dược liệu, sản xuất số lượng muốn ít hơn nhiều, không sẽ trở thành phiến liên miên xuất hiện, nhưng số lượng cũng không ít, dù sao không chịu nổi thời gian nhiều. Lần trước nhân giáo đại hội luyện đan, không sai biệt lắm tại 85 năm trước. 85 năm không ngừng thu thập, mặc dù so ra kém nhất giai như vậy rộng lượng, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Thu a? Lý Tố cười nói, làm sao không thu? Nhị giai dược liệu, đối ứng kim đan, cũng chính là thần thông cảnh, đối với hạ quốc mà nói, cũng rất trọng yếu. Tại thần thoại giới, chân chính đắt đỏ, lại phiền phức chính là tam giai đan dược. Nó chỗ đối ứng là tiên nhân cảnh, tương quan dược liệu hy hữu tính liền không nói độ khó luyện chế cũng vô cùng kinh người, trở lên hai điểm cũng còn không phải phiền phức, chân chính tiền phức địa phương là phương thuốc. Lớn như vậy thì giáo, cũng liền một cái tam giai đan phương. Tên gọi, chết thay đan. Là chân chính cứu mạng chi bảo, một khi ăn vào, đối mặt hẳn phải chết tổn thương, có thể hình thành một mạng, giúp ngươi hóa đi. Đồng thời loại này chết, bao dung đại la cảnh giới. Nói cách khác chỉ cần dưới thánh nhân, liền có thể bảo đảm ngươi một mạng, giá trị vô cùng kinh người, mặc dù so ra kém nhân giáo cựu chuyển kim đan, cũng là cấp cao nhất chí bảo không thể nghi ngờ. Chính là giá cả kia, cũng quá mẹ nó đắt. Muốn hôi đoái, cần dòng giá 8 tỷ điểm tích lũy, cùng một cái công lớn, bên trong công ba kiện. Dựa vào, mẹ nó thánh nhân công pháp cũng không có mắt như vậy, nhìn thấy thời điểm, Lý Tố có loại dự cảm. Cái gì đều có thể dùng tiền mua thiện giáo, duy chỉ có cái đồ chơi này là đưa cho ngươi nhìn, không phải thật sự bán. Hắn Lý Tố, đường đường tiệt giáo đường, bây giờ điểm tích lũy mới bao nhiêu? Mấy chục triệu mà thôi, mặc dù nói bởi vì trả nợ quan hệ, qua mấy năm liền tốt. Nhưng lấy hắn thu nhập mà nói, không có cái ngàn năm thời gian, là đừng suy nghĩ. Ngàn năm thời gian, món ăn cũng đã lạnh. Còn có, trừ điểm tích lũy, còn muốn đại công cùng bên trong công, cái này hai đồ chơi mới là thật phiền phức, phải biết để tiệt giáo thánh nhân tự mình chỉ điểm, cũng liền một kiện bên trong công, về phần đại la, tiểu công là được. Bởi vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái gọi là đại công là cái gì khái niệm. Đương nhiên, Lý Tố chân đi tìm thánh nhân, tìm đại la, cũng không phải nếu không đến đan vương, dù sao lấy hắn đường thân phận, như hắn thật có thể luyện ra, xác suất lớn có thể trực tiếp cho không hắn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, bất luận cái gì thế giới, miễn phí mẹ nó mãi mãi cũng là đắt nhất. Ngươi có thể luyện, tiệt giáo trưởng bối tìm tới ngươi, nói là cho tiểu bối làm hai viên, ngươi làm không làm? Thậm chí tiệt giáo trưởng bối tự thân tìm tới ngươi, để cho ngươi làm hai viên, ngươi làm không làm? Tam giai đan phương đều là tạo hóa, thai nghén thần tích, một viên đan độ khó đơn giản khó có thể tưởng tượng, đối với đan dược tạo nghệ đến cao đến trình độ khủng bố, dù là Lý Tố đối với mình thiên phú 10 phần tự tin, chỉ là một viên chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn dốc hết tâm huyết. Cho nên, liên quan tới Tam giai đan phương, Lý Tố hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao liên quan đến tiên nhân cảnh giới, về mặt đan dược càng nhiều là lấy tính đặc thù làm chủ, như là tụ khí đan loại vật này tại cái kia mặt tầng trên cơ bản không có thị trường. Đương nhiên, tăng cao tu vi cũng có, tỉ như nói đạo đan, thậm chí tinh thần đan. Người trước phục dụng, thương đương đạo. Người sau phục dụng, thương đương hình thành tinh thần. Thiên tiên, huyền tiên đều có thể dùng. Nhưng loại đan dược này, trên độ khó có lẽ so ra kém chết thay đan, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, trọng yếu nhất cho đến tận này, hai cái này đan phương, chỉ có nhân giáo mới có, là lũng đoạn sản phẩm, đan dược mặc dù bán, đan phương không bán. Kéo tới có chút xa, trở lại nhị giai dược liệu phía trên. Lý Tố bây giờ có thể bước chân trên thực tế liền hai cái này mặt tầng, cũng chỉ đối với hai cái này mặt tầng cảm thấy hứng thú. Dù là chỉ là nhị giai tụ khí đan, đạt được trả lời khẳng định, người mở miệng vẫn như cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên, ánh mắt trở nên lửa nóng. Đối với hạ vực người mà nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự nhiên là tu hành. Chết thay đan, cựu truyền kim đan. A, giảng câu lời nói thật, bọn hắn không xứng nhịn. Tam giai đan dược, đừng nói hạ vực trung vực cũng không có tư cách tiếp xúc, là thượng vực lũng đoạn sản phẩm, chỉ cần xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị vô cùng kinh người giá cả mua đi, căn bản sẽ không lưu tại trên thị trường. Bởi vậy, hạ vực người tiến về nhân giáo thánh địa tham gia đại hội luyện đan, mục tiêu chủ yếu chính là nhất giai đan dược cùng nhị giai đan dược, nhị giai là trọng điểm. Dù sao quan hệ kim đan, kích động về kích động, hỏi thăm Lý Tố người rất nhanh hít một hơi, hơi phình lên dũng khí, chậm rãi nói, không biết tiền bối thu bán giá cả như thế nào. Nhị giai dược liệu, mặc dù mọi người tại đây đại lượng nắm giữ, lại thật không phải nói nó liền cùng nhất giai dược liệu một dạng. Đây là thông qua đại lượng thời gian tích lũy mà đến, chuyên môn sắp xếp người tiến hành tìm kiếm số lượng cùng bỏ ra là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là như là nhất giai dược liệu như vậy thu bán, khẳng định không ai nguyện ý nhân giáo thánh địa bên kia là thế nào thu. Lý Tố tự nhiên lý giải ý nghĩ của đối phương, sau khi suy nghĩ một chút đạo. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói một so một, một cân nhị giai đan dược, hối đoái một viên nhị giai hạ phẩm. Nhị giai đan dược cùng nhất giai khác biệt, tiêu hao rất lớn. Một cân, không sai biệt lắm có thể ra 10 khỏa. Đồng thời, phẩm cấp càng cao, ra lại càng ít, đương nhiên trong đan dược cần năng lượng cũng càng nhiều. Nếu như một lò có 3 viên hạ phẩm dược liệu, luyện ra trung phẩm, chương 692, tam giai dược liệu, 2, chương 692, tam giai dược liệu, 2, vậy liền đành phải một viên, nhưng dược hiệu lại có thể tương đương với 6 viên nhị giai hạ phẩm, lại đan độc cực ít. Đạo lý đồng dạng, thượng phẩm lời nói, một viên tiêu hao không sai biệt lắm 9 khỏa hạ phẩm dược liệu, dược hiệu tương đương với 18 khỏa nhị giai hạ phẩm, đan độc thấp hơn. Cực phẩm thì càng kinh người, một viên liền phải tiêu hao không sai biệt lắm 27 khỏa nhị giai hạ phẩm dược liệu, dược hiệu vẫn như cũ gấp bội, tương đương 54 khỏa. Đương nhiên, trở lên chỗ tốt cũng không phải là toàn bộ. Lấy tụ khí đan làm thí dụ, ăn nó chỗ tốt không ở chỗ năng lượng bao nhiêu, mà là hấp thu tiêu hóa tốc độ. Nhị giai hạ phẩm, ăn hậu tướng khi tại 10 ngày tu hành, bởi vì đan độc quan hệ, cách mỗi 5 ngày một viên, nói cách khác tốc độ tu hành tăng lên gấp đôi. Nhị giai trung phẩm, ăn hậu tướng khi tại 60 ngày tu hành, đan độc cùng tiêu hóa quan hệ, 20 ngày một viên. Dù vậy, cũng tăng lên gấp 3. Nhị giai thượng phẩm, tương đương với 180 thiên tu hành, 1 tháng một viên, chọn bện 16 lần. Về phần nhị giai cực phẩm, tương đương với 540 thiên tu hành, hay là 1 tháng một viên, dòng dã 18 lần. Thượng phẩm tụ khí đan, 1 tháng một viên như thế ăn, 1 năm tu hành tương đương với người khác 6 năm thời gian, bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng có đan dược và không có đan dược mang tới có bao nhiêu chênh lệch. Đương nhiên, đan dược phẩm cấp càng cao, giá cả tự nhiên cũng liền càng kinh người. Trung phẩm, 10 cân nhị giai dược liệu mới có thể đổi lấy một viên. Thượng phẩm thì cần muốn 50 cân. Mà cực phẩm cơ bản đều ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Dù sao, đẳng cấp càng cao, thành đan độ khó cũng sẽ càng cao, đặc biệt là cực phẩm nhị giai đan, chính là nhân giáo bên kia ra một số nhỏ bên ngoài, đại bộ phận đều là xem vật khí, chăm trong lò nhiều nhất 3 năm khỏa tả hữu. Một khi xuất hiện, liền sẽ trực tiếp bị người lấy giá cao mua đi. Phải biết tại thần thoại giới, thế nhưng là có đặc thù đầu tiên, cùng bên ngoài thời gian so hàng hoàn toàn khác biệt, bên ngoài một ngày, cao nhất có thể trực tiếp tương đương với bên trong một năm. Nếu là thu thập đủ nhiều nhị giai cực phẩm, đi vào một tháng đi ra, tương đương với đi qua 30 năm, 30 nhân với 18, giống như là 540 năm tu hành hiệu quả. Trăm năm kim đan, nơi này trăm năm có thể là vừa vặn trăm năm, cũng có thể là 999 năm. Cái này khác biệt với nguyện, mang tới hiệu quả, tự nhiên cũng không giống với. Thượng vực, thậm chí cả đại giáo đệ tử lại càng dễ đột phá 10 hỏa cực hạn, bên trong không chỉ là thiên phú, còn có loại đan dược này tài nguyên, để bọn hắn có thể toàn lực ứng phó đi phá hạn, mà không phải phí sức tu hành. Trên thực tế từ nhỏ tinh tình huống cũng có thể thấy được đến, nàng bản thân thiên phú rất cao, có huyết mạch đặc thù, đồng thời còn cùng tỷ tỷ của mình một thể song hồn, tại tỷ tỷ đã là thiên tiên tình huống dưới, nàng tinh tiến tốc độ vẫn như cũ không nhanh, khoảng cách thành tiểu thiên tiên cảnh giới chỉ sợ còn muốn mấy tháng thời gian. Liên cái này, hay là Lý Tố giúp nàng tiến hành phong ấn, thật to giảm đi tinh hạch nguyên bản năng lượng của bạo, không phải vậy đừng nói tăng lên tu hành, không bị nguồn lực lượng kia đốt bị thương mới là lạ. Có thể, cứ dựa theo nhân giáo thánh địa thu phí phương thức. Lý Tố nhẹ gật đầu, vừa vặn cũng cho Thiến Nhi làm điểm, thêm gia tốc, mau chóng đại viên mãn. Nếu có thể, thử một chút phá hạn 11 lửa là được. Nàng bản thân có huyết mạch đặc thù, một khi tiến đến giai, huyết mạch thức tỉnh phía dưới thì tương đương với một hỏa, đến không cần đặc biệt theo đuổi. Đồng thời, cùng Lý Tố giống nhau, nàng đồng dạng cũng là song đạo cơ, đồng thời có kim đan cùng thần thông hai đại cảnh giới. Chỉ cần có thể phá một hỏa, chiến lược trên cơ bản thì tương đương với 13 hỏa tu sĩ. Về phần nói 14 lửa, Lý Tố ngược lại không thế nào đề cử, bởi vì quá khó khăn, Lý Tố năng một đường đột phá, đó là thánh nhân trí cao đặt vững đi ra vô thượng căn cơ bố trí, không phải ai đều có thể bắt chước, học tập. Đạt được Lý Tố trả lời, hỏi thăm người rất hưng phấn, không do dự, trực tiếp liền lấy ra 10 cân nhị giai dược liệu. Không chỉ là hắn, trung quanh đại lượng ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại, hô hấp có chút gấp rút, như Lý Tố chân có thể luyện chế nhị giai đan dược, dù là chỉ là tụ khí đan, tiểu trấn chín thành người đều không cần tại đặc biệt tiến về nhân giáo đại hội luyện đan. Cho dù nói, đó là một trận trước nay chưa có thịnh hội, không chỉ có thể hối đoái đan dược. Dù sao, thần thoại giới thực sự quá mức nguy hiểm, hạ vực người tiến về thượng vực, thậm chí chỗ càng sâu, bản thân liền là một cái không gì sánh được nguy hiểm hành động, dù là thời kỳ này, Thiên Đình Long Cung sẽ hạ trạng, bảo hộ an toàn. Có thể trên thực tế, mỗi lần đại hội luyện đan mở ra, đi 100 người, có thể trở về 80 người đã rất tốt, một số thời khắc thậm chí một nửa cũng chưa tới. Nếu như không phải trên đại hội luyện đan có cần thiết đồ vật, hạ vực phương diện căn bản liền sẽ không đi chỗ lẫn. Ngươi hỏi, vì cái gì không ở chính giữa vực bên kia liền trực tiếp đổi? Đương nhiên là bởi vì trung vực cho ra giá cả quá thấp, trực tiếp bị giảm giá trị một nửa trở lên, thậm chí một số thời khắc, đen ăn đen, cái gì đều là cơ thao. Huống hồ thông qua thuyền rồng thẳng tới, tối thiểu trên đường an toàn hay là có chỗ cam đoan. Tiền bối, xin mời. Đã 50 lao nhân, rất cung kính, đều không có sách thất bại sự tình, trực tiếp đem 10 cân nhị giai tụ khí đan muốn dược liệu đưa cho hắn. Tụ khí đan, dược liệu cần thiết, có 5 loại. Đối với phẩm chất cũng có yêu cầu, tối thiểu là 3 năm trở lên, có cực mạnh linh tính. Vận chuyển pháp lực, nâng lên bộ phận dược liệu, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, điểm điểm đạo vận rơi xuống. Hỏa diễm đạo tắc thành hình, trong dược liệu thảo mộc chi lực rơi vào đáy lòng, cấp tốc bắt đầu tiến hành rút ra. Cùng nhất giai dược liệu khác biệt, đối ứng kim đan nhị giai, độ khó tăng lên rất nhiều. Dược tính phức tạp hơn, rút ra đứng lên cần một chút đối ứng thủ đoạn, tụ khí đan lời nói, không riêng gì hỏa chi đạo, mộc chi đạo hai loại, còn có thủy chi đạo, gió chi đạo, thậm chí thổ chi đạo đều có nhất định yêu cầu. Cũng may hắn tạp đạo đầy đủ khổng lồ, chính là một hành đều thu nhận sử dụng mấy ngàn hơn vạn số lượng, dù là tương đương xa lạ luyện đan nhất đạo, đối với hắn mà nói, độ khó không tính quá lớn. Lần này, thời gian tốn hao tương đối lâu. Trừ căn cứ tiệt giáo bên kia lấy được tụ khí đan đan phương thức tiến hành thao tác, Lý Tố còn tại quan sát, ghi chép phát sinh đủ loại, hấp thu kinh nghiệm. Mặc dù nói, hắn cảm thấy mình hãm lại tốc độ, nhưng toàn bộ quá trình vẫn như cũ nước chảy mây trôi, như mọi người vẽ tranh, đẹp không sao tả xiết. Ngắn gọn luyện đan, bên trong lại tựa như đại đạo chảy xuôi, đối với tất cả mọi người trùng kích cực lớn, đạo pháp thần thông phương diện đạt được rất nhiều thu hoạch, một chút nhân khí hơi thở trực tiếp xuất hiện ba động, tại chỗ đột phá. Phần lớn người, mặc dù không có đột phá, cũng đã nhận được cực lớn thu hoạch, đợi sau khi trở về tìm một chỗ tu hành, yên lặng cảm ngộ phát sinh trước mắt hết thảy, đột phá chỉ là sớm muộn. Lý Tố hắn luyện đan, tương đương với một trận hiện trường dạy học. Ngưng, cũng không có duy trì quá lâu, mà lần này Lý Tố cũng không có ở đi móc bùn, trực tiếp hư không thành đan. Một cân nhị giai dược liệu, 10 quả nhị giai hạ phẩm, trực tiếp thành hình. Đan hương tùy ý, trong nháy mắt tràn ngập mà mở, không ít người chỉ là người được, liền không nhịn được tinh thần chấn động, cảm giác thể nội khí tức tăng tốc lưu chuyển. Dù là chỉ là hạ phẩm, toàn bộ tiểu trấn tất cả tu sĩ giờ khắc này đều ngồi không yên, cái đồ chơi này quan hệ kim đan, mà ở đây nhiều nhất chính là kim đan. Dù sao trúc cơ quá yếu, trừ phi đối tự thân thực lực có cực lớn lực lượng, không phải vậy rất ít đeo ra. Vẫn được, nhìn xem thành hình hạ phẩm đan. So sánh với nhất giai, khó khăn tăng lên cực lớn cùng lần đầu thao tác quan hệ, cho hắn học tập không gian, thành công làm ra nhị giai hạ phẩm, không có như là nhất giai đan dược bên kia, phải đi tăng thêm bùn mới có thể miễn cưỡng giữ vững. 10 quả trực tiếp ném cho đối phương, Lý Tố trực tiếp mở lô thứ hai. Lần này, không thể nghi ngờ liền thuần thục rất nhiều, trực tiếp vượt qua sơ quy môn kính, một bước nhảy tới xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát sau, dòng giá 81 quả nhị giai hạ phẩm xuất hiện, không chỉ có như vậy, bên trong còn có 3 viên trung phẩm. Theo đan thành, đặc biệt là trung phẩm xuất hiện một cái chớp mắt, lớn như vậy tiểu trấn lập tức nổ, triệt để náo nhiệt, lần nữa tạo thành như là sáng sớm cảnh tượng, vô số tu sĩ trực tiếp ngồi không yên, không riêng gì tán tu, tông môn người cũng tương tự ngồi không yên, đại lượng hội tụ tới. Mãi cho đến sắc trời biến thành màu đen mới thôi, Lý Tố hết thể khai lò 185 lần, cơ bản bảo chỉ mỗi lô 100 quả. Trong đó hạ phẩm 60, trung phẩm 40. Nói cách khác nhị giai hạ phẩm đan 11.100 quả. Nhị giai trung phẩm 7.400 quả, tổng cộng đổi 8.5.000 cân nhị giai dược liệu, cơ hồ đem toàn bộ tiểu trấn 8 tầng nhị giai dược liệu thu sạch đi. So sánh với 2 triệu cân nhất giai dược liệu, nhị giai dược liệu hoàn toàn chính xác không nhiều, 10 vạn cân cũng chưa tới, có thể đôi này ứng chính là kim đăng kỳ, rất kinh người. Mặc dù tổn hao hơn 1.000 cân, cũng có 83.000 cân. Một viên thượng phẩm, dựa theo 2 cân 7 lượng mà tính, tương đương với hơn 3 vạn quả nhị giai thượng phẩm đang ăn dược, một viên tương đương 180 thiên lời nói, có thể không sai biệt lắm tích tụ ra 14.999 năm pháp lực đại viên mãn kim đan. Cho dù là bọn họ không thể thành tựu thần thoại phía trên, cũng chờ cùng với 10 hỏa cực hạ, đặt ở thần thoại giới, tại kim đan cái này mặt tầng, trên cơ bản có thể cùng thượng được bên trong nhị lưu tông môn đánh đồng. Mà hết thảy này, tốn hao bất quá là Lý Tố nửa ngày tả hữu công phu. Đợi đến ngày mai thuyền rồng tới, tiến về nhân giáo thánh địa, Đại La Sơn bên kia, tiếp tục thu mua lời nói, tích lũy ra một cái thượng bậc thế lực cao cấp nội tình hẳn là dễ dàng liền có thể làm đến. Chờ cùng các lão sư tụ hợp, giải quyết trên thân nó tà tính vấn đề, tại thần thoại giới bên này, hạ quốc cơ bản có thể dừng lại theo hầu thượng bậc có chút miễn cưỡng, nhưng trung bậc lời nói, cơ bản hẳn là có thể độc bá nhất phương. Dùng cái này gia nhập tiệt giáo trở thành phụ thuộc, hạ quốc tại thần thoại giới liền xem như chuyến ra đường. Nhẹ nhàng hít một hơi, xác định không ai lại đến sau, hắn duỗi lưng một cái trực tiếp đứng lên, bắt đầu có chút chờ mong, nhân giáo thánh địa đại hội luyện đan mở ra. Quay người, chuẩn bị đi trở về, không nghĩ tới đi ra trực tiếp làm trễ mãi dòng dã một ngày, mặc dù nói luyện đan đơn giản, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, vẫn còn có chút mệt mỏi, chủ yếu là quá buồn thể. Trọn vẹn 4 cái nửa giờ đều đang không ngừng luyện, từ xế chiều một chút, một mực duy trì liên tục đến nhanh 7 điểm, thái dương đều nhanh xuống núi. Phải trở về hảo hảo ngủ một giấc. Ân. Vừa bước chân, Lý Tố đôi mắt không hiểu khẽ động, nhìn về hướng cách đó không xa. Nơi đó, đứng đấy một đứa bé con, ánh nắng không gì sánh được hài đồng, hắn mắt trợn tròn, hiếu kỳ không thôi nhìn xem chính mình. Theo sự xuất hiện của hắn, bầu không khí lập tức đọc lại. Nhìn thấy Lý Tố dừng lại luyện đan, chuẩn bị đi trở về, tiểu hài nhanh chóng chạy tới. Nhưng gặp hắn rất là lễ phép đối với Lý Tố ôm quyền thi lễ nói sư minh, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta gọi Trương Viễn. Lý Tố cũng là khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Tiểu gia hỏa rất trực tiếp, xin hỏi một chút sư minh, có thể hay không xử lý tam giai dược liệu? Lời này cũng không phải là nói thẳng ra, mà là lấy chuyển ngôn phương thức, đồng thời nội dung cực kỳ kinh người. Tam giai dược liệu. Lý Tố ngây ngẩn cả người, phía trước cũng đã nói, tam giai đối ứng là tiên nhân cảnh, đan dược cũng tốt, phù lục cũng được, thậm chí thần binh đều vô cùng chân quý, có giá trị kinh người, là chân chính có tiền mà không mua được. Trên cơ bản đều là dùng riêng, lại hoặc là hối đoái cái khác tương ứng bảo bối. Bởi vậy tương đối luyện chế tam giai vật phẩm cần có đồ vật, cũng vô cùng chân quý, tùy tiện một cái trực tiếp chính là xích kim mở đầu, đơn vị lấy tân kế, số lượng lấy 100. Không không không lên, đây là rẻ nhất nếu là một chút bảo vật luyện chế mấu chốt đồ vật, trực tiếp chính là giá trên trời. Loại bảo bối này, đừng nói thiên tiên, chân tiên, chính là thái ớt đều sẽ nhịn không được, rồi ra giết người đoạt bảo tâm tư. Kết quả, trước mắt tiểu gia hỏa này, trực tiếp đã nói. Lý Tố ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thật có lỗi, không có xử lý qua. Đây là sự thật, đồng thời cũng tương đương với cự tuyệt. Tam giai dược liệu, cảm giác không phải dấu hiệu tốt. Mặc dù đối phương thân phận sát suất lớn bất phàm, là đại giáo đệ tử, có thể có câu nói hay lắm, khi lợi ích vượt qua đại giới gấp đôi, cũng đủ để cho người bí quá hóa liều, còn nếu là đạt tới gấp trăm lần, không thể nghi ngờ có thể khiến người ta làm ra bất luận cái gì việc điên cuồng. Tam giai dược liệu, dùng cho trên đan dược, đều là cấp cao nhất, có thần dị hiệu quả, một viên thậm chí có thể thay đổi một chút nhất định chiến cuộc, thỏa thỏa thuộc về chiến lược vật chất, khó đảm bảo sẽ có người lên tâm tư. Loại vật này, tuyệt đối thuộc về to lớn phiền phức, cách càng xa càng tốt. Như vậy phải không, cái kia quấy rầy. Trương Viễn tựa hồ có chỗ chuẩn bị, thế mà thật liền tin nhẹ gật đầu sau đó xoay người rời đi. Đứng tại chỗ, Lý Tố có chút không hiểu thấu nhìn đối phương rời đi, trong lúc nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi. Còn Tôn Bí Tứ, mặc dù hắn cự tuyệt cùng tam giai dược liệu dính vào quan hệ, nhưng đối phương đột nhiên chạy tới, lại trực tiếp rời đi, phản phất nói cho ngươi phát hiện một tòa kim sơn, có phải hay không là trọng điểm sao? Không phải. Tam giai dược liệu a, cứ như vậy quỷ dị bại lộ cho mình. Đứng tại chỗ, Lý Tố có chút khó chịu, luôn cảm giác mình có vẻ như tiến vào trong một cái hố, nhưng hắn không có chứng cứ. Chương 693, đại gia, 1, chương 693, đại gia, 1, vào đêm, Lý Tố rất khó chịu. Bắt đầu rất tốt, phần cuối cũng không tệ, nhưng là liền gặp Thu Quán chuẩn bị về nhà, cái kia gọi Trương Viễn tiểu hài chạy tới một câu, thực sự nháo tâm. Mấy cái ý tứ đâu? Đây không phải để cho người ta ngủ không được sao? Không hiểu thấu đưa cho hắn nói cái gì tam giai dược liệu, muốn làm cái gì? Lý Tố, hắn mất ngủ. Chủ yếu là cử động này, xem không hiểu a tam giai dược liệu xử lý, coi như đối phương là nhân giáo bên kia luyện đan sư, cũng sẽ không tùy tiện đi mời đối phương ra tay xử lý. Cũng không phải cảm thấy đối phương sẽ thất bại, chủ yếu là tín nhiệm vấn đề. Loại cấp bậc kia dược liệu, cực kỳ thần dị, bản thân độ khó cũng không nhắc lại, vạn nhất xử lý người giữ lại bộ phận dược tính xuống tới, lại hoặc là ở bên trong làm chút tay chân một loại người liền đợi đến xảy ra chuyện đi. Càng nghĩ, Lý Tố giác chính mình càng khó chịu. Ngươi nói như thế ánh nắng một đứa bé, làm sao lại như thế hố đâu? Đây không phải cố ý gây sự sao? Cái này an tâm tư gì? Chẳng lẽ lại đối phương cũng đang câu cá, chuẩn bị làm một lần khương thái công, bắt hắn cho mất rồi. Nếu là như vậy lời nói, chỉ có thể nói đối phương có chút gan lớn, cố ý gây sự a ngươi một đứa bé, cộng thêm một cái thái ớt, là cảm thấy có thể ăn chắc ta. Hắc. Được chưa, liền để ngươi cảm thấy ăn chắc ta. Dù sao địch không động, ta không động, địch động, ta cũng bất động, chỉ cần không rơi vào trên đầu mình, mặc kệ là được. Bây giờ đã rời đi Bắc Câu Lô Châu thực sự không được, cùng lắm thì diêu nhân. Thánh nhân không gọi, gọi hai cái đại la tới, vấn đề không lớn. Nghĩ tới đây, Lý Tố lập tức an tâm không ít, sờ lên tiểu chiến đầu, nhắm lại ánh mắt của mình, lặng lặng tiến hành tu hành. Phật quốc bên trong để đó cây kia đại thủ chỉ còn không có tiêu hóa xong, lại đến một đâu, xem chừng là đủ rồi, có thể hoàn thành sau cùng chủ đạo tích lũy, đạt tới viên mãn 3000 tiểu đạo, bàn bạc 4 vạn 2000 đạo. Đằng sau, đang đợi tạp đạo viên mãn, chứa không nổi liền có thể bắt đầu chính thức cảnh giới, thành tựu thái ớt huyền tiên chi cảnh. Hồi tưởng trở thành thiên tiên đến bây giờ, đều tốt mấy tháng đi qua, nếu là tăng thêm Hoa Quả Sơn đại thánh di tích lời nói, vài chục năm đều đi qua thật lâu rồi. Quả nhiên, càng lên cao tiến giai tốc độ liền càng chậm, tốc độ bị giảm mạnh. Cùng lúc đó, một bên khác, lão sư, ân, ta không rõ, tại sao muốn dạng này? Cái này gọi tâm phòng bị người không thể không, hạ vực về gió bến đỏ như thế một cái địa phương nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cái thực lực có thể so với cảnh giới Thái Ức cao thủ, ngươi cảm thấy sự xuất hiện của hắn bình thường sao? Thái Ức nhàn nhạt mở miệng, một mặt cao thâm đạo. Tiểu Hải nghe vậy, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, mới nói không bình thường. Không sai. Hạ vực loại địa phương này, đối với cảnh giới Thái Ức, căn bản vô lợi có thể hình, tới đây, đơn giản chính là lãng phí thời gian. Thái Ức tán dương nhẹ gật đầu, không chỉ có như vậy, ngươi đang nhìn hắn luyện đan thủ đoạn, nhị giai đan dược tinh luyện thời điểm, ngay từ đầu cố ý làm rất chậm, toàn bộ quá trình đều vô cùng coi chừng, cho người ta một loại phảng phất lần thứ nhất luyện chế nhị giai đan dược cảm thụ, đồng thời lò thứ nhất thành đan đều là hạ phẩm. Thế nhưng là, lô thứ hai hắn liền cực kỳ dễ dàng, đơn giản tựa như luyện chế nhị giai đan đã mấy năm, có đầy đủ kinh nghiệm một dạng, từ sau này bắt đầu, không chỉ có thành đan tốc độ càng lúc càng nhanh, còn bắt đầu xuất hiện nhị giai trung phẩm. Đợi đến hơn 10 lần sau, hắn đã có thể làm đến một lò trăm đan bên trong 60 khỏa hạ phẩm, 40 khỏa trung phẩm. Nghe đến đó, Tiểu Hải biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, không thể nghi ngờ bất kể thế nào nhìn, động tác này, hành vi đều cực kỳ không bình thường, khả nghi đến cực điểm. Lão sư ngươi nói là? Ân, tiếng gió hoàn toàn chính xác để lộ. Thái Ức đôi mắt lóe lên hàn quang, thản nhiên nói, không chỉ có như vậy, còn có người thực có can đảm đánh chúng ta vật trên tay chủ ý, đối mặt thiên đỉnh quái vật khổng lồ này, vẫn như cũ lên ý đồ xấu. Trương Viễn nghe vậy, nhịn không được hít một hơi, hai tròng mắt bên trong nhịn không được lộ ra phẫn nộ thần sắc, làm thiên đỉnh tiên tiêu, tự nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ loại hành vi này, bản thân hắn chính là cái cực kỳ ánh nắng hài tử, không nhìn được nhất chuyện bất bình, kết quả lúc này ngược lại tốt, cưỡng đoạt đến chính hắn trên thân. Lão sư kia ngươi cố ý để cho ta đi, lại là vì cái gì? Thái Ức bật cười lớn, nói thẳng, "Ân, cho ngươi đi ý tứ rất đơn giản, chính là cáo chi đối phương, ta biết ngươi biết trên tay của ta có tam giai dược liệu, ngươi đại khái có thể đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ thầy cho chúng ta hai người trên tay cưỡng đoạt." Trương Viễn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, khó trách lão sư sẽ gọi hắn chạy đi tìm đối phương, cố ý mời đứng lên xử lý tam giai dược liệu. Khó trách lúc đó đối phương biểu lộ sẽ kinh ngạc như vậy, kinh ngạc, không hiểu, chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới phía bên mình sẽ to gan như vậy, dù là ý thức được đối phương xuất hiện ở nơi nào mục đích là cái gì, vẫn như cũng không thèm quan tâm đi. Lão sư kia, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trực đảo hoàng sao sao? Không cần, sau đó chúng ta cần phải làm là an tĩnh chờ đợi, chờ đối phương tuyển lấy liền tốt. Tuyển lấy? Là cứ thế từ bỏ, hay là tuyển lấy tiếp tục? Người này à, thấy hơi tiền nổi máu tham là thường tính, khi tham lam vượt trên lý tính thời điểm, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình, cho nên lão phu cho ngươi đi tiến hành cảnh cáo, nói cho đối phương biết chúng ta đã biết được mục đích của hắn. Thái Ức cười cười, ánh mắt rất lạnh nhạt nói, nếu là có thể hiểu được, ý thức được chính mình hành động là đến cỡ nào ngu xuẩn, nói rõ mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu là vẫn như cũ không biết thời thế, chủ động treo chọc thiên đình, vậy thì không phải là dương một mình hắn cho cốt chuyện dễ dàng như vậy. Thì ra là thế, ta hiểu được. Trương Viễn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lão sư kia cảm thấy đối phương tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói sẽ như thế nào? Khả năng có chừng hai loại, tối nay trực tiếp độc thủ, nếu bại lộ vậy liền may mà giải quyết dứt khoát, nếu không đó chính là tại trên thuyền rồng độc thủ, dù sao một khi lên thuyền rồng cập bờ trước đó căn bản là không có cách thoát ly, xin giúp đỡ. Đối phương cố ý bại lộ, chỉ sợ về căn bản mục đích đúng là muốn nói cho chúng ta trên chiếc thuyền này có luyện đan sư, hẳn là tính toán đợi lên thuyền rồng đằng sau độc thủ, chỉ cần có thể phá hư thu nạp tam giai dược liệu vật gánh chịu, thậm chí làm bị thương tam giai dược liệu lời nói, chúng ta liền không thể không muốn đối mặt một cái 10 phần khó giải quyết vấn đề, nhất định phải tìm người hiện trường xử lý, từ đó tránh cho dược tính sói mòn. Tốt, tính vào đi, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng làm sao tuyển. Tốt, lão sư. Thế là một đêm không có chuyện gì xảy ra, mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, thế mà cố kiềm nén lại, không có chó cùng dứt dậu. Thiên đình Thái Ức sắc mặt không thay đổi, đôi mắt hơi có chút rét run, cố ý kích thích đối phương, trên thực tế càng nhiều chính là nghĩ đối phương chó cùng dứt dậu, mà không phải cái gì lòng sinh phái ý, lại hoặc là nói lên thuyền rồng tại độc thủ. Mặc dù làm thiên đình người, Thái Ức có đầy đủ lực lượng, nhưng ngươi phải nói hắn là người tốt, còn cho người hối cải để làm người mới cơ hội. Đó chính là nói giỡn. Hắn chân thực mục đích cũng không phải buộc đối phương rút lui, muốn chính là đối phương sốt ruột, bối rối xuất thủ. Đối phương dám đến, mang ý nghĩa có lực lượng, có đối ứng thủ đoạn. Một khi gấp, bố trí tự nhiên cũng liền tồn tại lỗ thủng, đồng thời càng nhanh lỗ thủng càng lớn, càng tốt phá cục. Kết quả, đối phương một đêm nửa điểm động tĩnh đều không có, như là một quyền đánh vào trên đông, cái này rất khó chịu. Thật chẳng lẽ bị dọa thanh tỉnh, dự định thu tay lại? Không có khả năng a, nhân tính cái đồ chơi này, khó tin cậy nhất chỉ cần trầm chương 693, đại gia 2, chương 693, đại gia 2, luân, coi như đấy lòng biết không thích hợp, cũng rất khó quay đầu lại, điển hình không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Lão sư, ân, ta biết. Yên tâm đi, ta đã gửi tin tức cho thiên đình bên kia, sẽ có người tới cùng chúng ta tụ hợp, mặc kệ đối phương ôm như thế nào suy nghĩ, chuẩn bị gì phương án, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, một dạng không có chút ý nghĩa nào. Thái Ức không quan trọng cười cười, mặc dù tự tin, lại cũng không mù quáng. Là, một bên khác, rời giường Lý Tố xoa mi tâm của mình, có chút bực mình. Cũng không phải cái kia Dương Quan Nam Hải không hiểu thấu cử động, một khi bắt đầu tu luyện, Lý Tố rất nhanh cũng liền quên. Chủ yếu là chủ đạo càng về sau, lĩnh ngộ tốc độ càng ngày càng chậm, tạp đạo tăng lên hơn một vạn, kết quả chủ đạo ngay cả một cái đều không có. Bây giờ chỉ kém cuối cùng 30 từng cái cùng cái hộ không chịu di rời giống như, quả thực khó chịu. Đột phá Thái Ức, đối với Lý Tố mà nói, hay là rất trọng yếu, càng sớm đột phá, lòng tin càng mạnh thôi, tối thiểu thái ớt đằng sau, đối mặt đại la, không còn là thúc thủ vô sách, chỉ có thể chạy trốn. Phối hợp chí bảo, ai giết ai, còn chưa nhất định. Kaka, ngươi thế nào? Một bên, phát hiện Lý Tố biểu lộ không đối, Thiến Nhi nhịn không được mở miệng. Không có việc gì, phương diện tu luyện có chút tạm ngừng, đoán chừng muốn mài một đoạn thời gian, quả nhiên chân tiên ngộ đạo có chút khó khăn, 3000 tiểu đạo càng về sau, độ khó tốc độ càng chậm, bây giờ mấy ngày đều chưa chắc có thể đột phá một cái. Lý Tố có chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Tiểu gia hỏa rất trực tiếp, dùng mặt cọ sát Lý Tố, biểu thị an ủi. Về phần Bạch Tố, nàng trêu khẽ lọn tóc, nhẹ nhàng tiếng nói rơi xuống, đồng dạng mở lời an ủi nói chân tiên hỏi sát thực không dễ, cũng liền ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, một ngày trăm đạo đều không kỳ quái, chờ đến phía sau, chỉ có thể từ từ chịu, đặc biệt là chủ đạo lĩnh ngộ, một chút tu sĩ trăm năm hạnh khổ đều không nhất định có thể ngộ một đạo, cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lộn xộn cái khác tiểu đạo, thành tựu không tinh khiết hỗn tạp nửa đường. Lý Tố nghe vậy, thở hắt ra, cười cười nói, cũng là quá mức muốn thành tựu cảnh giới thái ớt, có chút gấp. Hai nữ nghe vậy, liếc nhau sau. Ca ca, nộ pháp tu đạo gấp không được, từ từ sẽ đến liền tốt. Tiểu Thiến giơ lên quả đấm nhỏ của mình, quơ quơ, vì đó động viên. Đúng vậy à, chân tiên nhất cảnh, y lý nhân lão sư từng nói qua, giai đoạn này không thể nhất gấp, không riêng gì chủ đạo, tạp đạo cũng rất trọng yếu. Mặc dù thành đạo lấy chủ đạo làm chủ, có thể thành đạo thời điểm tạp đạo càng nhiều, đối với cảnh giới thái ớt nội tình tăng lên cũng có chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy dù là coi như lĩnh ngộ đầy đủ chủ đạo, cũng tốt nhất tại tiếp tục lắng động, bổ sung tạp đạo, mãi cho đến tinh thần thế giới không cách nào càng nhiều gánh chịu mới thôi. Nàng có chút hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng nói, đúng rồi, Lý Minh, ngài lĩnh ngộ tiểu đạo bao nhiêu? Lý Tố có thể cùng thái ớt khai chiến, không chỉ là thiên phú kinh người, sở học đạo pháp thần thông cường đại, theo lý cũng có chân tiên ngộ đạo số lượng cũng không thiếu mới đối, bây giờ nghe hắn lời nói, chủ đạo số lượng tựa hồ không nhiều. Mấy ngày một đạo, chỉ sợ ngay cả 300 số lượng đều không có đạt tới, cái này không thể nghi ngờ có chút kinh người. Các nàng hai, một cái là kim đan viên mãn, ngay tại mài, muốn phá hạ. Một cái trực tiếp là thiên tiên cảnh giới, sắp đại viên mãn, tiến giai chân tiên, bắt đầu ngộ đạo. Bởi vậy, đối với tiên nhân cảnh đại cảnh giới này, xem như hiểu khá rõ. Liên quan tới chân tiên phương diện vấn đề, các nàng thông qua bây giờ bị Lý Tố thu lại lao quy bọn người, cũng đã từng đi vào Bắc Đều Y Lý Nhân nơi đó, đều chiếm được một chút tương quan nội dung cùng địa điểm. Chân tiên hỏi, đối với ngộ tính yêu cầu rất cao. Có thể nói ngộ tính càng cao, lĩnh ngộ đứng lên, tốc độ tự nhiên càng nhanh. 3000 tiểu đạo lĩnh ngộ tốc độ, chia làm mấy cái cửa ải. Từ 1 đến 300 tiểu viên mãn chi thuật, bình quân 10 ngày một đạo, đến đôi 99 sau bị kẹt lại, chọn vẹn 3 tháng mới tính đột phá. Đằng sau, 1 tháng một đạo, đến 999, ngàn số lượng, sau đó thẻ không sai biệt lắm 1 năm. Tại đằng sau là 2000 số lượng, 3 tháng một đạo, đến 1999, đột phá 2000 số lượng thì dòng dã 5 năm. Mà từ 2 lẻ loi ngay từ đầu, mãi cho đến 2900, cơ hồ đều bảo trì tại nửa năm một đạo. Về phần sau cùng trăm đạo sẽ rất khó, gian nan đến cực điểm, mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá. Bởi vậy, chân tiên ngộ đạo tốn thời gian ngàn năm lâu, trên cơ bản chỉ là cơ thao. Đồng thời kể trên loại tốc độ tu hành này, tại thần thoại giới đều thuộc về thiên tiêu hàng ngũ, tương lai thượng vực cự đầu, thậm chí đại giáo cao tầng. Lý Tố cười cười, cũng không có dấu giếm nói chủ đạo 2.970. Cũng đối, ta quá nóng lòng, còn lại 30 đạo nhiều mài một chút thời gian cũng không kỳ quái. Tạp đạo lời nói, vấn đề không lớn, lấy trước mắt cảm giác 8 tầng tả hữu, hơn nửa tháng thời gian hẳn là có thể đạt tới cực hạn. Theo Lý Tố lời nói rơi xuống, giơ lên chính mình nắm tay nhỏ Thiến Nhi, nhẹ giọng an nguy Bạch Tố, đồng thời gương mặt xinh đẹp cứng đờ, cả người đều mục. 2.970 nói, hay là chủ đạo? Nói cách khác khoảng cách viên mãn, chỉ kém 30 đạo. Hắn mới vừa nói cái gì? Mấy ngày đều chưa chắc có thể đột phá một đạo. Đồng thời, tạp đạo cũng lấp đầy tinh thần 8 tầng. Còn lại 2 tầng, hơn nửa tháng tả hữu hẳn là có thể giải quyết. Dù là bình tĩnh không gì sánh được, có lưu ly tâm cảnh Bạch Tố giờ khắc này cũng nhịn không được, một trận sóng cả chập trùng, đúng rồi, đây không phải hình dung tử, là động tử. Về phần Thiến Nhi, con mắt mà trừng tròn xoe, mỹ mắt đều không thấy được. Khi hai nữ ánh mắt rơi vào Lý Tố trên thân, phát hiện hắn vẻ mặt thành thật, tiếp nhận chủ đạo tu hành, đến cuối cùng mặt là muốn dùng nhiều một chút thời gian bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hai nữ nghẹn đến vô cùng khó chịu. Rõ ràng thật là an lòng an ủi người, cái kia muốn quay đầu bị đối phương một đao cắm vào tâm can bên trên. Dù là mờ nhạt như Bạch Tố, lúc này cũng nhịn không được mí mắt chọn lấy lại nhảy, muốn nắm chặt cổ của đối phương, giống to. Ngươi biết nói tiếng người không? Các ngươi thế nào? Phát hiện chính mình lời nói sau, trực tiếp bắt đầu chơi người gỗ trò chơi hai nữ, Lý Tố không chỉ có chút kinh ngạc. Không có việc gì. Bạch Tố thật sâu hít một hơi, dầu dĩ đạo. Tốt ta, nàng là đem đối phương cho an ủi, kết quả quay đầu, chính mình phá phòng. Lý Tố sờ lên đầu, có chút không hiểu, còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên ánh mắt của hắn khẽ động, trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Giờ phút này, tiểu trấn bên ngoài, bến đỏ phía trên, nhưng gặp một đầu to lớn vô cùng, quý khí đường hoàng thuyền rồng, chậm rãi lái tới, tóe lên mấy trượng bọt nước, dựa vào hướng đầu ngựa. Nương theo lấy vậy nhưng nghe tiếng ầm ầm, hai nữ cũng không nhịn được ngẩng đầu. Đi, thuyền rồng tới. Lý Tố hít một hơi, không kịp hỏi kỹ Bạch Tố thế nào, mà là trực tiếp liền mang theo các nàng đi ra khỏi phòng. Đây cũng thật là không phải tâm hắn gấp, chủ yếu là loại này cỡ nhỏ bến đỏ, thuyền rồng sẽ không đỗ quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nhân giáo đại hội luyện đan sắp bắt đầu, Long cung thuyền rồng cơ hồ thời khắc đều ở vào không ngừng vận tải trong quá trình, loại này nhỏ bến đỏ một khi bỏ lỡ, tiếp theo chết tới, thật không biết là lúc nào. Lấy pháp lực mang theo hai nữ, Lý Tố không hề do dự thẳng đến bến đỏ, Nói tóm lại, lên trước tuyển lại nói mặt khác. Khi hắn mang theo hai nữ rơi vào bến đỏ, đã thấy ánh nắng Tiểu Hải cùng lão giả mặt mũi hiền lành đã ở nơi đó. Khi Lý Tố đi vào trong nháy mắt, hai người gần như đồng thời quay đầu, ánh mắt rơi vào Lý Tố trên thân. Bọn hắn đang cười. Cười, quả thực cổ quái. Lý Tố hơi nhướng mày, phát sinh hôm qua một màn lập tức lại đang trong đầu của chính mình quanh quẩn, đắc nghèo, tình huống như thế nào. Mà cũng liền tại lúc này, ba đội nhân mã trước sau có đến, rơi vào bọn hắn đằng sau, tạo thành riêng phần mình vòng tròn. Đám người ngoại, bọn hắn khí tức không hiện, toàn thân phảng phất gắn vào trong sương mù dày đặc. Rơi xuống một cái chớp mắt, những người này không có đi xem ánh nắng Tiểu Hải bọn hắn, mà là rất không hiểu nhìn Lý Tố ba người một chút sau, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Người này hôm trước đột nhiên xuất hiện, còn cùng người của Thiên Đình tiến hành giao lưu, trọng điểm chú ý. Ánh mắt đối mặt bên trong, ba đội nhân mã phân biệt vài giảm một chút tình huống. Cách đó không xa, Tiểu Hải cùng lão nhân cũng tại thời khắc này ánh mắt đối mặt, lão nhân đường kính cười lạnh, quả nhiên tới, muốn làm cho trí bất tỉnh hạng người, muốn chết. Kaka, có ác ý. Thiến Nhi rất mất cảm, trực tiếp tay nhỏ truyền lại tin tức. Bạch Tố cũng cảm nhận được, trước sau mấy tổ người, từ trên người bọn họ cảm nhận được không hiểu lý, chẳng lẽ lại mình cùng Tiểu Thiến thân phận bại lộ. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhìn một chút Tiểu Hải hai người, lại nhìn một chút phía sau ba đội nhân mã. Nếu là hai bên quan hệ không nhìn lầm, hẳn là người giữ bảo vật cùng đoạt bảo người. Nhưng lúc này bọn hắn không lẫn nhau nhìn, ngược lại đều nhìn hắn. Hôm qua dâng lên cái kia cố manh liệt cảm giác không ổn, lúc này triệt để nổ tung, một cái phi thường hố tra tình huống trực tiếp hiện hiện trong lòng. Đại gia, chẳng lẽ lại? Chương 694, lên thuyền, 1, chương 694, lên thuyền, 1, người tốt cho là ngươi là người xấu. Người xấu cho là ngươi là người tốt giúp đỡ. Thuyền rồng trước đó, Lý Tố khuôn mặt đen như là đáy nổi, có loại tấc vương rối loạn, linh hài đổ nát cảm giác, không nhịn được trong lòng quát to một tiếng ý thở dài hi ngoa tạo. Hắn thật sâu hít một hơi, tỉnh táo, chính mình phải tỉnh táo. Cái gọi là quân tử như ngọc, chỉ cần ta đặc nương làm được chính, đứng được ổn, người khác liền lấy chính mình không có cách nào. Nếu là thật có người đánh hắn chú ý, hắc, coi ta bên hông đại đao bất lợi hô. Lý Tố không có ý định giải thích cái gì, chủ quan đã tạo thành, giải thích tương đương che giấu, ngược lại càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Về phần tại sao không cân nhắc tọa hạ một chuyến, nếu hiểu lầm hình thành, vậy liền chủ động phá cục chính là, tỉ như nói không lên thuyền, kể từ đó, phiền tức ngập trời cũng cuốn dao không đến trên người hắn. Nhưng trước đó cũng đã nói, nhân giáo đại hội luyện đan phía dưới, đông vực bên này dùng thuyền bản thân liền nhiều, loại này nhỏ bến đỏ, hôm nay bỏ qua, không nhất định sẽ có tiếp theo chiếc. Một khi bỏ qua, hắn liền phải mang theo hai nữ đi đại lục đi qua. Nơi này chính là hạ vực, treo leo lội suối đi đông vực cuối nhân giáo thánh địa, Đại La Sơn. Phải biết đông vực là rất tà tính có đặc thù kỳ cảnh, ban ngày ban đêm hoàn toàn khác biệt, Lý Tố thực lực trước mắt mặc dù so tiên nhân thời điểm thong dong một chút, nhưng cũng không có thong dong đi nơi nào. Chủ yếu là một chút đặc thù kỳ cảnh, thái ớt gặp đều không nhất định dễ dùng. Huống chi, từ trước có câu nói hay lắm, nhìn núi làm ngựa chết. Hạ vực cùng thượng vực, nhìn xa xa, giống như chính là vượt ngang một cái dãy núi, cũng không xa, lấy tốc độ của hắn cũng không bao lâu. Người thật đi chạy, liền sẽ phát hiện, con đường này xa không phải bình thường kinh người, một chút núi bên ngoài 10 vạn dặm ngươi liền có thể nhìn thấy. 10 vạn dặm chi cự liền có thể nhìn thấy, ngươi cảm thấy đến gần, nó đến lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu. Tương phản, ngồi thuyền rồng lời nói liền không giống với lúc trước. Có câu nói là hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Rồng này thuyền, đó là thật nhanh, từ dưới vực loại này mọi ngóc ngách sắp sừng đến thượng vực, cũng liền mấy ngày hành trình mà thôi. Dù sao, lái thuyền người, thế nhưng là long. Tứ hải long cung long. Tỷ như trước mắt cái này thuyền rồng, vàng son lộng lẫy ngoại quan tạm thời không để cập tới, có thể ngươi chỉ cần chăm chú cảm thụ một chút, đứng tại cái nào đó đặc biệt góc độ liền sẽ phát hiện, nó kỳ thật chính là một cái đầu đạn, liền cái này kết cấu, cực kỳ giống tiếp trước xuyên qua tới lúc ấy, nhà mình thế giới kia đệ nhất nào đó sát. Đồng thời bên trên thuyền rồng, không chỉ có riêng chỉ là tốc độ nhanh, nguy hiểm thấp, còn quan hệ hắn một cái hùng vĩ kế hoạch chiến lược. Đó chính là đoạn đường này đi qua, điên cuồng thu mua nhất giai cùng nhị giai dược liệu. Đem thuyền rồng ven đường đỗ bến cảng đều cho nó hao làm rồi nói sau, xem chừng chờ đến nhân giáo đại hội luyện đan thời điểm, có thể độ đức vạn tấn nhất giai, cùng mấy triệu tấn nhị giai dược liệu. Tại thêm chút sức luyện một chút, hạ quốc bên kia Lý Tố trên cơ bản cũng không cần lo lắng quá mức, có thể làm cái vung tay trừ quỹ, tiếp tục an tâm tu luyện. Cho nên, lần này thuyền rồng hắn nhất định phải ngồi, vô luận như thế nào. Rồng này thuyền cùng trước đó khác biệt, ngoại bộ nhìn không chênh lệch nhiều, bên trong càng là có động tiên khác, phi thường lớn. Khoảng chừng 100 cái sân bóng rổ một dạng rộng, có kém không nhiều tầng 10 tả hữu. Một trận bóng rổ có thể đi vào 5 vạn người mà tính lời nói, chiếc này thuyền rồng, không sai biệt lắm có thể nhét 50 triệu. Bây giờ trong thuyền này người còn không ít, nhìn số lượng, đã có hết mấy bạn, hiển nhiên tại đi vào cái này bến đỏ trước đó, đã tiếp không ít người. Cùng hắn nghĩ không sai, thật muốn bỏ qua cái này một chiếc, trên cơ bản liền phải chính mình vượt ngang hai vực, chính mình chạy tới nhân giáo thánh địa Đại La Sơn. Liền cái này dung lượng, một chuyến không sai biệt lắm liền có thể đem toàn bộ hạ vực, hơn phân nửa trung vực đều cho tiếp xong. Mang theo hai nữ, Lý Tố trực tiếp đi đến giao tiền bên kia, giờ phút này hắn hai mắt phát sáng, không nói những cái khác, chỉ là thuyền rồng bên trong mấy bạn đám người, chính là hắn tiềm ẩn lông tiểu a, đem đám người này cho hao một lần, xem chừng nhất nhị giai dược liệu liền có thể vượt qua ngàn tấn trở lên. Dạng này tính lời nói, đều không cần đến rốt cục, chỉ là hạ vực lông cựu liền đầy đủ hắn hao ra đầy đủ toàn bộ hạ quốc sử dụng dược liệu. Ngươi nói cái gì? Lý Tố thanh âm có chút nhọn, tràn đầy phấn khởi chạy tới hắn, nghe tới vẽ tàu phí tổn đằng sau, biểu lộ lập tức có chút xấu, tương đương không thể tin, phí tổn này, làm sao dám đo à? Rõ ràng mang theo hải sản đặc thù, mặc kệ hấp, thịt kho tàu, thậm chí cả bốn thập cẩm cây đều rất tốt. Long cung nhân viên tiếp đãi lên mắt, không nhịn được nói, 30.000 cổ đồng, hoặc là 300 lượng ngân, hoặc là 3 viên xích kim. Nó rất không cao hứng, cái thứ nhất lên thuyền chính là cái quỷ nghèo, mở một cái không tốt đầu a đây là. Quả nhiên, hạ vực quỷ nghèo nhiều, liên tiếp hơn 10 bến đỏ, mẹ nó một cái so một cái nghèo. Đến nơi này, đều trực tiếp gọi ra. Nếu không phải phía trên có bàn giao, nó có thể một cái tìm đem người cho đánh đi ra. Mặc dù biết vé tàu không rẻ, nhưng đây là thật quý có chút vượt qua Lý Tố tưởng tượng. Một cái cổ đồng tệ tính 100 cân nhất giai dược liệu, đó là bao nhiêu cân nhất giai dược liệu? Mẹ nó chọn bẹn 3 triệu cân. Nói cách khác, mẹ nó hắn ở trong trấn nhỏ vất vả một ngày kiếm được nhất giai dược liệu, còn chưa đủ giao vé tàu này tiền, đến nhận việc dòng giá 1 triệu. Cái này mẹ nó cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào? Không, cướp bóc đều không có đối phương nhanh như vậy. Thật cũng không phải Lý Tố hắn móc, loại này đại luân thuyền, ngươi suy nghĩ một chút một thuyền mấy ngàn và người, chuyển đổi một chút, liền sẽ phát hiện bên trong lợi nhuận đáng sợ đến mức nào. Lúc đầu cho là mình luyện đan lợi nhuận vô cùng to lớn, nhưng hôm nay thấy một lần dòng này thuyền thu phí mới biết được, không có nhất đen, chỉ có càng thêm đen. Chính mình tân tân khổ khổ, không bằng người ta kênh đào đi lên một vòng. Cái này rau hẹ cắt. Giang giác, giang giác. Thuyền viên có chút không yên nhẫn hợp hợp thịt của mình kìm, mắt đầu đầu có chút nhìn nhìn trước mắt cái này mang theo hai cái mỹ nữ, dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn tuyệt đối thuộc về thượng phẩm trở lên người, còn tưởng rằng tới làm ăn lớn, kết quả như thế giày vò khốn khổ, liền nói ngay, giao hay không giao. Không giao ngươi cũng có thể đi qua, kia tiện nghi, miễn phí. Đúng rồi. Hai cái nữ hoa tử các ngươi có thể lưu lại, lấy các ngươi hình dạng, chờ đến trung vực, thậm chí thượng vực, hẳn là có người nguyện ý cho các ngươi tiêu ít tiền, mang các ngươi đi lên. Ý kia không thể nghi ngờ rất hiển nhiên nghe bức, ngươi cũng không cảm thấy ngại mang nữ tu. Khanh khách. Một bên Tiến Nhi nhịn không được cười khanh khách đứng lên, Bạch Tố cũng mím môi một cái, con mắt mà còn con khó được hảo tâm tình. Lý Tố nghe vậy, mặt lập tức liền đen, cái này nếu không phải lòng cung địa bàn, hắn có thể trực tiếp hấp trước mắt đầu này tôm hùm lớn, ngươi mẹ nó khó coi ai đây. Lúc này liền ném ra một nhóm người cổ đồng tệ, ta mẹ nó không có tiền sao? Ta có. Ân, ngươi nói là cái gì không cho lượng ngân, hoặc là trực tiếp cho xích kim. Nói nhảm, mặc dù nói là 101, nhưng làm luyện khí sư, hướng phía dưới kim dung đó là đầu góc nước vào. Một cái xích kim mặc dù đồng giá 100 lượng ngân, nhưng trên thực tế thật như vậy đổi người, không nhiều. Nhìn thấy Lý Tố mặc dù hay là lấy ra vẽ tàu, Tôn Hùng thuyền viên sắc mặt cũng không chuyển biến tốt, hiển nhiên hắn cũng là biết cổ đồng cùng xích kim mặc dù thần thoại mốc bờ giá là nhiều như vậy, nhưng cơ bản sẽ không hướng phía dưới kim dung. Nói cách khác, thu nhập thêm không có. Cảm thụ một chút, cái này không nhiều không ít vừa vặn 30. Không không không cổ đồng tệ, Tôn Hùng đấy lòng càng không. Chương 694, lên thuyền 2, chương 694, lên thuyền 2, thích, một mặt kinh thường soạt một chút, đem tiền quét vào một bên trong dương sau nói, đi vào đi. Đối mặt một màn này, Lý Tố gân xanh nâng lên tới, chủ yếu là dòng này Tôn biểu lộ, quá mẹ nó khinh người, đặc biệt là cái kia quỷ dị mắt đầu đầu, đưa ra ngoài, còn mẹ nó đánh cánh ngoặt, vẻ mặt kinh bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, trong đầu nhịn không được xuất hiện nguy hiểm suy nghĩ. Làm đường đường tiệt giáo đường, thì kho tàu một con rồng cung Tôn Hùng lớn, Long cung hẳn là sẽ không nói cái gì đi. Xem xét đối phương mấy mắt, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Chủ yếu là hắn còn muốn mượn thuyền rồng hao lông từ đâu, cái này muốn xử lý đối phương, Long cung cố kỵ thân phận của mình có lẽ không dám ra tay, nhưng chơi hắn xuống thuyền vẫn là có thể, dù sao cũng là người ta tài sản không phải. Được chưa, ca nhịn một tay. Lý Tố lôi kéo hai nữ, hướng thẳng đến trong thuyền đi đến. Đúng rồi, người giao chỉ là thấp nhất cấp bậc phí tổn, chỉ có thể ở tại tầng thứ 10, không thể lên đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhìn xem Lý Tố đi vào, Tôn Hùng thuyền viên rất đột nhiên, tiếp tục nói, về phần hai vị nhân tộc mỹ nhân, đề cử các ngươi đi lên ba tầng trên chẳng những hoàn cảnh tương đối tốt, cũng an toàn hơn. Nghe lời nói của đối phương, giờ khắc này Lý Tố bước chân dừng lại, trực tiếp dừng lại, quay đầu nhìn Tôn Hùng thuyền viên, rất đột nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười rất là quỷ dị. Hắn nói thẳng, Thiến Nhi, Bạch sư tỷ các ngươi đi trước thuyền rồng bên trong chơi đi, chờ đến tại tập hợp. Bạch Tố hé miệng cười không ngừng, nhìn lướt qua Tôn Hùng lớn, thản nhiên nói, không được, tại cái kia đều như thế, đều là tu luyện. Thiến Nhi càng trực tiếp, ca ca ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào. Tâm tư của đối phương, hai nữ làm sao lại không rõ, sẽ cười đó là bởi vì Lý Tố bị chặn họng, vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Lý Tố nhẹ gật đầu, dứt khoát cũng không tiến vào nội bộ, trực tiếp đi đến một góc, bắt đầu móc đồ vật. Ngay tại chỗ làm ba thanh cái ghế đi ra, để hai nữ tọa hạ đồng thời, thư không đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt đạo vận hóa thành đạo đường đưa cho Thiến Nhi, đồng thời sẽ được chính mình làm thịt mấy cái tiêu kim đan cảnh tu sĩ kim đan lấy một viên đi ra, lấy pháp lực hòa tan kim đan, tinh luyện ở trong đạo vận hình thành đạo xương mù quấn quanh ở Bạch Tố chúng quanh. Thiến Nhi mừng khấp khởi tiếp nhận đạo đường, ném một viên ở trong miệng, ngọt ngào nhấp đứng lên, lập tức nhắm mắt lại, ngồi trên ghế tu luyện. Về phần Bạch Tố, cũng tương tự nhắm mắt lại, hấp thu kim đan hòa tan sau tán rơi ra tới đạo vận. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng Lý Tố rút ra thuộc về đem tinh túy hoàn toàn đánh tan, có thể nhất đền bù nàng khiếm khuyết đạo cơ. Căn cứ tình huống này, nhiều nhất chừng nửa năm, hẳn là có thể ổn định đạo cơ, lấy tay tinh thần thành hình, tiến giai chân tiên chi cảnh. Lúc đầu Lý Tố trực tiếp ngồi tại thông đạo không đi, Tôn Hùng thuyền viên hơi nhướng mày, muốn nói cái gì, nhưng khi đối phương bổ vào không khí đạo vận thủ đoạn, cùng phía sau tan rã kim đan thành xương mù thủ đoạn, sắc mặt liền không nhịn được biến đổi. Loại thủ đoạn này, tối thiểu cũng là tiên nhân cảnh. Đối với đạo lĩnh ngộ rất sâu, không phải vậy không cách nào như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Mặc dù nói nó thuộc về Đông Long cung, trên thực tế có thể tại như thế có chất béo vị trí, năng lực là không kém. Có chút kẻ lĩnh hót, thích xem dưới người đồ ăn. Lý Tố ba người lên thuyền, hai cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan đều không phải là, tự nhiên không bị nó để ở trong lòng, cảm thấy chính là cái tán tu. Về phần nói chỉ là một kẻ tán tu, tại sao phải mang hai cái xinh đẹp đại mỹ nhân, nó cũng không làm sao quan tâm, đầu tiên là thẩm mỹ dù sao không giống mới. Sau đó, chỉ cần tu tiên, phàm là có thành tựu, dung nhan liền sẽ không kém, trừ phi tu hành chính là một ít tà công, không tin ngươi đại khái có thể ngẩng đầu nhìn một chút cực phương đông hướng thiên cung, cái kia ngàn vạn tiên nhân bên trong tiên nữ, cái kia không phải đẹp nổi lên. Đặc biệt là ở vào thiên đình kỳ cảnh chính giữa vị kia thượng cổ cựu thiên huyền nữ, mới mỹ lệ, thật có thể gọi một cái kinh thiên động địa, đại la thấy được đều có thể nhấc không nổi chân, tảng đá, thạch đầu, tâm đều có thể bị nàng cho hóa. Chân chính chỉ dựa vào khí chất liền có thể điên đảo chúng sinh, dù là chủng tộc khác biệt, cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Bạch Tố cùng Thiến Nhi, bất luận khí chất hay là ngoại hình đều rất tốt thuộc về cực phẩm, nhưng làm sao tự thân cảnh giới quá thấp, lại bị Lý Tố tiến hành áp chế, tiên nữ khí chất bị giảm thấp xuống không ít. Cho nên, nó mới có thể không kiêng nể gì cả, không hề cố kỵ. Đương nhiên thần thoại giới mỹ nhân hay là có nhất định giá trị. Không phải vậy, nó cũng sẽ không để hai nữ đi lên ba tầng, nếu là bị quý nhân coi trọng, cũng coi là nhất phi trùng tiên, làm sao cũng tốt hơn đi theo một cái nghèo bức không phải. Đối phương nếu để nó không nhanh, nó tự nhiên cũng sẽ không để nó dễ chịu. Lúc này xem xét, kim đan sơ kỳ, nhảy lên biến thành tối thiểu tiên nhân cảnh, Tôn Hùng thuyền viên biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên. Dựa vào, là tiên nhân cảnh ngươi quang minh khí thế à, mặc dù không trả tiền vẫn như cũ không cho lên thuyền, loại kia hành vi thái độ cũng sẽ đoán thầm đối phương nghèo bức, nhưng tối thiểu sẽ không nói ra không phải. Cho nên, ghét nhất chính là loại này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Bất quá, mặc dù biểu lộ có chút mất tự nhiên, nó cũng không có nói cái gì, dù sao nơi này là thuyền rồng, Long cung thuyền rồng, đối phương coi như to gan, lại có thể thế nào? Mặc dù có chỗ lực lượng, Tôn Hùng thuyền viên cuối cùng vẫn là không dám ở tiếp tục đắc tội Lý Tố. Dù sao, đầu năm nay lòng người lệ khí rất nặng, đặc biệt là loại này xem xét chính là ba không nhân viên, không môn không phái còn không có tiền ra hỏa, không tốt nhất gây. Một cái không tốt, liền xù lông. Coi như độc thủ, Long cung sẽ ra mặt, sẽ không bỏ qua đối phương, có thể hiển nhiên một vấn đề là, nó Tôn Hùng lớn kết cục đoán chừng cũng sẽ không quá tốt. Thúng chi, để nó đợi ở chỗ này thì như thế nào? Đối với mình có ảnh hưởng sao? Không có. Rất nhanh, nhóm người thứ hai tải lên là ánh nắng Nam Hải cùng bị kia thái ớt lão giả. Khi thấy ngồi tại cửa ra vào Lý Tố ba người, hai người không khỏi ngơ ngác một chút, bất quá một giây sau thái ớt lão giả liền cười lạnh, trong nháy mắt minh bạch mục đích của đối phương. Các loại người phía sau đến, đồng thời chỉ sợ cũng ôm muốn biết bọn hắn đi tầm kia suy nghĩ đi. Khó trách phía sau ra hỏa chậm chạp không lên, chính mình đi lên sau, cũng không thấy động tĩnh. Ha ha, muốn nhìn liền xem đi, thiên đình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Mang theo tiểu hài đi vào Tôn Hùng thuyền viên trước mặt, trực tiếp ném đi một cái thẻ bài tại trước mặt nó nói tầng thứ nhất, chữ thiên phòng số 1. Tôn Hùng thuyền viên sững sờ, khi thấy trên bàn lệnh bài sau, nó nhịn không được chấn động, sắc mặt cấp tốc liền thay đổi, thân thể trong nháy mắt đều thấp mấy tấc, cực kỳ cung kính cùng khiêm tốn đem lệnh bài giao về đối phương sau nói Tôn Nam gặp qua đại nhân, xin mời đại nhân chờ một lát, bên này lập tức sắp xếp người tới. Nó lấy ra một khối ngọc phù, trực tiếp truyền ngôn đứng lên. Thanh âm rất nặng, mang theo nghiêm túc, chữ thiên quý khách, xin mời lòng nữ đại nhân tới. Là rất ngắn gọn quá trình, nhưng này khiêm tốn thái độ, cung kính hành vi, làm cứ gọi là một cái nước chảy mây trôi, thái độ phục vụ nhất lưu. Thật đúng là đừng nói, có thể ở chỗ này, dòng này Tôn năng lực vẫn phải có. Cũng bởi vậy, Lý Tố càng phát nha dương dương, làm phục vụ trọng yếu nhất chính là công bằng đối đãi, loại này công bằng không phải nói ngươi muốn xử lý sự việc công bằng, có tiền thôi ngươi thái độ tốt hơn, càng khiêm tốn không có vấn đề, dù là cho đối phương quỷ một cái cũng là có thể, nhưng tối thiểu có cái đoan chính thái độ. Ta mẹ nó là không đưa tiền sao? Về phần thái ớt lão giả hành vi, vậy hiển nhiên tận lực phóng đoại thanh âm, Lý Tố biểu lộ càng phát đen, hắn trong nháy mắt liền hiểu đối phương suy nghĩ. Đây là đang nói, tiểu tử ta liền ở tại chữ thiên phòng số 1, muốn làm gì, đến, thử một chút. Lão đầu, đừng tưởng rằng ngươi là thiên đình thái ớt thì ngon, ta mẹ nó hay là tiệt giáo đường đâu, ta kiêu ngạo sao? Ngươi lại kích thích thử một chút, tin hay không lão tử thật bằng ngươi. Ngựa cái mặt này, Lý Tố không nói một lời. Bất quá cái kia ánh nắng Nam Hải ngược lại là không nhịn được nhìn Lý Tố một chút, có chút kỳ quái. Tâm tư hắn tinh khiết, có thể cảm nhận được một chút không giống với khí tức. Cũng tỉ như Lý Tố giờ phút này trên thân toát ra tới khí tức, rất phức tạp, 3 phần ủy khuất, 7 phần hòa khí. Cái này khiến hắn cảm giác tương đương quái dị, bởi vì lộ ra loại tâm tình này, đại bộ phận đều là tại một chút gặp bất công khổ chủ trên thân. Nghĩ nghĩ, hắn lại lắc đầu, cảm xúc loại vật này, đối với tu sĩ cường đại mà nói, thật là tốt khống chế một số thời khắc nhìn thấy không nhất định chính là thật đối phương xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Rất nhanh, Long tộc Long nữ cầm đầu đội ngũ tới, dẫn hai ớt lão giả còn có Nam Hải Trương Viễn đi vào. Mà bên này người vừa đi, vừa rồi cái kia mấy đôi nhân mã xuất hiện. Tổ ba người, một tổ ba người, khí tức không hiện, bề ngoài che lấp, trực tiếp đi tới. Không cần phải nói, một bên giao tiền, một bên có ánh mắt rơi vào Lý Tố trên thân, có tin tức đang không ngừng giao lưu. Dù là nghe không được, chỉ là bầu không khí, Lý Tố trên cơ bản cũng có thể cảm nhận được đối phương đang suy nghĩ gì. Nói chung trong ánh mắt lộ ra ngoài ý tứ, xem chừng hẳn là như thế một trong đó cho. Người này, có vấn đề. Không sai, vậy quá ớt lao giả cố ý đem chỗ gian phòng nói ra, rõ ràng là đang tiến hành đề điểm. Đem tin tức truyền trở về, chờ đến địa phương động thủ thời điểm, hai bên cùng một chỗ, đặc biệt là người này, đầu tiên cầm xuống, ta hoài nghi vật kia, rất có thể căn bản cũng không tại thái ớt lao giả nơi đó, mà là tại trên thân người này. Ta cũng cho rằng như vậy. Hán đại gia. Lý Tố kiểm đều khí tái rồi, hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch hay là làm gì. Trước thuyền, bị một đầu tôm hùm lớn rêu cận, ngồi cái thuyền, bị hai nhóm người cho để mắt tới, một bên cảm thấy hắn là dẫn đầu đại ca, một bên cảm thấy hắn mới thật sự là người giữ bảo vật. Cái này mẹ nó là ăn nhiều, chống đi. Liền không thể ra một cái thông minh cơ linh một chút. Có khác biệt ý nghĩ. Rất nhanh, ba nhóm người giao tiền, đi bảo, bất quá trước khi đi ánh mắt, quả thực ý vị thâm trường, để cho người ta dư vị. Coi là đợi ở chỗ này liền có thể né tránh bọn hắn. Ngây thơ. Lý Minh. Bạch Tố khẽ cho mày, cũng cảm nhận được cái gì, dù sao cái này tổ ba người ánh mắt thật sự là quá mức không chút kiên kỵ, mặc dù ánh mắt rất là mịt mờ, làm mẹ xà, nàng tại ác ý phương diện cảm ứng, không thể nghi ngờ cực kỳ mất cảm. Lý Tố hít một hơi thật sâu, trong lòng tà hỏa suy loạn, hắn cắn răng, gàn từng chữ một, không có chuyện, không cần lo lắng. Với bạn, thiếu đạo vận. Người dám đến đưa, hắn liền dám giết. Cùng lắm thì, toàn diện đánh chết, toàn dương. Bạch Tố trong mắt quay tròn vòng vo một chút, nàng vốn là cực kỳ thông minh, hồi tưởng lại trước đó vậy quá ớt lao giả hành vi, rõ ràng cũng có vấn đề. Rất nhanh, một cái mơ hồ hình dáng bị nàng tạo dựng ra đến, không linh trên dung nhan một vòng không thể tin thần sắc đồng thời, lại không nhịn được phốc một tiếng, hiếm thấy thất thố cười khanh khách đứng lên. Lý Tố nghe tiếng, trực tiếp lật ra cái đại bạch nhãn, biết đối phương hẳn là đoán được vấn đề. Hắn có thể làm sao? Dù sao, song phương đều nhận định, đầu Nga đều không có như thế oan. Người, lục tục ở trên, thiếu kỳ ánh mắt không ít, nhưng cũng chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền bãi chính ánh mắt của mình. Dù sao Lý Tố tại tiểu trấn đã nổi danh, chẳng những có thực lực kinh người, hay là luyện dược sư, tại hạ vực không hề nghi ngờ thuộc về không có khả năng trêu chọc tồn tại. Cho dù nói Lý Tố thu đại lượng nhất giai nhị giai dược liệu, chuẩn bị tiến về nhân giáo thánh địa đại la sơn người, vẫn như cũ không ít. Dù sao, trừ đan dược bên ngoài, pháp bảo, phù lục cũng có nhu cầu, đặc biệt là công pháp trên khối này, chính là giao lưu mua sắm thời điểm tốt. Thuyền ngừng không sai biệt lắm chừng một giờ, rốt cục thân thuyền chấn động, chuẩn bị xuất phát. Cũng ở thời điểm này, một cái lao nhân mang theo một vị tiểu cô nương chạy lên thuyền. Tới lao giả chỉ là kim đan, tiểu nữ hải càng là trúc cơ hồ dẫm lên cuối cùng điểm thời gian mới lên đến. Khi thấy trong thông đạo ngồi Lý Tố, lao nhân ngơ ngác một chút, tiểu nữ hải cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái thứ nhất người tiến vào thế mà không có đi nội bộ. Lý Tố giờ khắc này cũng là một mặt kinh ngạc, không nhịn được nhìn thoáng qua hai người, khí tức ép tới tốt kín, hoàn toàn không cảm giác được đối phương cảnh giới, trên thân phảng phất bị một tầng xương lớn bao phủ một dạng, phải biết cho dù nói cái kia thái ớt lão giả lại hoặc là phía sau mấy đôi nhân mã, hắn đều có thể nhìn ra nhất định tình huống, duy chỉ có trước mắt lão giả là thật một chút dấu vết để lại đều không nhìn thấy. Thậm chí tiểu nữ hài kia cũng là biểu hiện ra cảnh giới rất có vấn đề. Dù sao, Lý Tố quan sát người khác cũng không phải thông qua khí cơ đi cảm ứng, mà là trực tiếp nhìn đối phương đạo vận, bắt nó ở giữa thiên địa dấu vết lưu lại, tiến hành phân tích. Loại phương thức này, mặc dù đối với đạo lý giải yêu cầu rất cao, nhưng hắn không sợ nhất chính là loại yêu cầu này, bởi vậy mọi việc đều thuận lợi. Kết quả, ở chỗ này bị người chặn lại con mắt. Lão già này rất có vấn đề a, lúc này mới lên thuyền, không hề nghi ngờ là kẹp lấy sau cùng mấu chốt rõ ràng có thực lực kinh người, lại giấu giếm gắt gao, muốn nói hắn không có vấn đề, mới là gặp quỷ. Dạng này người, không có khả năng không hiểu thấu xuất hiện ở đây. Đây là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Không đối, đợi lát nữa. Lý Tố bỗng nhiên mở to ánh mắt của mình, mẹ nó, lao ra hỏa này, bọn này đoạt bảo trong đám người chủ lực. Ra ra, người kia. Đối diện đồng dạng tại đại lượng Lý Tố, tiểu nữ hài trước tiên liền nhìn về hướng ra ra của mình, đôi mắt sáng chớp chớp truyền lại lên tin tức. Đây là một loại phi thường đặc biệt thủ đoạn, là lao nhân nghiên cứu, tần suất đặc thù liền không nói, trọng yếu nhất chính là trừ phi ngươi cùng nàng đối mặt, không phải vậy quyết định không có khả năng phát hiện, trừ phi đối phương có nhìn rõ đạo vận rất nhỏ ba động, có thể bắt rất nhỏ tia sáng biến hóa mới được. Ân. Gia gia, nói như vậy, đồ vật có phải hay không? Nha đồng đốc, làm sao có thể, gia hỏa này chính là cái thằng xui xẻo. Ân. A. A. Thì ra là thế. Bất quá, đối với chúng ta mà nói là công việc tốt. Kỳ hỉ, gia gia tốt xấu. Các bạn, không, cái này cùng gia gia xấu hay không không quan hệ, thuần túy là hắn không may. Nhìn xem ông cháu hai người trao đổi giao tiền chiều bên trong đi đến, Lý Tố trên trán nổi lên gần xanh như sấm, phản phất thấy được một ngụm sáng loáng nổi lớn từ trên trời giáng xuống, giáng ở trên đầu của hắn. Cái này một cái hai cái tất cả đều cưỡi tại trên đầu hắn đi đúng không? Tốt, tốt, tốt. Chúng ta hãy đợi đấy, chờ xem. Chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, một, chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, một, thuyền rồng rất nhanh lại lần nữa xuất phát, dọc theo sông một đường mà lên. Tốc độ rất nhanh, thân tàu cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì chấn động, cảnh sát bên ngoài lại tại phi tốc đảo lưu. Chính chiếc thuyền đều bị một cỗ to lớn thủy hành chi lực nơi bao bọc, bên trong quán xuyên mênh mông như khói bình thường thủy hệ đạo vận, bọn chúng riêng phần mình tổ hợp, tạo thành cực kỳ đặc thù kết cấu, như là từng mảnh nhỏ vảy rồng bình thường, không chỉ có cảnh đẹp ý vui đến cực điểm, càng hội tụ thiên địa chí lý, hiện lộ rõ ràng ra sinh mệnh giống loài cuối cùng một trong long tộc không giống bình thường. Ngồi ở trong đường hầm, thông qua cặp mắt của mình, Lý Tố trực tiếp bắt trong thuyền rồng bộ đại đạo chạy xuôi vết tích, mặc dù không cách nào quan sát đến long tộc đạo pháp thần thông toàn cảnh, vẫn như cũng đạt được không ít thu hoạch, tự thân chủ đạo cũng có một tia độc tĩnh, hướng về phía trước bước vào một bước nhỏ. Khoảng cách điểm cuối cùng còn kém 29 bước. Lúc đầu ở lại đây có mục đích khác, không nghĩ tới thế mà đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Cùng lần trước thuyền rồng cảm thụ hoàn toàn khác biệt, hẳn là chiếc này thuyền rồng lớn nhỏ quan hệ, không cách nào làm đến lặng yên không một tiếng động. cảm thụ được long tộc đặc hữu đạo vận đặc thù, Lý Tố một bên chính mình hấp thu tiêu hóa đồng thời, cũng chưa quên bên cạnh hai nữ. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa tôn hùm lớn một chút sau, trực tiếp đưa tay vẩy ra một mảnh đạo vận, hình thành lộng lẫy xương lớn đem ba người thân ảnh tiến hành trình độ nhất định che lấp. Lập tức tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong đem chính mình bắt được long tộc đạo vận miêu tả ra rồi, hiện ra ở hai nữ trước mắt. Bạch Tố lúc này chấn động, gương mặt xinh đẹp lộ ra kinh ngạc thân sắc, đạo vận này, dù là còn không có tiến hành cảm ngộ, nó đã phát hiện ở trong bất phàm, ánh mắt bố trí, ẩn ẩn hình như có long ngâm đại tác, có vô thượng thần dị vẩy xuống, cảm nhận được tên là chí cao sinh mạng thể đặc thù. Đây là nàng ngôi anh đào nhẹ dương, đầy giấy ngạc nhiên. Long cùng rắn, mặc dù không phải một nhà, nhưng bởi vì nó tương tự đặc thù, một ít địa phương có chút giống nhau, có thể cảm giác đồng thời phát giác. Đạo vận chỉ là bộ phận, hiện ra vẹn vẹn chỉ là vảy rồng chi văn, nhưng mà đây đối với linh xà bộ tộc nàng mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dù sao trên kết cấu, vảy rồng cùng vảy rắn ở gần nhất, đổi thành những bộ phận khác, ngược lại không tốt hấp thu. Thiến Nhi cũng là không ngừng chớp ánh mắt của mình, vừa mới bắt đầu hay là kỳ quái ca ca muốn làm cái gì. Nhưng khi đạo vận đập vào mắt, chạm điện trực tiếp giật cả mình, toàn thân làn da đều hiện lên điểm nhỏ điểm, nhận lấy rất lớn xúc động, đến mức lân giáp tự nhiên sinh ra phản ứng, bắt đầu phát sinh cải biến. Gần như đồng thời, hai nữ trực tiếp liền lầm vào trong đốn ngộ, bị trước mắt hình thành đạo vận tiếp xúc động, đã dẫn phát tự thân của mình. Đương theo lấy các nàng đồng thời lâm vào đốn ngộ bên trong, Lý Tố ngược lại lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên. Đây chính là một thể song hồn hiệu quả sao? Hai nữ bởi vì song hồn quan hệ, nó phương thức tư duy tự nhiên khác biệt, đối với Lý Tố mô phỏng ra đạo vận cảm ngộ phương hướng, có rõ ràng khác nhau. Bạch Tố lời nói, thiên về điểm là mặt, nói cách khác đập vào mắt trong mấy mắt, nàng từ vĩ mô đi lên nhìn, cảm nhận được là đạo vận kết cấu chính thể, lại mà ảnh hưởng tự thân, dẫn phát biến hóa, trên chỉnh thể kết cấu trở nên càng thêm chặt chẽ, đại đạo phương diện chảy xuôi cũng càng thêm trôi chảy. Từ đó để chỉnh thể tính bền dẻo được tăng lên, đạo vận ở giữa kết cấu càng thêm cường đại. Thiến Nhi thì lại khác, nàng đi là điểm, nhìn chính là đạo vận bên trong tiểu kết cấu, cái này cùng cảnh giới của nàng cũng có nhất định quan hệ, không có đi bắt cái kia khổng lồ mặt, mà là nhỏ bé kết cấu, có mấy đạo vận tổ hợp. Các nàng tiên phu thật rất tốt, không tính Lý Tố loại biến thái này, phóng nhãn thần thoại giới chỉ sợ đều là số 1 số 2, nhanh chóng từ Lý Tố miêu vẽ ra tới long tộc đạo vận bên trong hữu hiệu rút ra ra bộ phận yếu tố, thành công hấp thu tiêu hóa vốn thuộc về long tộc bảy rồng phương diện thần thông bộ phận đặc thù. Cái này rất khó được, không có nhất định nội tính, căn bản là đừng nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không đáng sợ. Chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, hai người chính mình sở nội đạo, thế mà tại riêng phần mình trên thân thể đối phương hiện ra, Bạch Tố chỉnh thể kết cấu, Thiến Nhi tiểu kết cấu nương theo lấy hai nữ riêng phần mình lĩnh ngộ, thế mà đặc meo tổ hợp đứng lên. Lúc đầu loại này học trộn, có thể có được 1-2 phần 10 liền rất ghê gớm, nhưng hôm nay như thế một điều ra, xuất hiện biến hóa kinh người. Tại hai nữ mặt ngoài thân thể, dần dần có lân quang thành hình, đây không phải là nguyên bản thanh bạch vảy rắn, mà là ngũ thải vảy rồng. Bên trong ẩn ẩn có một loại đặc thù quy luật, có đạo chín rung động, có vận năm điều, tạo thành cực kỳ đặc thù cựu ngũ quy luật. Từ chỉnh thể đi xem, có 9 cực kỳ, từ cục bộ, lại là ngũ tướng hợp, dùng cái này kết cấu hình thành một cái đặc thù song tuần hoàn kết cấu, độc lập lại dung hợp lẫn nhau, hoàn toàn thay đổi các nàng tự thân trên lân phiến đạo tắc cấu thành. Cái này rõ ràng đã vượt ra khỏi hai nữ sở ngộ phạm chủ, sinh ra Lý Tố đều không có nghĩ tới hiệu quả. Hai nữ trên thân bảy biện ra tới vảy rồng chi lực, đã tiếp cận hắn vừa rồi thông qua đạo nhãn bắt được thuyền rồng bản thân. Dù sao, hắn đạo nhãn mặc dù rất cường đại, có thể trực tiếp nhìn rõ người khác đạo vận, nhưng trừ phi đối phương triển khai hạch tâm, liền sẽ có khiếm khuyết. Đương nhiên đôi này Lý Tố mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, đại khái hình dáng có thể nhìn thấy đối với hắn mà nói, đã đủ rồi, hắn cũng không cần thật đi học tập đối phương đạo pháp thần thông, dù sao hắn có bảy thánh chí cao. Bởi vậy hắn làm ra long tộc đạo vận, tương đương với đạo văn. Kết quả hai nữ một nộ, trực tiếp tới cái ngoặc đạo vượt qua, đem hắn cái này đạo văn cho làm nằm xuống. 1+1 = 2 a, đây là. Còn tốt, vậy ra đạo vận trừ tiến hành che chắn bên ngoài, còn có che giấu khí tức hiệu quả, không phải vậy thuyền rồng bên trong đột nhiên nhiều hai đầu tiểu mẫu long, khống chế thuyền rồng chủ nhân sợ rằng sẽ lập tức chạy tới không thể. Dù sao, giờ phút này hai nữ trên người long khí cực kỳ rõ ràng, thậm chí vượt qua vừa rồi ra nên tiếp long nữ. Không sai biệt lắm 3 giờ, hai nữ một mặt mừng rỡ tranh mở ánh mắt của mình, phi thường vui vẻ. Bởi vì các nàng không chỉ có chỉ là thông qua pháp này tập được một bộ cường đại đạo pháp thần thông, theo đạo tắc chảy xuôi, tự thân huyết mạch chỗ sâu cũng nhận rung động mạnh mẽ, có bộ phận bản nguyên phát sinh thủy biến. Rất hiển nhiên, hai nữ DNA tầng sâu chỗ có long tộc gen. Long mặc dù là một loại đến cực điểm sinh mệnh, là huyết nhục trí cao biểu hiện một trong, bất quá cùng bình thường thượng cổ dị thú khác biệt, thượng cổ long tộc vui dâm, không giống với cao khiết phượng hoàng, là rất nhiều chủng hoàng cổ dị thú bên trong duy nhất một loại sinh lệnh không kỵ chủng quần, cùng vô số tộc đàn đều có phát sinh qua tiếp xúc thân mật, huyết mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Lần này đốn ngộ quan hệ, kích phát hai nữ thể nội nguồn gốc từ tại long tộc huyết mạch, tạo thành kỳ biến. Đương nhiên, cũng không phải là nói các nàng lột xác thành long tộc, vậy hiển nhiên không có khả năng, dù sao cách đời quá xa, ghen càng là thiếu kinh người. Nhưng long tộc có một cái cự đại có chút, đó chính là sinh mệnh dung hợp tính. Ngươi ngóng nó, rồng sinh chính con khác biệt. Mặc dù tại Lý Tố kiếp trước, lời này là hình dung tử, mang ý nghĩa không có giống nhau người. Nhưng tại nơi này, lời này ý tứ đó chính là thỏa thỏa danh tử. Rồng sinh chính con, bởi vì thứ 9 cái cha cũng không giống nhau, cho nên 9 cái tể đều 10 phần đặc biệt. Bởi vậy phần này thức tỉnh, chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, 2, chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, 2, đối với hai nữ mà nói cực kỳ khác biệt, mặc dù mới vừa mới bắt đầu, biến hóa càng là cấp độ sâu nhưng các nàng đều có cảm ứng, phần này thuế biến sẽ tăng lên cực lớn tiềm năng của các nàng cùng tứ chất. Không chỉ có sẽ kế thừa thuộc về long tộc đặc hữu đặc thù, còn có thể tăng lên cực lớn bản thân mình. Trong đó lấy Thiến Nhi biểu hiện kinh người nhất, nàng trực tiếp đột phá, từ 10 hỏa kim đan đại viên mãn vọt thẳng tiến vào 11 lửa hỏa, bước qua thần thoại phía trên cái kia to lớn vô cùng bậc cửa. Bạch Tố mặc dù không có xuất hiện loại này kinh người tăng lên, nhưng như cũng có thể cảm nhận được nội bộ ngay tại phát sinh cải biến, chỉ là bởi vì cảnh giới quá cao, cần thời gian. Nhưng không thể nghi ngờ, hai nữ đều chiếm được cực kỳ to lớn tăng lên, con đường trở nên càng thêm trống trải. Thiến Nhi lập tức liền nhào vào Lý Tố trong ngực, bẹp một chút, thương hắn một miệng lớn, phát ra cười khanh khách thanh âm. Bạch Tố thì vẫn như cũ duy trì làm thuộc nữ thận trọng, không có như là nhà mình muội muội loại kia không biết xấu hổ không biết hẹn, nhưng trên mặt vẻ cảm kích khó nén, nàng nhẹ nhàng hít một hơi nói Lý Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Tố cười cười, không có giành công, ngược lại cảm thán đứng lên, một thể song hồn quả nhiên bất phàm, long tộc đạo vận mặc dù thần dị, biến thành người khác chỉ sợ không có cách nào từ đó lĩnh ngộ nhiều như thế, khó trách năm đó Chu gia gia đủ tiểu tâm tư muốn đem ngươi dỗ dành tiến Chu gia, không tiếp tự mình hạ trận tình trạng. Bạch Tố nghe vậy, cả người đều cứng đờ. Nửa đoạn trước thời điểm, nàng còn chuẩn bị khiêm tốn, nửa đoạn sau vừa nói, tiếu kiểm đằng một chút, đọ thành quả táo lớn. Không sai, linh hoạt kỳ hảo, thanh nhã, ưu tính tiểu tiên nữ Bạch Tố, nàng phá phòng. Chính mình dài dàng giặc xà sinh, muốn nói không nhìn được nhất ánh sáng, nhất nóng nảy đến hoàng sự tình, chính là năm đó kém chút bị hạ quốc đại soái Chu Trọng bắt kém chút dùng một cây ngũ mao tiền kẹo que cho dỗ dành đi đã trải qua. Cái kia vô lương lão đầu, đường đường hạ quốc đại soái, thật sự là cái giả không biết xấu hổ. Nếu không phải nàng lão tổ phản ứng kịp thời, u mê chính mình liền thật tại tờ hôn ước kia bên trên đập xuống bàn tay của mình. Đáng hận nhất chính là bán đi tiền của mình, thế mà vẹn vẹn chỉ là mỗi tháng 30 cây kẹo que. Từ hiểu chuyện một khắc này bắt đầu lên, Bạch Tố liền vô số lần đem chính mình chôn ở trong chăn, đạp nát 30 mấy tấm giường. Nàng thật sâu hít một hơi mà sau, hung tợn cho Lý Tố một cái liếc mắt, tức giận rời đi chỗ khác đầu, lúc đầu trước đó bị đối phương lại sờ lại ôm tích lũy, lúc này không sai biệt lắm muốn tản mất hỏa khí, tư một chút, rót buồn xăng. Ách, Lý Tố ngẩn người, có chút ngộng. Tình huống gì? Hắn lời nói vừa rồi, không có vấn đề a là Chu gia lão gia tử bất ký, bên trong trừ liên quan tới thần thoại giới tình báo bên ngoài, đã từng nâng lên liên quan tới Bạch Tố tinh một thể song hồn miêu tả, nói thẳng là một loại cực kỳ cường đại thiên phú, thật đáng tiếc không có thể làm cho nó gả vào Chu gia. Lời này cũng không có gì vấn đề a, làm sao cảm giác phảng phất đạp một cái lôi một dạng. Nữ nhân, thật sự là không thể nói lý. Lý Tố hừ hừ đưa thay sờ sờ nhà mình áo đông nhỏ đầu, cho ăn một thanh đường, sau đó ôm thơm đối phương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, nghe Thiến Nhi cười khanh khách nói ngứa thanh âm, trong lúc nhất thời tuổi già an lòng. Mà quay đầu Bạch Tố, cảm thụ được trên mặt truyền đến dị dạng, lớn quĩnh, ngón chân đều nhanh móc phá mặc giày đều. Lý Tố, cái tên vương bắt đả ngươi. Trong nội tâm nàng nhịn không được rít gào lên, tâm hồ gợn sóng vạn trượng, đúng như cái kia thập mười tiên, trong lúc bất chợt hắc vân cuộn. Thời gian, một chút xíu tại ba người cười đùa bên trong trôi qua. Mặc dù phát sinh một chút không đủ nhân đạo sự tình, nhưng tổng thể hay là tại rất hòa hài không khí bên dưới, nên đón thuyền rồng lần đầu tiên giảm tốc độ. Lại đến một cái bến đỏ. Lý Tố còn không có động tĩnh, cách đó không xa Tôn Hùng lớn lên tinh thần, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc. Cái trước bến đỏ rất quái lạ. Người quá ít, đơn giản không bình thường. Nhân giáo đại hội luyện đan sở dĩ lại phái loại này lớn nhỏ thuyền rồng, tự nhiên là có nguyên nhân, tiến về quá nhiều người. Mỗi cái bến đỏ, dưới tình huống bình thường đều sẽ vượt qua ngàn người, có đôi khi thậm chí mấy ngàn người. Kết quả trước đó cái kia đầu ngựa, thế mà chỉ có mấy chục người, 100 cũng chưa tới, thu nhập hạ xuống tặc nghiêm trọng. Đáng chết, nhất định là bị tên quỷ nghèo kia cho ảnh hưởng tới. Tiên không tiên liền xem như ngươi là thái ất, là đại la, không có tiền, giống nhau là quỷ nghèo. Mặc dù bị tiến hành một chút che chắn, trên thực tế vẫn như cũ có thể nhìn thấy Lý Tố ba người một tên nhân tộc quỷ nghèo lại có hai cái mỹ nữ làm bạn, chính mình lại chỉ có thể lẻ loi một mình, không có nhỏ mẹ tôm làm bạn, thực sự để cho người ta báng giận. Đồng thời, kinh người nhất là cũng không biết chuyện gì xảy ra theo thời gian trôi qua, cái kia hai cái không hề nghi ngờ tại nhân tộc mới xem như mỹ lệ nữ tu, không hiểu xuất hiện kinh người khí chất, sáng rõ Tôn Hùng thuyền viên kem chút không có chảy ác con, khí chất kia nếu như long cung thần nữ, để nó hồn bay lên trời. Trong lúc nhất thời cảnh giới sinh ra e ngại đều bị đè xuống không ít, đáy lòng dâng lên nồng đậm bản khí. Dựa vào cái gì? Nghĩ thì nghĩ, Tôn nhịn được. Dù sao đối phương độc thủ, long cung sẽ truy cứu, nhưng trái lại nó chủ động trêu chọc, bị đánh chết, cái kia thật sự là chết vô ích. Nương theo lấy tiếng gió truyền đến, hắn hít một hơi, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa biểu lộ, trong đôi mắt có đặc thù hào quang lóe lên. Người đến. Hắc, ngươi cố ý lưu tại nơi này, xác suất lớn là muốn náo sự, cho ta ngột ngạt đi. Đến a, có loại thử một chút. Nhân giáo đại hội luyện đan vận tải đường thủy, quan hệ Đông Long cung trăm năm một lần to lớn thu nhập, dám ở trong lúc mấu chốt này náo sự, tổn hại Long cung lợi ích, vậy nhưng so giết nó còn nghiêm trọng hơn. Với bạn, đối phương nếu là thật sự muốn tìm chết, hai người kia tộc nữ tu, nói không chừng có thể tự mình lưu lại. Nghĩ tới đây, Tôn không khỏi một vòng vẻ chờ đợi, giờ phút này, nó là thật muốn Lý Tố độc thủ, làm một ít chuyện, náo ra động tĩnh. Người khoan hay nói, cảm nhận được có người lên thuyền, Lý Tố đem Thiến Nhi buông xuống, trực tiếp bắt đầu móc đồ vật đứng lên. Tôn Hùng thấy thế, ánh mắt nhất thời phát lạnh, lộ ra vẻ ác lạnh, trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi tìm. Trong lòng lời nói chưa rơi, im bặt mà dừng. Nhưng gặp Lý Tố lấy ra đại lượng nhất giai, nhị giai dược liệu. Một giây sau, trực tiếp luyện đan. Thư không thành đan chi pháp, từ không cần phải nói, luyện được đan, lại càng không cần phải nói. Từ có người bắt đầu lên thuyền, đến thông qua thông đạo đi đến tôm hùm thuyền viên trước mặt, vạn hạt nhất giai trúng phẩm, ngàn hạt nhị giai trúng phẩm, mới mẻ xuất hiện. Mãnh liệt mùi thuốc lập tức tràn ngập toàn bộ thông đạo, dù là đã chuẩn bị giao tiền người đều nhịn không được nhao nhao quay đầu, bị mùi thuốc hấp dẫn. Nhưng gặp, một bên Tiến Nhi hít một hơi thật sâu, miệng nhỏ một tấm nói nhìn một chút à, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, nhất giai trung phẩm đang ăn dược, không có đan động, 25 cân nhất giai dược liệu một viên, nhị giai trung phẩm đang ăn dược, 10 cân nhị giai dược liệu một viên, không mua cũng tới nhìn xem à, ha ha ha. Lời còn chưa nói hết, Thiến Nhi chính mình ngay tại chỗ nào cười không ngừng đứng lên, lời này tự nhiên không phải nàng nghĩ, là Lý Tố Giáo. Phía sau nội dung còn có không ít, đừng nói chính mình hô, nghĩ đến liền không nhịn được bật cười. Mặc dù chỉ hô một nửa nội dung liền dừng lại, có thể theo nội dung truyền ra, lúc đầu dự định lên thuyền mắt người thần mà sáng lên. 7-8 người trực tiếp liền vì đi lên, các hạ, nhưng là thật. Tự nhiên, tốt, cho ta đổi 1.500-100 khỏa nhất giai trung phẩm, 300 nhị giai trung phẩm. Không có vấn chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, 3. Chương 695, chân tiên nhất cảnh, đến bao nhiêu ta tiếp bao nhiêu, 3, để. Rất nhanh, giao dịch hoàn thành. Người kia cảm thụ một chút đan dược trong tay, cơ hồ không hề do dự cho người bên cạnh đánh một ánh mắt. Mua. Nhanh. 1.000 khỏa nhất giai trung phẩm, 220 giai trung phẩm. 2.100 giai trung phẩm, 220 giai trung phẩm. Ta bên này muốn. Ta bên này cũng muốn. Rất nhanh, một cái đội ngũ khổng lồ tạo thành, tại Lý Tố chung quanh. Đối mặt một màn này, cách đó không xa Tôn Hùng khẽ giật mình, hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng đối phương dự định gây sự, chính chờ mong đâu, kết quả phong hồi lộ chuyện, biến thành bán đan dược. Không nhịn được, nó có chút không hiểu đấu. Nhưng mà, khi thấy nguyên lai càng nhiều người chạy tới mua sắm đan dược không ít, mua đằng sau trực tiếp quay đầu xuống thuyền sau, tôn mặt một chút xíu bắt đầu thay đổi. Lý Tố luyện đan quá nhanh nhất giai nhị giai trung phẩm, cơ hồ dễ như trở bàn tay, một lần chính là hơn vạn quá ngàn, đi lên nhân số mặc dù nhiều, giao dịch tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ chốc lát sau hơn mấy trăm người liền trực tiếp hạ thuyền, ngược lại là tôn bên này giao tiền đi vào một cái đều không có. 400, 500, 600. Nhìn xem nguyên lai càng nhiều bán xong dược liệu, mua xong đan dược đi xuống tu sĩ, làm biển sâu tôm hùm thuyền viên, vỏ tôm dần dần bắt đầu trắng bệnh, phát xám, cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy, con ngươi mở thật lớn, trên mặt tại không có nhẹ nhõm vẻ ung dung. Lý Tố làm thành như vậy, thuyền rồng lưu lượng khách không phải giảm phân nửa mà là trực tiếp đến tiêu giảm 9 tầng a, hồi tưởng lại trước đó bến đò tình huống, nó cả người đều không rét mà run, vốn nên mấy ngàn người lên thuyền, kết quả trăm người không đến. Muốn như thế bị đối phương một đường làm tiếp, lần này thuyền rồng chi hành, đừng nói kiếm tiền, muốn lỗ nặng. Tuyệt đối đừng cảm thấy thuyền rồng đi thuyền là năm bản mua bán, nếu là như thế, cũng châm không đến mức thu phí cao như vậy, cũng có hại hao tổn vấn đề. Dưới thuyền sông có to lớn vấn đề, cái kia nước không bình thường, kim đan rơi xuống đều được trong nháy mắt tiêu hết, thiên tiên cũng không thể liền đợi, chỉ có thái ớt mới có thể miễn cưỡng cam đoan an toàn. Thuyền rồng chạy trong đó, nước sông mỗi thời mỗi khắc đều tại đối với thân tàu bản thân chiếu thành tổn thương. Cũng chính là nhân giáo đại hội luyện đan, không phải vậy thay cái thời điểm, loại này thuyền lớn căn bản liền sẽ không bắt đầu dùng. Tiếp tục như vậy, như đối phương một đường như vậy, chuyến này Long cung nhưng chính là bạch bảo không nói, còn phải dựng một số tiền lớn đi vào. Đối mặt một kết quả như vậy, Tôn Hùng làm sao có thể đủ bình tĩnh, cả người như là thiên lôi đánh xuống một dạng. Muốn bị làm như vậy xuống dưới, trở về, Long cung tuyệt đối sẽ đưa nó thiên đao vạn quả, đã không phải là bên trên lô thịt kho tàu có thể giải quyết vấn đề, mà là sẽ chết phi thường thê thảm. Bên trong quan hệ đến hơn 10 vị tiểu chân long, cùng đại la long lợi ích, nó hoàn toàn không dám tưởng tượng, thật biến thành như thế, sẽ là một cái gì kết quả. Trong ngay mắt, Tôn Hùng biểu lộ trở nên dữ tợn, con ngươi lộ ra không gì sánh được điên cuồng, lại cừu hận đến cực điểm thần sắc. Nó trực tiếp lấy ra một tấm đũa chú, rất đặc thù, chỉnh thể thành màu đỏ như máu. Không muốn để cho ta sống, vậy liền để ngươi chết. Lý Tố đối với khí tức cảm ứng cỡ nào nhạy bén, trong nháy mắt liền phát hiện động tác của đối phương, hắn đôi mắt lóe lên, từ đầu đến cuối như vậy sao? Được chưa, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cũng không để ý tới sẽ đối với phương động làm, Lý Tố tiếp tục trực tiếp luyện dược. Rất nhanh, phù lục bị Tôn Hùng kích hoạt, chói hai tiếng vang ở trong đường hầm một phát, đúng là trận trận long ngâm một phát, thê lương đến cực điểm. Trong lúc nhất thời hội tụ tới, tìm Lý Tố thay thuốc tu sĩ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt một bên, không nhịn được quay đầu, nhìn về phía thanh âm vang lên vị trí. Khi thấy là phụ trách lấy tiền Tôn Hùng bọn hắn trong lòng giật mình, không rõ xảy ra chuyện gì, bất quá khi nhìn đến lên hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bên này sau, không ít người trong lòng siết chặt. Thuyền rồng tình huống, bọn hắn biết đại khái một chút, liên tưởng đến vừa rồi mua đan dược trực tiếp xuống thuyền tu sĩ, lập tức ý thức được vấn đề. Cái này nhìn như bán thuốc, trên thực tế tại đoạn Long cung tài lộ a trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao lùi ra phía sau. Người nào dám can đảm ở Long cung náo sự? Tiếng long ngâm vang, cơ hồ trước tiên liền có ánh mắt quét tới, trong lời nói mang theo lớn lao phẫn nộ, long ngâm còi báo động, không thể nghi ngờ xem như thuyền rồng cấp bậc cao nhất cảnh báo cùng công kích thuyền rồng không khác. Khởi bẩm đại nhân, người này tận lực ở đây mua bán đan dược, ảnh hưởng đám người lên thuyền, nguyên nhân bởi vì hắn đã có mấy trăm người trực tiếp xuống thuyền, còn xin đại nhân chủ trì công đạo. Tôn Hùng bị xuống đất kêu to, thanh âm giống như đỗ quên cấp huyết, thê lương đến cực điểm. Chuyện này không có khả năng ép, càng không thể nhịn, cục diện đã là không chết không thôi. Người tới ngay vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu à, loại chuyện này ai có thể nhịn. Khí tức chấn động, một đạo ẩn lớn lao long uy thân ảnh xuất hiện, đỉnh đầu trùng thiên sừng, mắt như lao, lông mày như kiếm, uy nghiêm cùng tuấn mỹ hoàn mỹ dung hợp, càng có cựu ngũ chi khí quấn quanh, là lòng tộc thái ớt. Các hạ, quá mức đi. Một câu rơi, kinh thiên uy năng bộc phát, mấy chục vạn đạo vận như sóng, trực tiếp phun ra ngoài. Đơn giản một tay, đã là kinh thế chi uy. Tiên nhân tầm thường, dù là chân tiên, đối mặt như vậy sóng biển, chỉ sợ đều chỉ có một kết quả, bị đụng phấn thân thoái cốt. Đã không phải là dạy dỗ, chạm đến hạch tâm lợi ích, ai cũng không dùng được. Đối mặt một màn này, nội điên kêu cứu Tôn Hùm trong lòng cũng hỉ, vừa ý lộ ra tàn nhẫn thân sắc, phản phất đã thấy Lý Tố hạ chẳng, đáng tiếc duy nhất chính là cái kia hai tên nhân tộc nữ tu, cũng muốn đột tử tại chỗ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng càng nhiều hay là khoái ý thật sự cho rằng có chút thực lực, có chút năng lực, liền có thể cố tình làm bậy. Nơi này chính là thuyền rồng, mà chính nó lưng tựa long cung. Lý Tố đôi mắt vừa nhấc, trong con mắt hiện lên kiếm mang, thượng thanh chí cao ẩm vang nổ tung, một đạo kiếm ảnh hành tuyệt hư không, xuất hiện một cái chớp mắt, trong chốc lát, đừng nói Thái Ức Long tộc, giờ phút này tất cả mọi người đều có bị kiếm trúng mục tiêu, nhục thân, linh hồn đều bị chém đứt cảm giác. Loại cảm thụ kia thực sự quá mức mãnh liệt, đến mức bọn hắn đại đạo cũng nhịn không được chấn động, xuất hiện vết rách. T. Đối mặt một màn này, trong thông đạo mấy trăm tán tu mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, kém chút không có trực tiếp mã lương. Về phần Long cung Thái Ức cũng là đôi mắt co rụt lại, tự thân buộc phát long đạo, lại bị đối phương cho chặt đứt. Cũng không phải chấn kinh Lý Tố thực lực, mà là đạo pháp thần thông, rất đáng sợ, kiếm ý kia thậm chí kéo dài đến trong tâm thần của hắn, đứng ở rồng của hắn hồn phía trên. Cảm thụ được trên hồn phách truyền ra ngoài đau đớn, toát ra cực kỳ chấn kinh thần sắc. Hồn phách của hắn có long lực che chở, bình thường đạo pháp đừng nói chém bị thương chạm đến đều vạn phần gian nan. Không nhịn được hắn mở miệng lên tiếng, mặc dù vẫn như cũ mang theo một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ mặt nghiêm trọng, các hạ là ai? Thượng phẩm tiên pháp, tối thiểu cũng là thượng phẩm tiên pháp. Cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, thần thoại giới muốn chạm đến thượng phẩm tiên pháp, thiên phú, thân phận thiếu một thứ cũng không được, người không có phận sự coi như tại là tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng đạt được loại này đỉnh cấp đạo pháp. Trên cơ bản lấy được thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa gia nhập cái nào đó đại giáo. Đúng vậy, không phải đại phái, đại tông, là đại giáo. Thượng phẩm tiên pháp, chỉ có thần thoại đại giáo mới có truyền thừa, đại giáo phía dưới, đại tông có đều là đại giáo xuất sinh. Lý Tố không nói, lấy ra mệnh bài. Nhìn xem trôi nổi giữa không trung, hiện ra to lớn đoạn chữ mệnh bài, cảm thụ được bên trong cái kia cố lấy ra một chút hy vọng sống chi ý, cùng đập vào mặt tiền tài rơi xuống đất thanh âm, Long tộc Thái Ức sặc mặt đại biến. Đối phương lại là Tiệt giáo đệ tử. Đồng thời, hay là thân phận rất cao Tiệt giáo đệ tử. Mặc dù tám đại trong giáo, Tiệt giáo đối với đệ tử che chở không nhiều, nhưng có một chút quy tắc không thể nghi ngờ là không có khả năng chạm đến, đó chính là cảnh giới cao khi dễ cảnh giới thấp, mấy năm trước bị một thương đâm vào Tây vực đại la máu còn không có làm đâu, vực ngoại tinh không bên kia xích hồng vực bị đánh chết mấy cái đại la cho cốt cũng không có tán, còn có một năm trước chấn kinh thiên hạ cửu khúc hoàng hà đại trận khí tức đến nay mặc nhiên tại vần quanh, cái kia vang vọng. Chúng sinh trong lòng tiếng chuông vẫn như cũ còn đang vang vọng. Đương nhiên, vị này Long tộc Thái Ức cũng không biết, trở lên sự tình, toàn bộ đều là bởi vì trước mắt vị tồn tại này mà bộc phát. Dù vậy, hắn vẫn như cũng nhịn không được sắc mặt có chút phát xanh, nếu không phải mình là Long cung người, lương tựa thiên đỉnh, lúc này thật mẹ nó muốn có cẳng liền chạy. Dù sao, hắn độc thủ. Hít một hơi, một giây này Long tộc Thái Ức làm thịt Tôn Hùng tâm đều có. Tây Bị Nương, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Biểu lộ cực độ xấu hổ, Long tộc Thái Ức trong lòng phảng phất mười. Không không không đầu thảo nê mã chạy vội mà qua, một cước đạp cái thiên lôi. Lý Tố thở hắt ra, đem lệnh bài thu vào. Sự tình như vậy, hắn nhàn nhạt sẽ phát sinh sự tình nói ra, làm người tiêu dùng, ta cảm thấy ta nên được đến tôn trọng, cho nên mới làm ra như thế một chuyện. Kỳ thật mục đích của ta cũng rất đơn giản, liền muốn một cái thật có lỗi. Một vị tiên nhân cảnh, hay là một cái luyện đan sư, bị một cái kim đan vũ nhục, muốn hắn một cái xin lỗi, một cái thái độ, ta cảm thấy cũng không quá phận. Nhưng nó không có, không chỉ có không có, còn trực tiếp đem sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, muốn dùng cái này giết ta. Làm như vậy Tiệt giáo đệ tử, hiện tại ta hướng Long cung đưa ra nghiêm chỉnh tương lượng. Đương nhiên, nếu là Long cung cũng cảm thấy ta tại cố tình gây sự. Lý Tố đôi mắt không có bất kỳ cái gì ba động, thản nhiên nói, chân tiên cảnh giới, đến bao nhiêu, ta tiếp bao nhiêu. Chương 696 sắp bắt đầu, chương 696, sắp bắt đầu. Nghe Lý Tố lời nói, Long cung Thái Ức sắc mặt đen như đáy nổi. Chân tiên cảnh ngươi tiếp, ngươi dám tiếp, ta bên này có thể lên. Không nói trước vấn đề thân phận, liền vừa rồi thăm dò, mặc dù nói chỉ là một lần dò xét tính xuất thủ, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được Lý Tố kinh người nội tình, cũng bởi vậy tuyển lấy dừng tay. Liên đối phương biểu hiện này, muốn thật là chân tiên cảnh, cái kia thỏa thỏa phải là cực hạn đại viên mãn, xác suất lớn phá hạ. Mặc dù nói là thăm dò tính xuất thủ, Long cung Thái Ức lúc đó thế nhưng là tức giận vô cùng. Bản thân hắn chính là Thái Ức sơ kỳ viên mãn, có được đại đạo gần trăm vạn, bình thường chân tiên nắm đứng lên hoàn toàn nhưng nói là dễ như trở bàn tay, trên lệch như là thiên khảm, trực tiếp chấn sát đều không có vấn đề gì cả. Kết quả bị đối phương trở tay một kiếm nào không nói, linh hồn đều có một loại bị cắt đứt cảm thụ. Đường đường Thái Ức bị chân tiên phá phòng, đối phương là tình huống gì? Long tộc bên này bên trên chân tiên đi đánh, bên trên ai? Chân long dòng dõi sao? Muốn nói là chuyện đại sự gì, lên cũng liền lên, một cái Tôn Hùm hành vi, để chân long dòng dõi đi liều mạng. Nào đâu? Thần thoại giới cũng không phải công bằng chính nghĩa chủ nghĩa xã hội, mà là nhược nhục cường thực cường giả chủ nghĩa, trừ phi liên quan đến Long cung hoạch tâm lợi ích căn bản, tỉ như nói vừa rồi loại tình huống kia, đối phương là không có chút nào lý do tận lực kiếm chuyện, nghiêm trọng tổn hại Long cung lợi ích lời nói vẫn được. Hết thể chỉ là bởi vì Tôn Hùm, đều không cần Long cung Thái Ức lấy hay bỏ. Trên thực tế, Lý Tố trực tiếp động thủ giết Tôn Hùm, Long cung Thái Ức có lẽ sẽ sắc mặt nhìn không tốt, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, đối phương là đại giáo đệ tử, địa vị thân phận tương đối không phải Long cung, mà là thiên đỉnh mặt tầng. Không đợi Long Cung Thái Ức mở miệng, nhìn thấy Lý Tố bày ra thực lực đáng sợ, biết được thân phận của đối phương, nguyên bản khoái ý Tôn Hùng đều sớm dọa đến hồn bất phụ thể, minh bạch chính mình đụng phải tâm sát. Làm một cái Tôn Hùng, hắn biết rõ minh bạch địa vị của mình, Long Cung không có khả năng bởi vì nó cùng Lý Tố kết xuống thù hận, kết cục hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nó đi ra, trực tiếp bái phục trên mặt đất. Kết cục đã có thể tưởng tượng, nó chết chắc, không có đường sống. Bây giờ duy nhất có thể tuyển đến, cũng chỉ là thế nào chết mà thôi. Nó cái chán chạm đất, hướng phía Long Cung Thái Ức tiến hành quy lạy, đại nhân, tiểu nhân biết rõ phạm phải sai lầm lớn, là lòng cung thêm phiền phức, đại nhân không cần cảm thấy khó xử. Trêu đến vị đại nhân này không nhanh, là tiểu nhân sai, tiểu nhân mệnh cũng không đáng tiền, nếu có thể để đại nhân nguôi giận, tiểu nhân nguyện ý mặc cho xử trí. Nói đi, nó không nói nữa, chờ đợi hạ xuống trừng phạt. Theo lời của nó, Long Cung Thái Ức đôi mắt có chút lóe lên, Tôn Hùng phản ứng không thể nghi ngờ hóa giải hắn bộ phận xấu hổ, dù sao tại nói thế nào nó cũng là dưới tay mình, bí mật ngược lại cũng thôi, bây giờ trong thông đạo nhiều người nhìn như vậy, trong lúc nhất thời lúc đầu dự định giao người xử lý suy nghĩ có chút dao động. Đương nhiên chỉ là một cái chớp mắt, dù sao Lý Tố thân phận còn tại đó. Không chỉ là hắn, kinh hồn không chừng đám người giờ phút này cũng không nhịn được nhìn về hướng Tôn Hùng, không thể nghi ngờ loại này trung thành nhân sĩ để cho người ta ưa thích, đồng thời làm hạ vực tu sĩ, trước mắt một màn này bọn hắn quá có trải nghiệm, ở trung vực thế lực trước mặt, thượng vực thế lực trước mặt, bọn hắn không phải là không như vậy. Mỗi ngày sống được cẩn thận từng ly từng tí, sắc mặt người làm việc, sơ ý một chút, mệnh liền không thuộc về mình. Nhìn xem ngay cả dãy rủa cũng không dám, trực tiếp vươn cổ liền giết Tôn Hùng, nhịn không được có chút cảm động lây. Kaka, ta không thích người này. Đúng lúc này, Thiến Nhi rất đột nhiên mở miệng, hiếm thấy lộ ra chán ghét biểu lộ. Đám người khẽ giật mình. Lý Tố cũng ngây ngẩn cả người, nhịn không được đưa tay sờ sờ nha đầu đầu, vì cái gì nói như vậy? Thiến Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh chính mình trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đúng à, tại sao vậy? Ta cũng không biết nha, bất quá chỉ là không thích, rất chán ghét. Hiển nhiên đối với mình xuất hiện cảm xúc, tiểu cô nương chính mình cũng có chút ngộng. Bốn phía những người khác khẽ giật mình, nhất thời một ngụm lao tảo kẹt tại yết hầu, có chút có loại không nhả ra không thoải mái cảm thụ. Nhưng cân nhắc đến Lý Tố vừa rồi bày ra thực lực, thành thật đem suy nghĩ ép xuống. Bạch Tố nhìn thật sâu một chút Tôn Hùng, chậm rãi nói, Thiến Nhi tại trên hồn phách có đặc thù linh cảm, đoán chừng là có thể cảm nhận được đối phương tâm khẩu bất nhất. Thiến Nhi nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, chính là tỷ tỷ nói như vậy, cảm giác rất kỳ quái, rất không thoải mái. Tôn Hùng vẫn như cũ bái phục trên mặt đất, nó không nói lời nào, từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói, bất quá đem so với trước, nhiều hơn một tia bi phẫn chi ý hắn, đã vươn cổ liền giết còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Lý Tố bị chọc giận quá mà cười lên, nhìn xem đầy ngập bi phẫn Tôn Hùng, có ý tứ, cái này còn ủy khuất lên. Cũng đối, ai bảo ta không có vừa lên đến liền biểu hiện ra chính mình rất có tiền. Ai bảo ta quá có thực lực, không có bị Long Cung Thái Ức đánh chết, lại hoặc là nói không có ngay từ đầu liền cho thấy thân phận. Dứt bỏ sự thật không nói, chuyện này hiểu như vậy lời nói, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Lý Tố nói đến đây, dừng một chút sau, tiếp tục nói, đúng rồi, hiện tại ngươi cái này đại nghĩa lâm nhiên vươn cổ liền giết, bày ra không để cho Long Cung khó xử cao thượng cử động, là thật không muốn làm khó Long Cung, hay là tại biểu thị chính mình sáng rõ trung tâm. Dù sao, lấy không khí bây giờ mà nói, nếu như ta cái này muốn thật giết ngươi, Long Cung coi như ở trước mặt không nói cái gì, nội tâm đoán chừng bao nhiêu cũng sẽ có điều bất mãn. Bốn phía này vây còn có những người khác, bọn hắn giờ phút này đương nhiên cũng không dám nói cái gì, nhưng rời đi về sau, nghĩ đến cũng chuyển không ra cái gì tốt nói. Mà nơi này sự tình một khi lên men, chuyển ra, vốn cũng không đẩy Long Cung sợ rằng sẽ trực tiếp lòng sinh phẫn uất, như nghẹn ở cổ họng đi. Như vậy thấp xuống tiệt giáo đánh giá, còn đắc tội Long Cung. Ân, ngươi hẳn không có nghĩ như vậy, đúng không? Trong lúc nhất thời toàn bộ thông đạo loại hình, lạnh xiu xiu, không ít người trực tiếp hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì theo Lý Tố lời nói một suy tư, hắn muốn thật giết con rồng kia Tôn, xác suất lớn, không, 100 thực sẽ diễn biến thành nó nói tới như vậy. Như hết thể đúng như lời nói, vậy cái này Tôn Hùng, tốt âm tàn tâm tư. Thời khắc này Tôn Hùng, toàn thân đại hãn, theo Lý Tố một chút xíu phân tích, nó tại không nhịn được run rẩy, toàn thân vỏ tôm đều đang chấn động, không cho phép nó không chấn động, bởi vì Lý Tố nói, chính là nó suy nghĩ. Vươn cổ liền giết. Nói đùa. Cam tâm sao? Có thể cam tâm sao? Bất quá mở miệng giễu cợt hai câu, dựa vào cái gì kết quả cuối cùng này, là nó nhất định phải chết à? Có thể phản kháng? Có năng lực sao? Nó không có năng lực. Trừ vươn cổ liền giết, nó không có bất kỳ cái gì tuyệt lấy. Là bởi vì biết mình đã không có đường đi, nếu không có đường có thể đi, vậy liền kéo người xuống nước. Người muốn giết ta? Tốt, ta là không phản kháng được, nhưng đừng cho là ta cái mạng này không đáng tiền. Cho nên nó đi ra, chủ động quỳ xuống, chủ động chống đỡ tất cả, toàn tâm toàn ý là Long Cung làm muốn. Bị nhìn xuyên. Bị nhìn xuyên. Nó không nhịn được đang phát run, bởi vì Long Cung Thái Ức ánh mắt phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ sâu nhiên, ánh mắt kia như lao, trực tiếp phá tại thân thể của nó phía trên. A a a. Tôn Hùng không chịu nổi, tâm tư bị người ra ánh sáng, Long Cung Thái Ức đối với hắn lên sát tâm, làm hết thể tất cả đều bổng phí, tất cả tâm tư cũng bị mất ý nghĩa. Nó phát cuồng ngẩng đầu, ánh mắt vặn bẹo mà sâu nhiên, mang theo đầy ngập cừu hận cùng oán độc, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Vì cái gì? Tại sao muốn như thế buộc nó? Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể buông tha nó? Nhìn đối phương phản ứng, Lý Tố cũng không nói lời nào, Tiểu Thiến bỗng nhiên đi tới phía trước, nàng tức giận phình lên nhìn đối phương, rất tức tối nói ngươi cái tên này, liền không thể chân thành nói xin lỗi sao? Đám người khẽ giật mình. Lý Tố lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ Thiến Nhi đầu nhỏ, hay là tiểu gia hỏa hiểu hắn? Hắn là một lòng muốn giết đối phương sao? Không phải, giết cái kim đan mà thôi, cần như thế bó tay bó chân. Còn có ngươi là tôn hùng à, cũng không phải chân long dòng dõi, cái này cần là có bao nhiêu để mắt chính ngươi. Hắn Lý Tố chính là khó chịu đối phương ba lần bốn lượt khiêu khích chính mình mà thôi, ngươi khinh bị ta. Ta để cho ngươi khó chịu. Có qua có lại, không có vấn đề đi. Dù sao đến nhân giáo thánh địa trước đó, rất nhàn. Kết quả, gia hỏa này cái gì đều làm, duy chỉ có liền mẹ nó không xin lỗi. Lý Tố kéo Thiến Nhi tay nhỏ, chào hỏi lên Bạch Tố, lắc đầu, tính toán, đi thôi. Bị Thiến Nhi tiểu nói này sau, ngược lại không có hứng thú. Đối với Long Cung Thái Ất gật đầu ra hiệu một lúc sau, mang theo hai nữ vượt qua mặt mũi tràn đầy điên cuồng tôm hùm, hoàn toàn không thấy đối phương con mắt trợ to, không thể tin khuôn mặt, hướng phía trong thuyền rồng bộ đi vào. Nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua Lý Tố, tôm hùm khó có thể tin mở miệng, ngươi không phải một lòng muốn giết ta. Lý Tố bước chân không ngừng, rất mau dẫn lấy hai nữ biến mất tại thông đạo một đầu khác. Vì trên mặt đất, kinh ngạc nhìn đối phương đi xa, tôm hùm phảng phất bị điều xương sống, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Không có trả lời, không thể nghi ngờ là tốt nhất trả lời. Long Cung Thái Ất cũng hít một hơi thật sâu, trực tiếp bắt đầu truyền âm, phái một người tới. Là. Một giây sau, Long Cung Thái Ất biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn biến mất đồng thời, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Tôn hùng kia không có làm ra bất kỳ động tác gì, nhục thân trực tiếp nổ bể ra đến, liên đối linh hồn cùng một chỗ, hóa thành hôi phi. Lý Tố không truy cứu, không có nghĩa là Long Cung không truy cứu. Mượn đao giết người, chân ngoài tiệt giáo cùng Long Cung quan hệ, mặc kệ cái nào, đều đủ nghiền xương thành cho 100 lần. Làm sao có thể để nó còn sống? Đối mặt một màn này, mọi người tại đây trực tiếp thu hồi ánh mắt của mình. Đối với chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thảo luận suy nghĩ, trực tiếp liền xếp hàng ngũ. Đồng tình. Nói đùa cái gì, một cái từ đầu tính toán đến đuôi ra hỏa, có cái gì tốt đáng giá đồng tình. Loại người này nếu là thủ hạ của mình, hoặc là huynh đệ, bị bán nói không chừng còn tại giúp hắn kiếm tiền đâu. Bất quá, vì cái gì không chờ bọn họ đem đan dược mua tại đi vào. Dạng này bọn hắn không có khả năng tiết kiệm một số tiền lớn sao. Thuyền rồng một tầng. Đối với phía trên, hắn không có đi. Trực tiếp nguyên địa khai lò luyện đan. Hai nữ cũng không có nhàn rỗi, Thiến Nhi trực tiếp liền gào to về phần Bạch Tố thì phụ trách mua đan thu dược. Rất nhanh, không sai biệt lắm có 2-3 vạn người một tầng, lực chú ý bị hấp dẫn tới. Khi thấy từng viên tròn vo nhất giai cùng nhị giai đan dược, đặc biệt là nghe tới giá cả đằng sau, lập tức nhịn không được đi lên phía trước. Ra ra vào vào, rất nhanh Lý Tố liền kiếm lấy đến đại lượng nhất giai, nhị giai dược liệu. Mà tại Lý Tố bên này mua bán đan dược thời điểm, thuyền rồng tầng cao nhất. Chữ Thiên phòng số 1 ở trong, đây là một cột biệt viện, rất lớn, trọn vẹn hơn ngàn mét vuông, có thể trực tiếp nhìn thấy ngoài thuyền dọc theo sông, phong cảnh bài tốt. Trong phòng, Gia Thiên Đình vị lão giả kia, còn có ánh nắng Nam Hải bên ngoài, nhiều ba người, mang theo chân long khí tức một cái, đến từ Long Cung. Mặt khác hai cái cả người bên trên mang theo mãnh liệt lôi đỉnh chi lực, một cái khác đây là thủy hành chi lực, là Việt Quân. Ba người đều là Thái Ất chi cảnh, đều là Thái Ất sơ kỳ đại viên mãn tình trạng. Nhận được lão giả đưa tin sau, cấp tốc chạy đến, do Long Cung người dẫn đội xuống, trực tiếp trên nửa đường thuyền. Như thế nào? Mang theo nồng đậm thủy hành chi khí người mở miệng, hắn đến từ Thiên Đình bốn trong bộ mặt mưa bộ, đối với điều tra có cực mạnh năng lực, đã đều kiểm tra qua. Để mắt tới nhân mã, có 5 làn sóng, cảnh giới không cao, cũng chỉ là chân tiên cấp độ. Loại đội hình này, thế mà cũng can đảm dám đối với Thiên Đình đổ vật sinh ra không nên có suy nghĩ, sư minh, ta đi diệt bọn hắn. Lôi bộ người, tính cách cực kỳ sôi động, trong đôi mắt không ngừng có lôi quang lấp lóe, khí tức cực kỳ kinh người. Hắn tính tình rất gấp, trực tiếp liền định động thủ. Lão giả lắc đầu nói, đám người này, hẳn là chỉ là giám thị, chân chính chủ lực chỉ sợ còn không có xuất hiện, giết bọn hắn không quan hệ đại cục. Bất quá, chọn vẹn 5 làn sóng nhân mã, nói cách khác để mắt tới bên này không chỉ một phương. Lão giả vuốt vuốt mi tâm của mình, số lượng hơi nhiều à, không thể nghi ngờ cũng mang ý nghĩa một khi thật xảy ra chuyện, số lượng của địch nhân lại so với trong tưởng tượng càng nhiều. Mặc dù nói có đầy đủ tự tin, nhưng loại chuyện này, loại thời điểm này chỉ là tự tin không đủ, còn muốn tuyệt đối an toàn. Còn có thể gọi càng nhiều người tới sao? Chỉ sợ không nhẹ, như hôm nay đỉnh chủ mục quan trọng ánh sáng đều tập trung ở nhân giáo thánh địa bên kia, đại lượng sư huynh đệ đều bị điều động tới, trợ giúp nhân giáo duy trì trị an, trước mắt là phân không ra nhân thủ. Làm đệ nhất thiên hạ đại hội luyện đan, nhân số tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, không chỉ là đông vực Tây vực cũng tương tự sẽ đến người, số lượng phương diện chỉ sợ sẽ không bị phía đông càng ít. Kể từ đó, chỉ là quản lý chính là một cái cự đại vấn đề, cần nhân thủ rất nhiều. Làm thần thoại giới tu sĩ, biết bằng môn tà đạo thủ đoạn liền không ít, giải quyết không gì sánh được phiền phức. Bởi vậy, bây giờ Thiên Đình, ba người bọn hắn có thể tới, đều là cứng rắn gạt ra nhân thủ quá thiếu. Sư Minh, sau đó chuẩn bị làm thế nào? Đang chờ đợi nhìn tình huống. Lão giả nghĩ nghĩ, vẫn như cũ dự định tiếp tục quan sát. Bây giờ thuyền rồng trải qua đều là hạ vực sở thuộc thực lực, cho dù có nhân ma ẩn tàng cũng sẽ không quá nhiều, thật muốn động thủ, còn phải là đến trung vực đằng sau. Bên kia chẳng những nhân viên cường đại, địa hình cũng cực kỳ phức tạp, có cao không thấy đỉnh núi lớn giao thế tại thuyền rồng chỗ trên trường hạ, một khi phát sinh giao chiến, động tĩnh không thể nghi ngờ sẽ bị cực lớn che giấu, để bên ngoài không thể nào biết được. Có thể nói bên trên là tốt nhất động thủ vị trí. Bây giờ bọn hắn khoảng cách bên kia còn có chút xa, không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu hành trình. Đúng rồi, chịu đựng bọn hắn người đâu? Đều đang phụ trách thuyền rồng đi thuyền, loại này thuyền lớn lại là Thái Ất chủ trì, mặc dù không thể nói vận chuyển cố hết sức, vẫn tương đối phức tạp. Ân. Mà tại một bên khác, đoạt bảo người đoàn thể. Giờ phút này, bên trong một cái trong phòng, đem những người khác tràn ra đi thu thập biến mất đồng thời, người cầm đầu bọn họ ngay tại đối thoại, mục tiêu cũng không phải thủ hạ của mình, mà là mặt khác bốn nhóm người. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù nhìn như tách ra, trên thực tế đều đến từ một cái nhóm thể. Như thế nào? Lấy trước mắt tốc độ, chấm nhất hẳn là tại trường 2 tháng, đến địa điểm phục kích. Rất tốt. Ra ra, chúng ta lúc nào động thủ a? Không đợi. Đều như vậy còn chờ a, ra. Nước còn chưa đủ loạn, trước mắt hay là một nhà động đại tình huống, phải đợi một bên khác cao thủ cũng tới thuyền đằng sau, là có thể. Đó là cái gì thời điểm? Đến lúc đó ngươi cũng biết rồi. Cắt. Chương 697, tới gần cực hạn, 1, chương 697, tới gần cực hạn, 1, ngừng đi một chút, một đường hướng đông. Thuyền đông tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, lên thuyền người cũng càng ngày càng nhiều. Ban sơ bất quá mấy vạn người, mấy chục lần qua đi, chỉ là phía dưới cùng nhất một tầng đã vượt qua mấy triệu. Không gian thật lớn đã không bằng trước đó như vậy trống trải, bốn chỗ đều là người, top 5 top 3 hội tụ vào một chỗ, bầu không khí lại cũng không huyên náo, chỉ có rất nhỏ nói chuyện với nhau âm thanh, đồng thời cũng nghe không rõ ràng đang nói cái gì, tựa hồ thông qua pháp lực tiến hành che giấu. Cho dù nói trên thuyền rồng không cho phép động thủ, đối người khác đề phòng vẫn không có buông xuống. Dù là nghỉ ngơi, cũng có một người duy trì cảnh giác, chú ý đến chu vi những người khác. Duy nhất tương đối náo nhiệt, ước chừng chính là Lý Tố nơi này. Lấy dược liệu đổi lấy đan dược người, nối liền không dứt, mấy ngày kế tiếp, Lý Tố thu hoạch cực lớn, nhất giai dược liệu đã vượt qua ngàn bạc cân, dù là nhị giai cũng kém không nhiều có 60-70 tấn tả hữu. Đây tuyệt đối là một cái khá kinh người số lượng, dù sao Lý Tố đan thuốc giá cả không cao, chủ yếu là chủng loại quá ít, chỉ có cung cấp tu luyện hồi khí đan, cùng tụ khí đan hai loại, cần đổi lấy một chút cái khác vật liệu tình huống dưới, cũng không có toàn bộ cùng hắn hối đoái. Nhưng dù cho như thế, tiếp cận tầng 7 tổng số lượng nhất giai, nhị giai dược liệu đều bị Lý Tố cho thu lại. Đây tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, cũng mang ý nghĩa tài phú kinh người, không khiến người ta tâm động là giả. Số lượng quá mức khổng lồ, lợi ích động nhân tâm, nếu là có thể đạt được, một chút cái không dám nghĩ công pháp, thậm chí một chút có đặc thù công năng đan dược, phù lục, thậm chí cả pháp bảo thần binh đều có thể đổi được. Bởi vậy, đối với Lý Tố ba người sinh ra suy nghĩ người, không phải số ít. Lý Tố thân phận, mặc dù trước đó ở trong đường hầm thời điểm bị tuân ra qua, nhưng biết đến cũng chính là nhóm người kia mà thôi. Đến tiếp sau mặc dù cũng truyền ra bộ phận, bị người cho nghe đi qua, nhưng nội dung là rất ít, càng nhiều là nói năng thận trọng, căn bản cũng không dám có thể đi đàm luận bên dưới. Lên làm thuyền người càng đến càng nhiều phía dưới, hoàn toàn có thể tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ biểu hiện ra kim đan kỳ thực lực Lý Tố, cùng hai cái kim đan thiếu nữ làm bạn phía dưới, tại cái này không gian thật lớn bên trong ý vị như thế nào. Như là nháo sự bên trong bưng lấy vàng trẻ nhỏ, không khiến người ta tâm động mới là quái sự. Kết quả là, tại thuyền rồng thứ 27 lần dừng lại, lại là một đợt người mới đi lên sau, mắt thấy tình cảnh này, mấy cái tán tu ngồi không yên. Bọn hắn trực tiếp hành động đứng lên. Đương nhiên, là có kế hoạch, cầm xuống Lý Tố sau kế hoạch. Phương diện đều tiến hành cân nhắc, thông qua truyền âm phương thức, kéo không ít đoàn thể. Muốn đem Lý Tố trong tay dược liệu chia hết. Đồng thời không phải phân dược liệu, mà là phân đan dược, dự định đem Lý Tố cho triệt để khống chế lại. Người động thủ còn không ít. Hơn 18 tu thiên tiên, trong trong ngoài ngoài vây quanh một vòng, thậm chí còn có mấy trăm kim đan đi tới phụ cận, một mặt nhìn chằm chằm vây lại. Hiển nhiên, một khi động thủ thật, bọn này người bên ngoài liền sẽ lập tức hành động, đem động tính áp chế đến thấp nhất. Đối mặt đám người kia động thủ, không ít tông môn người cũng quan sát, bọn hắn tự nhiên không đốc, cũng nhiều bao nhiêu thiếu dò xét được một chút tin tức. Kết quả là, Hiếu Kỳ hưu tâm thử một chút cùng có mục đích riêng rất có ăn ý tuyển lấy quan sát. Sau đó, tạo thành lấy Lý Tố chu vi, chứ mang theo trong lòng run sợ biểu tình qua hoàn đan thuốc người bên ngoài, ngàn mét đường kính, không có bất kỳ ai cảnh tượng. Long cung người đều đã bị kinh động, trực tiếp phái người chạy tới, khi thấy là Lý Tố, trực tiếp bắt người tìm hiểu tình huống sau, không hề do dự xoay người rời đi. Về phần lý do, rất đơn giản. Cùng Lý Tố tiếp xúc qua Long cung thái ớt chuyên môn bản giao trừ phi là hắn phá hủy Long cung chế định quy củ, không phải vậy phát sinh cái gì cũng làm không thấy được. Như vậy, xảy ra chuyện gì? Đám người nhịn không được ngẩng đầu, nuốt nước miếng một cái. Hơn 1000 đầu linh hồn, giờ phút này treo ở trên trời. Hơn 1000 cỗ nhục thân, giờ phút này nát trên mặt đất. Đi lên người độc thủ, một cái cũng chưa chết. Nhưng cũng chính những là loại này không chết, tạo thành tuyệt đối khủng bố, trong thoáng chốc, cái kia ngàn mét đường tính phạm vi loại hình, phản phất địa ngục một góc bị đào lên, bày tại nơi đó. Sinh mệnh hình thái bị triệt để cải biến. Có tông môn tiên tiên, xanh cả mặt, ánh mắt hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng mở miệng. Tư duy ý thức đều giữ, lại không thể nói sinh, cũng không thể nói chết, biến thành như là cảnh trí đồng dạng. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Giết người, ở đây ai không biết? Có thể tại thần thoại giới loại địa phương này còn sống, có thể lên rồng này chuyển cái kia không phải trên tay mấy chủ, trên trăm đầu nhân mạng. Nhưng trước mắt loại thủ đoạn này, vị này thủ đoạn. Vậy liền như là đông vực đặc thù kỳ cảnh một dạng, bày ra không thể nào hiểu được quy cách đáng sợ. Hồi tưởng lại đám người kia động thủ trong nháy mắt, Lý Tố sát ý nở rộ trong nháy mắt hình thành trung kích, đám người không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì, cho dù nói đã qua đã mấy ngày, vậy ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới, từ hình thành trung kích, vẫn như cũ do một chớp mắt, khó mà quên. Một chớp mắt kia, tất cả mọi người, không phải mấy cái, mười mấy cái, mấy trăm, mà là hơn 1 triệu người, vô cùng chân thật bị người giữ lại cổ họng bình thường, bị bóng ma tử vong bao phủ. Bọn hắn không phải là không có trải qua sinh tử, cũng không phải không có trực diện qua tử vong, tại thần thoại giới, loại chuyện này quá mức bình thường, có ít người thậm chí đều tập mãi thành thói quen cảm giác trực diện tử vong. Nhưng là, tại cái kia một giây, loại này ung dung không đổi, không có. Tâm cảnh của bọn hắn bị vỡ vụn. nghe được chính mình nhục thân tiêu rên, nghe được chính mình linh hồn điên cuồng, loại kia khủng bố cảm giác trực tiếp từ sâu trong linh hồn chảy xuôi mà ra, cường đại tinh thần trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Liên tiếp vài ngày, người nơi này cũng liền tiên nhân cảnh tốt một chút, những người còn lại thậm chí đều không có biện pháp mở miệng phun ra một câu đầy đủ ngữ, huyết nhục của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn bên trong vẫn như cố ghi lại phần kia tên là tâm tình sợ hãi. Cũng chính là bởi vì hiện tại không có cách nào xuống thuyền, không phải vậy tầng thứ nhất này ngày đó sau, đoán chừng liền không có người. Cũng không phải không để cho, mà là thần thoại giới đông vực duy nhất an toàn đường dài chính là thuyền rồng liền không nói tại không phải là của mình địa đầu lung tung xuống thuyền, lớn như vậy sát suất qua không được bao lâu liền sẽ biến thành một bộ thi thể, không đối, hẳn là ngay cả thi thể cũng sẽ không còn lại. Mà dám tiếp tục lưu lại trên thuyền nguyên nhân, Lý Tố mặc dù đáng sợ, ngày đó sau thân phận của hắn vẫn là bị người cho hỏi lên. Hắn là tiệt giáo đệ tử, là đại giáo người. Thần thoại giới tám đại giáo, không nói những cái khác, lấy huyền môn chính thống tự xưng tam giáo đệ tử, đều rất chính phái, cơ hồ không có lung tung giết người hành vi. Nhân giáo đại hội luyện đan vì cái gì nhiều người như vậy đi? Đổi thành yêu đỉnh, đổi thành hắc sơn, ngươi nhìn sẽ có hay không có người đi? Bất quá, cũng từ ngày đó bắt đầu, tầng này nhiều một quy củ. Đó chính là tất cả mới lên thuyền người, cũng sẽ ở tiến đến trước tiên bị một đám người vây lên, không nói hai lời trực tiếp kéo đến nơi hẻo lánh. Trước hết để cho nó nhìn một chút Lý Tố bên kia cảnh tượng, lại để cho thiên tiên cảnh giới giải thích một chút, đối phương có thiên tiên nói, để nó cũng cùng một chỗ đánh giá một phen, xác định đám kia quỷ xui xẻo tình huống sau, rất là chăm chú đưa ra đề nghị. Vị tiền bối kia đan, rất tốt. Vị tiền bối kia trong tay hắn dược liệu cũng rất nhiều. Muốn cái gì, công bằng giao dịch, đi đổi, có thể. Đừng động ý đồ không chính đáng. Chương 697, tới gần cực hạn 2, chương 697, tới gần cực hạn 2, đừng động ý đồ không chính đáng, ngươi nếu dám động, chính là tầng này tất cả mọi người địch nhân. Về phần tại sao? Phần kia sắc ý, không có người đang nghĩ đến một lần đã không phải là đối với trái tim không tốt vấn đề, là đối với đạo tự thân thể đều có ấn tượng. Tiên nhân cảnh sau, thể nội hình thành tinh thần, hết thể lực lượng đều hội tụ trong đó. Tinh thần, ý chí, pháp lực, thần thông đều sẽ bị dung luyện trở thành một thể, chặt chẽ không thể tách rời. Bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, từ đó tạo thành tiên nhân lực lượng. Loại lực lượng này phi thường đáng sợ, một vị tiên nhân nếu là ở một chỗ trưởng kỳ mỏi mòn chờ đợi lời nói, thậm chí có thể ảnh hưởng nơi ở chung quanh khoảng cách nhất định hoàn cảnh. Dùng từ ngữ để hình dung lời nói, như là bức xạ bình thường. Đương nhiên, muốn hình thành mãnh liệt bức xạ, cần cảnh giới không ngừng tăng lên, tỉ như nói cảnh giới thái ất, một cái ý niệm trong đầu thậm chí có thể dao động phương viên vạn dặm đạo vận tạo thành. Chờ đến đại la cảnh, ý chí bạo phát xuống, càng là có thể hình thành, sinh ra ảnh hưởng mấy chục năm, trăm năm, ngàn năm đều không tiêu tan bức xạ ba động, để một chỗ thế ngoại chi địa biến thành tử địa. Cho nên, cuối cùng kết luận chính là, loại tầng thứ này sắc ý, lại đến mấy lần, liền sẽ đối với trúc cơ kỳ tạo thành không cách nào khôi phục đạo thường, kim đan cũng liền nhiều kháng một chút thời gian, tiên nhân cũng không sợ, dù sao bản thân cũng có tinh thần, ở phương diện này miễn dịch phải tốt hơn nhiều, nhưng tầng thứ nhất này có thể có bao nhiêu thiên tiên? Mấy triệu người, cộng lại, 1000 cái cũng chưa tới. Mà tiên nhân coi như không sợ, hắn đổ tử đổ tôn đâu. Cho nên, rất nhanh một cái chung nhận thức bị đã đạt thành. Bất luận kẻ nào đều không cho đối với Lý Tố độc thủ, ai dám sinh ra một tia dư thừa suy nghĩ, mọi người cùng nhau giết chết đối phương. Lòng người chính là như vậy, khi phát hiện Lý Tố không thể chơi vào, người khác chọc sẽ còn liên lụy chính mình bên dưới, vì bảo hộ chính mình, bọn hắn không chút do dự liên hợp nhất trí, đối với người ngoại lai đi đầu thuyết phục cùng cảnh cáo. Về phần vì sao không đối Lý Tố nói? Nói đùa, thế giới này bản chất chính là mạnh được yếu thua, chỉ có kẻ yếu vô hạn thỏa hiệp, không có cường giả trái lại thỏa hiệp kẻ yếu. Đây là thần thoại giới đạo, càng là thần thoại giới để ý về phần nói long cung cái kia tốt hùng. Đó chính là cái thần kinh, đầu óc không bình thường ra hỏa. Người chung quanh phản ứng, Lý Tố không có để ý, hắn cả nhìn xem Bạch Tố còn có Thiến Nhi hai nữ. Hơn 10 thiên tiên, hơn mấy trăm kim đan, lấy được đạo vận số lượng không ít, mấy ngày kế tiếp, đối phương có thể nói vững bước tăng lên, cảnh giới càng phát ra ổn định, khoảng cách thiên tiên viên mãn không xa, tiếp qua không lâu hẳn là có thể hoàn thành tinh thần trúc cơ, mở ra hỏi chi đồ. Thiến Nhi tiến bộ cũng cực nhanh, lại lớn. Đặc biệt là trước đó lĩnh ngộ Long tộc thần thông, thức tỉnh bản nguyên chỗ sâu nguyên chi tại Long bộ phận gen, thu hoạch bộ phận huyết thống, từ đó dẫn phát tự thân biến đổi, nhất cử đột phá thần thoại phía trên, đi vào 11 lửa, hỏa, cấp độ sau, tu vi phương diện coi là ngày càng nặng giảm. Tại tích lũy một đoạn thời gian, nói không chừng liền có hy vọng đột phá kim đăng kỳ, thành tựu cảnh giới tiên nhân. Khoảng cách vạn năm đại chiến, còn có 1 năm 7 tháng không đến, hai người hẳn là có thể đủ vượt qua. Nói xong các nàng, tại trở lại Lý Tố trên người mình. Tiến bộ, rất kéo hông. Mấy ngày kế tiếp, tạp đạo ngày càng tăng lên 8000, chủ đạo tăng lên 3 cái. Khoảng cách viên mãn, còn cần trì hoãn không ít thời gian. Duy nhất tốt là, cái kia tiết đại lang ngón tay, chất dinh dưỡng rất đủ, số lượng cũng lớn, thậm chí đều không cần triệt để tiêu hóa xong, có thể lưu lại khoảng 1/5. Nói cách khác đợi đến hắn tiến hành đột phá, thành tựu thái ớt đằng sau, không ngừng có thể tiếp tục gia tăng tạp đạo, tăng lên chủ đạo, còn có thể dùng lúc nào tới giúp mình kiến thiết tinh hệ hệ thống, hình thành thứ hai, thậm chí ngôi sao thứ ba. Hạ vực đã đi hơn phân nửa. Lần này thuyền rồng bởi vì càng lớn quan hệ, phương diện tốc độ chậm không ít. Đến Hoa Quả Sơn còn cần một đoạn thời gian, Hoa Quả Sơn rất lớn, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa trung vực, tự thân cũng có một nửa rơi vào thượng vực bên trong. Vượt qua nó, không sai biệt lắm liền muốn hơn nửa tháng tả hữu. Qua hết, liền tiến vào thượng vực khu vực, người này giáo thánh địa đại La Sơn là ở chỗ này, cực kỳ cao thiên cung chỗ. Khoảng cách này không phải rất dài, chừng 10 ngày, nhưng là toàn bộ đoạn đường bên trong hung hiểm nhất một đoạn. Dựa theo tình huống trước mắt mà nói, đại khái đến Đại La Sơn thời điểm, hắn hẳn là có thể hoàn thành toàn bộ tích lũy, chính thức bước vào chân tiên cảnh đại viên mãn, có thể bắt đầu chuẩn bị tiến giai thái ất. Trong này duy nhất phiền phức chính là, không biết có thể hay không bình yên đến Đại La Sơn. Dù sao, trên chiếc thuyền này có cái cực lớn nhân tố không ổn định, cái kia hai cái đến từ thiên đỉnh tu sĩ trên thân mang theo vật gì tốt, làm cho người ngấp nghé. Tối thiểu liền tầng này, Lý Tố liền phát hiện rất nhiều người có vấn đề. Nghĩ đến vấn đề này, hắn nhịn không được có chút mỏi lòng. Vài ngày trước cường thế xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ là bỏ đi những tán tu kia tham lam, còn có chấn nhiếp ý vị. Đám người kia phân tán rất mở, từ khác nhau vị trí đối với hắn tiến hành quan sát, mặc dù làm rất cẩn thận, nhưng Lý Tố là ai? Cảm ứng cỡ nào nhạy bén, làm sao có thể không phát hiện được? Hiển nhiên, nhiều ngày như vậy xuống tới, đối phương vẫn như cũ đem hắn coi như là hoài nghi mục tiêu, cùng trời đỉnh cái kia hai cái là người liên hệ. Đối mặt tình huống này, Lý Tố kém chút không có đi lên nắm lấy cổ của đối phương, đối với nó lô thai tiến hành gào thét, ta mẹ nó điểm nào muốn người liên hệ? Lâu như vậy ngươi nhìn ta cùng người của thiên đình đầu đường sao? Đầu óc đâu? Có cao điệu như vậy người liên hệ? Không có cách nào, Lý Tố tiếp lấy cái kia đợt đánh nhau tính đối với mình người đạo thủ, hiện ra bộ phận thực lực, lấy tính áp đảo thực lực chấn áp bọn hắn, liên đối đem chọn tầng người đều cho chấn một lần. Kết quả là, hắn làm thiệt giáo đệ tử thân phận bị tất cả mọi người biết được. Kết quả, khi biết chính mình là thiệt giáo đệ tử sau, đối phương càng thêm vững tin chính mình có rất lớn có thể là bị thiên đình mời tới người liên hệ. Đối với cái kia thông qua truyền âm phương thức nói ra câu nói này người, Lý Tố thật kém chút nhịn không được, trực tiếp đi lên đem đối phương xương sọ cho xúc lên, muốn nhìn một cái bên trong đựng đến tột cùng là cái gì. Mệt mỏi, thích thế nào đi. Ý thức được vốn nên là thiên đình hai người nguy cơ, xác suất lớn sẽ lan đến gần chính mình bên dưới, Lý Tố mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng vẫn là tăng nhanh đối với Phật quốc bên trong cái kia tiết ngón tay hấp thu. Mặc dù cứ như vậy, sẽ hình thành một chút lãng phí. Bất quá, đối phương nếu can đảm dám đối với thiên đình độc thủ, người tới mặc kệ số lượng hay là chất lượng, hẳn là đều không kém mới đối. Bao nhiêu có thể đền bù một chút tổn thất không phải? Đồng thời nếu là có thể đánh chết một hai cái thái ất, nuốt trọn lời nói, đối với cảnh giới thái ất tăng lên, cũng có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Lý Tố Khả chưa quên tại Bắc Câu Lô Châu thời điểm, mấy cái kia thái ất thân thể tàn phế mang đến hiệu quả. Tiêu chuẩn. Đặc biệt là khác biệt thái ất, có hoàn toàn khác biệt đạo vận, chuyện này với hắn mà nói, lực hấp dẫn rất lớn. Bởi vậy, Lý Tố mặc dù đầu đen rau muống đám người này không có đầu óc, nghĩ như thế nào mới có thể đem hắn như thế một cái người cao điệu coi như mục tiêu, nhưng cùng lúc đó nội tâm ẩn ẩn lại có chút chờ đợi. Tâm tình này liền cùng chơi xạ thủ đi ngang qua giã khu thời điểm, mang cái đỏ bờ UFF ra ngoài, không thể so với chạy trần chuồng tới hương. Theo lại một lần đem mới gia nhập người hào xong, Lý Tố nhắm lại ánh mắt qua mình, toàn lực ứng phó thao tác Phật quốc đứng lên, ra tốc đối thủ chỉ thôn vệ. Vậy hẳn là một cây ngón trỏ, hết thảy tam tiết. Trước mắt dài nhất tiết thứ ba đã bị hắn cắt đi rất lớn một khối, tám công đức trong ao chính là Phật quang vạn trượng thời điểm tốt, ánh sáng vô lượng như thiên hỏa nhào xuống, không ngừng đập nện lấy trong nước khối thịt, đem nó đánh tan, hóa thành mảng lớn đạo vận bay nhảy mà ra. Thế tôn Phật đà tượng lớn cũng cúi xuống khổng lồ đầu lâu, đó là một tấm xoáy đến yêu dị, lại tràn ngập Phật tính mặt, trong mắt buốc lên tinh quang, một tia không lọt đem nấu chín đi ra đạo vận, năng lượng hấp thu, đưa vào trong tinh thần. Ầm ầm. Tầng 22 tinh thần đang chấn động. Từ khi nuốt vào ngón tay này sau, liền không có nghe qua, mỗi một ngày đều đang phát sinh to lớn chấn động, hấp thu Phật quốc bên trong dập dờn đi ra lực lượng. Đạo vận bị không ngừng bắt, năng lượng cái này bị nó bắt được, hóa thành từng khối kết tinh, tản mát tại to lớn trong thế giới. Dạng này tinh khối đã đắp lên thành núi, sắp có trên trăm tòa túi đầu nhìn lại, có thể nói cực kỳ trắng quan. Không có cách nào, năng lượng nhiều lắm, chứa không nổi. Đại La cảnh tu chính là trụ vũ, dù là cỡ ngón tay, bên trong cũng chủ ý chứa đựng tinh thần mấy ngàn. May mà cái này Đại La cảnh thực lực không quá mạnh, hẳn là chỉ là sơ kỳ, nếu là cực hạn Đại La, đừng nói một đoạn ngón tay, chính là móng tay xác lấy hắn chân tiên cảnh giới Phật quốc, chỉ sợ đều rất khó chứa đựng. Có chút khó chịu, ăn không tiêu. Số lượng quá nhiều, hắn lại không nỡ lãng phí, không ngừng lấy tinh thần lực tiến hành vững chắc, dẫn đến đồ ăn từ phần đuôi đều chồng chất đến hết hầu, đồng thời vẫn luôn duy trì loại trạng thái này. Bởi vì cái gọi là bỏ ra bao nhiêu cố gắng, liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Hắn tạp đạo đang nhanh chóng gia tăng, không riêng gì Đại La đạo vận đền bù, Huyền Quy tứ cực thủy hành đại đạo cũng đang không ngừng bị hắn tái hiện, còn có Kim Ô Thái Dương đại đạo, mặc dù đối với chủ đạo tăng lên giảm xuống, lại cũng không mang ý nghĩa liền kết thúc, tiếp tục gia tăng cũng là có thể. Bởi vậy, tạp đạo số lượng tăng lên vẫn như cũ rất kinh người. Mỗi ngày cơ hồ đều có thể bảo trì tại 10.000 tả hữu tăng lên, đến bây giờ đã đến gần vô hạn 900.000 chi cự. Dù là Lý Tố thế giới kinh người, do song tuyệt thế căn cơ chỗ rèn đúc, theo bước vào 900.000 con số kinh người này sau, một loại trước nay chưa có phồng lên cảm giác bắt đầu từ trong thế giới diễn sinh ra đến. Ách, phần này phồng lên không phải nói cảm xúc, mà là ăn no rồi, chứa không nổi. Nhanh đến cực hạn. Ngôi sao to lớn, bây giờ đã gắn đầy tiểu đạo, trong trong ngoài ngoài đều bị chặn lại chật như nêm cối, trừ bảy thánh chi cao chỗ địa bàn bên ngoài, đang muốn tiếp tục lĩnh ngộ, chỉ có thể dựa vào đè ép khác đạo vận, mới có thể phóng xuất ra mới vị trí. Đương nhiên, dù vậy Lý Tố cũng có một loại cảm thụ, tự thân tạp đạo gia tăng, hẳn là sẽ không vượt qua mấy triệu, xác suất lớn duy trì tại 900.000 tả hữu. Đương nhiên, cụ thể bao nhiêu, còn khó xác định, nhìn hắn tự thân cố gắng. Còn có 15. Đây là chủ đạo, đã đến 2,985 viên, bảy thánh song đạo mà tính lời nói, 41.790 đạo. Ầm ầm. Càng là tới gần cực hạn, Lý Tố nội bộ ngay tại phát sinh biến hóa, to lớn vô cùng biến hóa, đặc biệt là chủ đạo, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, tại đối với hắn tiến hành một loại trên căn bản cải biến. Loại cảm giác này rất chậm, rất nhỏ bé, tin tức manh mối tại sâu nhất địa phương, phản phất có một cây bút rơi vào DNA phía trên, ở nơi đó tiến hành bố cục, từ tổ kết cấu bình thường. Đối mặt kết quả này, Lý Tố Hỗn Nguyên một thể khí tức đều xuất hiện một chút ba động, có sức mạnh bị tiết lộ đi ra. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp chém ra không gian, đem bộ phận kia lực lượng nghiêng đến thế giới khe hẹp bên trong. Đương nhiên, cũng may mà hắn phản ứng rất nhanh, không phải vậy cho dù nói chỉ là một điểm năng lượng chút xuống, không hề nghi ngờ đối với chiếc này thuyền rồng, đặc biệt là trên thuyền rồng người mà nói, không hề nghi ngờ sẽ là một trận tai họa thật lớn. Hắn giờ phút này, giống như một viên sắp tách ra thiên thể, muốn từ hành tinh diễn hóa trở thành hành tinh. Làm xong tuyệt thế, 15 nổi giận viên mãn thần thoại phía trên, thiên tiên tinh thần tầng 22 vô thượng cảnh giới, tăng thêm chân tiên gần mấy triệu tiểu đạo hội tụ, cho dù chỉ là đỉnh điểm tinh hỏa nổ tung, đều đủ để treo lên một trận nghe giận cả người siêu cấp phong bạo. Một đường, vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút. Hoa Quả Sơn, đến rất nhanh lại lần nữa xuất phát. Hoa Quả Sơn, qua, tiến bảo thượng bực phạm vi. Người trên thuyền, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Lý Tố chỗ tầng này, triệt để bị chất đầy, khoảng chừng hơn 4 triệu người. Trên dưới hết thảy tầng 10, phía trên không nhất định có thể ngồi đầy, nhưng mỗi một tầng 2-300 vạn lời nói, tiến về nhân giáo thánh địa chiếc này thuyền rồng giờ phút này cũng đã đạt đến kinh người 2-3 ngàn vạn người số. Thuyền rồng tầng thứ nhất, khoảng cách chữ thiên số 1 không xa. Một cái lao nhân, mang theo một tiểu nữ hải, im ắng xuất hiện. Muốn động thủ sao? Ra ra. Tiểu nữ hải có chút ngại cứng, có chút kích động. Lao nhân đôi mắt lấp lóe, không sai biệt lắm, lập tức liền muốn đi ngang qua tiên ngục trưởng lang, muốn nhìn trời đỉnh người động thủ, cái chỗ kia, không thể nghi ngờ là vị trí tốt nhất. Thiên đình thái ất cũng hẳn là có cảm giác, một đi ngang qua đến, mời không ít giúp đỡ. Đáng tiếc, hắn tính sai một việc, tại một ít khu vực, so sánh với tính quyết định cường giả, kém xa nhân số đông đảo tới hữu hiệu. Tiên ngục trưởng lang, tương truyền, nơi đó vốn là thượng cổ thiên đình một bộ phận, là liên thông tiên ngục lối đi nhỏ. Thiên đình tất cả trọng phạm đều muốn thông qua hành lang kia bị mang đến tiên lao bên trong, nơi đó có cấm chế to lớn, thực lực càng mạnh, nhận áp chế lại càng lớn. Thái ất ở nơi đó, chưa chắc thật sự tiên mạnh. Lão nhân thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh tiểu cô nương nói cho nên, nha đầu sau đó ra ra coi như nhờ vào ngươi a. Tiểu nữ hải trên mặt lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười, trong đôi mắt có đáng sợ ánh lửa lấp lóe, toàn thân chạy xuôi kinh người đạo vận, một trượng loại hình, quy tắc đều bị nàng chỗ hoàn toàn bật mèo. Đỉnh đầu nàng thiên cung, phản phất một tòa to lớn bướm miệng, bên trong nhưng gặp hỏa diễm nảy nhót, không ngừng bành trướng. Một lần, bắn ra tiếp cận 14 lần. Thần thoại phía trên. Đồng thời, hay là trong truyền thuyết cực ít chỉ có thần thoại giới đỉnh cấp đại giáo, vài vạn năm mới có thể sinh ra một cái 14 hỏa thần nói thiên tiêu. Không có vấn đề, ra ra. Nói đi, tiểu nữ hai bước chân, khí thế lập tức rộng rãi. Sau đó nàng bị kéo lại, kém chút không có ngã xuống đất. Quay đầu, tiểu nữ hải thần sắc có chút bất thiện nhìn xem lôi kéo chính mình lão nhân, đẹp trai như vậy tư thế, tình cảnh, một chút mất giáo, lúc này có chút tức giận nói, ra ra, ngươi làm gì? Ta mới muốn hỏi, ngươi dự định làm gì? Lão nhân đồng dạng mặt mo biến thành màu đen, thần sắc bất thiện đạo. Lên a. Tiểu nữ hải lẽ thẳng khí hùng đạo. Trước cái rắm, không tới đâu. A. Tiểu nữ hải ngẩn ngơ, càng thêm không cao hứng không tới ngươi cùng ta nói chứng a. Lão nhân nhịn không được che đầu, trực tiếp gõ đối phương đầu một chút, hung hăng nói, coi như đến ai bảo ngươi đi lên cùng đối phương cứng rắn bạn. Chúng ta là tiểu thâu, không phải cường đạo. Tiểu thâu dùng chính là đầu óc, không phải thân thể, phải gọi ta bao nhiêu lần ngươi mới hiểu. Đáng chết, mấy trăm năm làm sao lại giáo không chuyển đâu. Lão nhân một mặt mỏi lòng, vuốt vuốt ngực của mình, ném đi viên thuốc vào trong miệng nói đi theo ta. A. Chương 698, kinh thiên ba trạm, 1, chương 698, kinh thiên ba trạm, 1, thuyền rồng tiếp tục đi thuyền, nương theo lấy thời gian trôi qua, Hoa Quả Sơn một chút xíu bị quăng tại sau lưng, hành trình đã tiến vào nửa đoạn sau, tiến vào đông vực thượng vực chỗ sâu. Tại hạ quốc trên địa đồ, đã là đỏ thẫm cùng đỏ thẫm giữa, là cực kỳ hung hiểm chi địa. Tiên nhân cảnh giới đều vô cùng hung hiểm, không đề nghị tiến về địa khu. Kaka, tỷ tỷ. Lúc đầu đang đứng ở 11 lửa, hỏa, củng cố trong tu hành thiên nhi, nàng đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, nàng hơi có vẻ bất an nhìn một chút chu vi, cảm xúc có vẻ hơi khẩn trương, cũng mở miệng kêu gọi lên đối với nàng mà nói thân nhất hai người. Cơ hội tại thiên nhi lời nói rơi xuống đồng thời, Bạch Tố cũng đồng dạng ngừng tu hành, dù là tinh thần sắp viên mãn đều cưỡng ép kết thúc xuống dưới, không linh trên khuôn mặt một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, trên người bắt đầu hiện hiện lần quang, bộc lộ chân long khí tức. Không tự chủ được, làm ra tư thái phòng ngự. Chủ đạo tiếp cận 2.998, tạp đạo càng là đến kinh người 978.000 chi cự, thể nội tinh thần đã tìm không thấy dư thừa khe hở, mỗi một cái gia tăng đều cần đè ép còn lại đạo vận không gian, tăng lên chẳng những chậm chạp, càng là cực kỳ cẩn thận. Lý Tố theo hai nữ đột nhiên xuất hiện phản ứng, không khỏi ngừng tu luyện, mang theo nghi ngờ mở ra ánh mắt của mình. Nhìn thấy Thiến Nhi biểu tình bất an, Bạch Tố vẻ nghiêm trọng, Lý Tố lông mày không nhịn được nhíu một cái. Lý Minh, ta cùng muội muội một thể song hồn, trong đó Thiến Nhi tại trên hồn phách có đặc thù thiên phú, linh giác cực mạnh, tại hay là pháp lực cảnh thời điểm, đối với nguy cơ có rất mạnh phản ứng. Lúc trước địa tiên giới đại loạn, cũng là Thiến Nhi trước hết nhất kịp phản ứng, chúng ta mới có cơ hội tại bị vây quanh trước đó phá vây mà ra. Nàng thanh âm rất thấp, chỉ nhằm vào Lý Tố một người. Lý Tố kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Thiến, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này thế mà còn có năng lực như vậy. Phải biết lúc này hắn, thế nhưng là một chút cảm giác đều không có. Lý Tố trực tiếp vận chuyển thần thông, mở ra đạo nhãn, dự định từ đạo tắc mặt tầng lấy tay, tìm một chút để Thiến Nhi bất an nhân tố. Trong mấy mắt, hắn con ngươi chảy xuôi kim quang, có đạo thì chảy xuôi, hội tụ sáng chói rực rỡ, chiếu rọi vô cùng đại đạo. Thiên địa tại thời khắc này đều bị hắn bắt, hết thảy chỗ rất nhỏ đều hiện lộ không bỏ sót, rõ ràng rành mạch bị hắn thu nhập đôi mắt. Đây không phải rộng lớn cảm giác, mà là vào đến chỗ sâu bắt, một chút xíu đi đào sâu. Đạo rất bình tĩnh, cũng không có xuất hiện hiện tượng không bình thường, hết thảy đều như là thường ngày bình thường, rất tự nhiên. Dù là Lý Tố ngẩng đầu, trực tiếp đối với toàn trường tiến hành bắt, vẫn như cũ không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lý Tố khẽ cho mày, nhìn về hướng Tiểu Thiến nói, Thiến Nhi, ngươi loại cảm giác này sau, nguy hiểm phát sinh thời gian bình thường là bao lâu bắt đầu? Tiểu Thiến nói một số thời khắc không bao lâu, nhưng một số thời khắc vài ngày cũng có thể. Lý Tố nghe vậy, nhẹ gật đầu, nếu là như vậy lời nói, lúc này nhìn không ra vấn đề, liền không kỳ quái. Dù sao hắn đối với thời gian, vận mệnh cái này hai đầu đại đạo cũng không quen thuộc, cảnh giới trước mắt cũng không quá đủ, thời gian nhân quả mặt tầng là độc thuộc về đại la cảnh đằng sau lĩnh vực, hắn hiện tại căn bản không có cách nào trực tiếp chạm đến. Cũng không biết, phần này hung hiểm đến tột cùng là đột phát, hay là cùng thiên đình nhóm người kia có quan hệ. Nếu là đột phát, không thể nghi ngờ rất khó đoán trước, sẽ phát triển thành bộ dạng gì, coi như lúc này rời thuyền cũng nói không lên là chuyện tốt. Nếu là cùng thiên đình nhóm người kia có liên quan nói, tam giai dược liệu mà thôi, về phần nào lớn như vậy sao? Liền xem như đặc thù nào đó đan dược chủ dược, không có luyện chế thành công trước kia, giá trị cũng liền chuyện như vậy. Huống chi thượng cổ thiên đình, tồn tại tuế nguyệt mấy trăm ngàn năm, trong tay bên cạnh dược liệu gì không có. Bất quá, mặc kệ tình huống như thế nào phát triển, Thiến Nhi bản năng trực tiếp cảm ứng được nguy hiểm, nói cách khác thế cục tương đương nguy hiểm, có cần phải sớm dự phòng một tay. Thiến Nhi, Bạch sư tỷ. Suy nghĩ một chút, Lý Tố mở miệng, bắt đầu tiến hành ngăn bài, dù sao đối với mình, hắn có đầy đủ tự tin, cho dù gặp phải đột phát tình huống, cũng có thể ứng đối, trừ phi cực hạn đại la hạ trạng, lại hoặc là thánh nhân trực tiếp ra tay với hắn. Đương nhiên, dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ có thời gian phản ứng. Chí bảo sẽ giúp hắn tranh thủ, trực tiếp dẫn tới Tiệt giáo thánh nhân. Về phần nói Tiệt giáo thánh nhân tới sẽ như thế nào? Bắt một chút hy vọng sống mà thôi, có liền có, không có còn có thể thì sao? Đương nhiên, loại khả năng kia rất nhỏ, đừng nói thánh nhân, dù là cực hạn đại la, trừ phi là có ích lợi thật lớn, bằng không thì cũng không có khả năng tùy tiện hành động. Nói đùa, cực hạn đại la muốn tùy tiện đi dạo, nhà ai thiên tiêu có thể sống? Khoảng cách một khi tới gần, giết chết cũng liền thở ngụm khí công phu. Rất nhanh, hai nữ nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, thuyền rồng, tầng thứ hai. Trung vực mấy lần ngừng thuyền qua đi, đặc biệt là Hoa Quả Sơn bên kia ngừng một lần sau, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Bên trong một cái gian phòng, bên trong đứng dòng dã 18 người. Bây giờ trong phòng này, khắp đầy đạo văn, mặt tường, đầu tường, trên mặt đất toàn bộ đều là. Đường vân tổng cộng chia làm 3 loại. Đỉnh chóp là màu đen, trên tường là màu đỏ, dưới chân là màu lam. Căn cứ trận pháp tính chất mà nói, trận văn màu đen thuộc tính chẳng lành, nhiều cung nguyên rủa tương quan, thuộc về huyết tế loại trận pháp. Mà màu đỏ, chủ sát phạt, trận pháp cực kỳ hung hiểm, có thể hội tụ đông đảo chi lực, hình thành vượt qua 7 trận người tự thân cảnh giới công kích. Về phần màu lam thì là khốn, một khi rơi xuống trong đó, liền sẽ gặp thiên địa chi lực trấn áp. Rõ ràng vốn nên là 3 bộ trận pháp, khí tức lại giao hòa ở cùng nhau, phản phất một cái chỉnh thể, muốn làm đến loại tình trạng này, không thể nghi ngờ người 7 trận năng lực cực mạnh, đối với trận pháp một đạo có cực cao trình độ. Khoảng cách vẫn còn rất xa. Chậm nhất một ngày, nhanh nhất nửa ngày. Bên kia chuẩn bị đâu? Sớm tại nửa tháng trước liền đã chờ đợi ở nơi nào, công cụ cũng là đến từ Đông Long Cung, kết thúc công việc đều rất sạch sẽ. Rất tốt. Nơi này ta tại bàn giao một chút nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là luyện chế lôi kiếp đan chủ dược. Chư vị, nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, lôi kiếp đan là cái gì ta tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết. Đó là chân chính tạo hóa kỳ vật, có được để cho người ta thuế biến chi năng, có thể làm cho người tại tiên nhân cảnh giới phá lửa, hỏa, thành tựu thần thoại phía trên. Một khi thuốc này được đưa đến thiên đình bên kia, tương lai vạn năm chi chiến, ta nghĩ các ngươi biết ý vị như thế nào. Bởi vậy, nhiệm vụ của lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu là thất bại đừng nói các ngươi, chính là ta trở về một dạng cũng sẽ bị hỏi tội. Cho nên, tâm tư gì nhiệm vụ một khi bắt đầu, đều cho ta thu liễm, nếu là bởi vì ai mà ra chỗ sơ suất, ta cam đoan kết cục của hắn nhất định sẽ rất thảm, rất thảm. Nương theo lấy 18 người bên trong, mặc dù che mặt, ánh mắt lại hiện ra tử quang nam tử lời nói, những người còn lại con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên minh bạch lời này cũng không phải là đang nói giỡn. Trên thực tế, bọn hắn tới thời điểm liền đã bị lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Lần hành động này, không phải một nhà, mà là mấy nhà liên hợp. Đại La cầm đao, Thái Ức tìm hiểu, trước trước sau sau bố trí mấy tháng thời gian. Minh bạch. Thuyền rồng một tầng, chữ thiên số 1. Thiên đỉnh Thái Ức giờ phút này đang đứng tại gian phòng tầng cao nhất, ngắm nhìn lớn như vậy một tầng toàn cảnh, khuôn mặt bình tĩnh phi thường, tự tin không gì sánh được. Đương nhiên, phần này lực lượng không chỉ là đối tự thân thực lực, cũng có tổ chức tới nhân thủ, cùng đối với nó đại giáo, thượng bậc thế lực tình báo tìm hiểu. Bây giờ 8 đại giáo, có thể xác định, trên cơ bản tất cả đại la cảnh đều tại trong địa bàn của mình. Rời đi cũng đều có chỗ hạ lạc, tỉ như nói yêu đình bên kia, gần nhất chương 698, kinh thiên ba trạm, 2, chương 698, kinh thiên ba trạm, 2, liền phát sinh một chút sự tình. Cùng Bắc Câu Lô Châu trung ương, cô kia huyền quy thi thể có quan hệ, uy linh tựa hồ đang yên lặng vô số tuế nguyệt sau hôm nay vừa tỉnh lại. Vì thế, cực hạn đại la đều xuất động, tiến về Bắc Câu Lô Châu xử lý chuyện này. Cho dù nói đại la động tĩnh đều bị xác định, Thiên đỉnh Thái Ức lão giả hắn vẫn không có chủ quan, một đường xuống tới không ngừng nghĩ biện pháp gia tăng nhân thủ, bổ sung chiến lực. Bây giờ cái này chữ thiên số 1 bên trong, chỉ là cảnh giới Thái Ức, liền chọn vẹn tiếp cận 8 vị. Long cung bên kia cũng gia nhập nhân thủ, ép trước thuyền làm được là dòng giã 8 vị Long cung thái ất, có thái ất hậu kỳ 1 tên, trung kỳ 2 tên, tiền kỳ 5 tên. Một khi có việc phát sinh, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến hành phản ứng, kích hoạt thuyền rồng đại trận, từ ngoài hướng vào trong tiến hành thanh lý. Về phần chữ tiên số 1 nơi này, Thiên đỉnh thái ất 3 người, đến từ xiển giáo sư đệ 2 người, trả hết vực phụ thuộc Thiên đỉnh tông môn, 3 người. Đáng tiếc, Thiên đỉnh mạnh nhất tiểu tư pháp Thiên thần đang lúc bế quan, không phải vậy lần này hành động, căn bản không cần thao nhiều như vậy tâm. Ngươi hỏi vì cái gì không để cho đại la cảnh trực tiếp đến đây? Đơn giản, giá trị không đủ. Tam giai đan dược, mặt hướng chỉ là tiên nhân cảnh mà thôi, xuất động thái ớt liền đã xem như cao quý cách. Để đại la cảnh xuống tới tặng thuốc, cùng giết gà dùng đao mổ trâu khác nhau ở chỗ nào? Chớ nói chi là, thánh nhân chuyên môn định ra quy định, đại la cảnh là sẽ không nhúng tay thái ớt một chút giao phòng, Lý Tố làm thiệt giáo đường, thân phận đặc thù bên dưới, an bài đại la cảnh cũng chỉ là ứng đối có kỳ tha, cái khác, đại la cảnh lại hoặc là thái ớt huyền tiên lặng lẽ xuống tay với hắn mà thôi. Cho nên có bây giờ cái này có thể nói xa hoa đội hình. Trên bản chất chính là căn cứ đối phương nếu là xuất hiện đại la cảnh đi chuẩn bị, cho dù nói thật có đại la phá hư quy củ hạ tràng, cũng có thể tiến hành đường đối. Thật muốn có đại la hạ tràng nhúng tay, ha ha. Nơi này, thế nhưng là đông vực. Mặc dù đi chính là nhân giáo thánh địa, nhưng thiên đỉnh cũng tương tự tại phương hướng kia, thiên đỉnh tứ ngự bây giờ đều ở nhà, đây chính là cực hạn đại la, có thể so với thánh nhân tồn tại, thật muốn có người dám trái với quy tắc, lao giả ngược lại muốn cười. Cũng bởi vậy, hắn tự tin không gì sánh được, lòng tin 10 phần. Ánh mắt hơi động một chút, trực tiếp nhìn về hướng ngoài thuyền. Nhanh đến tiên mục trường lang đi, nghĩ đến đám người kia độc thủ, không sai biệt lắm hẳn là ở nơi đó. Đây chính là một nơi tốt, tương đối dài một đoạn dòng sông bị tiên mục trường lang ảnh hưởng, cảnh giới càng cao, áp chế lại càng lớn. Ở nơi đó lời nói, cảnh giới thái ớt lại nhận cực lớn áp chế. Nếu là thiên tiên có thể có số lượng bên trên ưu thế nói, xem chừng đối phương hẳn là sẽ cảm thấy nơi đây là một cái chỗ động thủ tốt đi. Hiển nhiên, lão giả cũng không đần, đầu này thông hướng thiên đình dòng sông, hắn đối với nó hiểu rõ phi thường sâu. Đừng để ta thất vọng, ngàn bạn muốn hành động, lão phu ngược lại là rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai thế mà dám can đảm đánh thiên đỉnh đồ vật chủ ý? Thuyền vẫn tại tiến lên. Nơi này dòng sông đã bắt đầu xuất hiện một chút rất không bình thường tình huống, dưới nước, trên mặt nước đều có đặc thù kỳ cảnh xuất hiện, một chút quỷ dị hồn phách phiêu đãng, muốn tới gần thuyền rồng, xâm nhập trong đó. Bất quá, đối mặt trọn vẹn 8 vị thái ớt chân long điều khiển phía dưới, cơ bản duy trì một cái tốc độ cực nhanh, phá sóng ghé qua. Trong kế hoạch, nhanh cũng cần hơn nửa ngày mới có thể đến tiên ngục trường lang, tại sắp trước khi trời tối, đã thấy ở xa xa. Nơi đây rất là quái dị. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra cái gì, nhưng nếu là thông qua đại đạo đi tiến hành cảm thụ, sẽ phát hiện giữa thiên địa hiện đầy xiềng xích, từng đầu, từng đạo quán xuyên tất cả. Mà hết thảy đầu nguồn là khoảng cách trên bờ sông, tựa ở tại ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa sơn mạch bên cạnh, hành lang rất dài, toàn thân màu đen, đứt gãy, bị ném tại nơi đó. Tại vô tận tuyết nguyệt ăn mòn phía dưới, bây giờ bốn phía vây phụ cận đã mọc đầy cỏ mục, càng có rêu kéo dài, một chút xíu đem phần lớn thân thể đều cho che đậy tại phía dưới. Làm hoang cổ thiên đình một bộ phận, thời khắc này hành lang đã không có xa xưa trước thời đại hồng hoang lúc ấy huy hoàng, đứt gãy bộ phận, không chọn vẹn hình dạng. Như là phần lớn địa điểm cũ, di tích bình thường, ấn chứng thiên đình mặt rơi, đại phá diệt đáng sợ. Thuyền rồng đang không ngừng tới gần, đến cái kia bị tiên ngục trưởng làng cấm chế nơi bao bọc khúc sông. Nhưng mà, cũng liền tại thuyền rồng bước vào sông kia đoạn bên trong nháy mắt, khó có thể tin sương lớn, rất đột nhiên xuất hiện, đồng thời lập tức liền đem phủ cận thủy vực đều cho che kín. Tới quá mức đột nhiên, đến mức chống thuyền người đều không thể kịp phản ứng, thuyền rồng bản thân liền đâm thẳng đầu vào. Cái này sương mù có vấn đề. Khống chế long cung thái ớt chấn long môn nhịn không được liếc nhau, một người trong đó nhịn không được mở miệng: các ngươi tiếp tục khống chế thân tàu tiến lên. Hắn nhanh chóng bàn giao một câu sau, liền định rời đi, đem tin tức này chuyển cho tầng thứ nhất thiên đỉnh thái ớt lão giả. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị hành động thời điểm, đập vào mắt đã thấy một cái cự đại không gì sánh được bóng đen đang từ cái kia không hiểu trong xương lớn nhanh chóng mà đến, thanh âm rất lớn, mang theo ầm ầm. Mặc dù khó có thể tin, nhưng khi nghe được thanh âm, nhìn thấy bóng đen thời điểm, đã không còn kịp rồi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia đột nhiên xuất hiện bóng đen khổng lồ đụng đầu vào Lý Tố bọn hắn chỗ trên thuyền rồng. Trong chốc lát, khống chế thân tàu vận hành 5 tên thái ớt chân long biến sắc, há miệng liền phun ra một miệng lớn tiên huyết đi ra. Hiển nhiên phần này trùng kích không chỉ là thuyền rồng bị công kích, bọn hắn cũng đều nhận được tác động đến, có sức mạnh kéo dài mà đến, tác dụng tại nhục thể của bọn hắn phía trên. Cái này đụng thật không phải đùa giỡn. Răng rác một tiếng, gánh chịu lấy Lý Tố bọn hắn to lớn thuyền rồng trực tiếp bị mở bung ra, đầu thuyền tại chỗ liền nát, đáng sợ không gì sánh được trùng kích dọc theo dạng nước bộ phận trực tiếp chuyển tới trong thuyền rồng trong bộ mặt. Bình một tiếng, phản phất tiên liệt bình thường, thuyền rồng nội bộ 100 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, trọn vẹn tầng 10 cao không gian đều chấn động một góc dạng nước, tác động đến 5-6 tầng nhiều. Chỉ là một cái chớp mắt nổ tung mà xuất lực lượng, liền có mười mấy vạn người y mang biến mất, bị xung kích chỗ bốc hơi, trăm vạn nhân khẩu nôn tiên huyết, phá thành mảnh nhỏ. Càng đáng sợ chính là, theo không gian kia giãn nứt, càng có vô số người bị mệt mỏi đi vào, biến mất tại trong vết nứt, bị kéo ra thuyền rồng, ném đến trong trường hà. Mà rất hiển nhiên, thời khắc này trường hà trải rộng quỷ dị kỳ cảnh, khắp nơi đều là khủng bố linh dị. Khi người bị rơi vãi mà ra, kỳ cảnh ở trong dị linh động, bọn chúng gào thét mà lên, hướng về những cái kia bị quăng đi ra phóng đi. Có người bị trực tiếp kéo gần lại trong sông, trở thành một thành viên trong đó. Có người trên đầu mọc ra màu đen cỏ, đem đầu lâu thay thế. Có người thân thể trực tiếp tan rã tại chỗ hòa tan mất. Từng màn kia quỷ dị không gì sánh được, cực kỳ thảm thiết. Trong nháy mắt như vậy, mấy giây không đến thời gian, hơn 3 triệu đầu tươi sống sinh mệnh, không có. Tiêu Dên, tại thuyền rồng bên trong vang vọng, sợ hai trực tiếp quán xuyên ở đây mỗi người thể xác tinh thần. Đối mặt cực kỳ thảm thiết một màn, dù là cũng sớm đã chuẩn bị lý tố, cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Công kích, không đối. Không gian dạn nước thời điểm, hắn thấy được không thuộc về chiếc này thuyền rồng mạnh mẽ, nó bộ dáng rõ ràng cũng tới từ thân tàu. Đây là va chạm, hai thuyền va nhau. Hít một hơi, va chạm phát sinh trong nháy mắt liền sớm tránh thoát lì tổ sắc mặt băng lãnh, Thiến Nhi chỗ cảm thụ đến nguy cơ, tới rồi sao? Dù sao, Thái Ức điều khiển, tại cái này rộng có thể làm cho 1000 đầu long sánh vai đi trên sông, xảy ra bất chắc tai nạn giao thông khả năng có thể lớn bao nhiêu? Số 0. Chương 699, ngươi muốn như nào? 1. Chương 699, ngươi muốn như nào? 1. Rung động dữ dội, truyền tới mỗi một tầng. Trước tiên, ở vào tầng thứ nhất danh tiếng bên trong Thiên Đình Thái Ức lão giả liền cảm ứng được, lập tức sắc mặt hắn liền thay đổi. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, đi ngang qua Tiên Ngục Trường Lang cấm chế phạm vi thời điểm, có khả năng sẽ ra sự tình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là loại tình huống này. Thuyền rồng bị đụng, rất nghiêm trọng. Thông qua thần thức cảm ứng, có thể thấy rõ ràng to lớn đầu thuyền trực tiếp không có 1/3. Bởi vì cái kia đáng sợ trùng kích, trực tiếp ảnh hưởng đến thuyền rồng bản thân kết cấu, không gian phát sinh rung chuyển to lớn, chấn động trên thuyền rồng trận pháp kết cấu. Đây tuyệt đối là hậu quả nặng nề. Duy trì không gian trận pháp kết cấu xảy ra vấn đề, sinh ra tự nhiên là toàn bộ kết cấu tính đổ sụp, đồng thời quá trình cơ hội là không thể định. Trừ phi đại la đích thân tới, không phải vậy chiếc thuyền này, chấm định. Hô trướng. Thiên Đình lão giả mặt đỏ dần, trong con mắt đều tại phun lửa, làm Thiên Đình chính thống, Tây vực phương diện tạm thời không để cập tới, Đông vực phương diện quản lý đều là Thiên Đình ở tay. Trên trường hạ vận chuyển tuyến, mặc dù phụ trách là Long Cung, nhưng người quản lý lại là Thiên Đình. Ngươi cho rằng thượng trung hạ vực thế lực người dám lên thuyền, là bởi vì cái gì? Bởi vì Thiên Đình học thuộc lòng. Đổi thành Yêu Đình, bọn chúng cũng tương tự có thuyền rồng, ngươi xem một chút thượng trung hạ tam vực có bao nhiêu người dám ngồi. Bởi vậy, đối với ngay sau đó lão giả mà nói, không chỉ là phải để phòng đối phương bức kế tiếp động tác, thuyền rồng cũng muốn bảo đảm, không thể để cho nó cứ như vậy chìm. Đặc biệt là trên thuyền rồng người, nhất định phải đem người mang đi mới được. Mưa phùn, các ngươi mang lên Viễn Nhi cùng một chỗ, đi trước cứu người. Là Thiên Đình ba tên thái ớt bên trong một tên nữ tính gật đầu, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi, trực tiếp mang lên còn lại hai tên thái ớt, cộng thêm ba tên phụ thuộc tông môn thái ớt, cùng ánh nắng tiểu hài Trương Viễn cùng một chỗ, trực tiếp rời đi chữ thiên phòng số 1, bay ra một tầng, khi thấy cảnh sắc bên ngoài sau, nhịn không được hít một hơi. Không chỉ là thuyền rồng bị hao tổn nghiêm trọng, tử thương cũng vô cùng thảm trọng. Đi, cứu người. Muốn những người này chết hết ở nơi này, hoàn toàn có thể tưởng tượng sau này thượng trung hạ tam vực sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn xem một màn này, Trương Viễn đồng dạng chấn động phi thường, hoàn toàn chạm đến cấm kỵ của hắn, loại này vì tư nhân mục đích mà chế tạo thảm kịch, đối với hắn mà nói đơn giản chính là không thể tiếp nhận. Trong chốc lát, lôi quang lấp lóe, có kinh người lửa giận tại xúc tích, vành trướng. Xiển giáo hai vị sư minh, làm phiền các ngươi đi một chuyến, đi tìm Ngao Quang, xác nhận một chút truyền rồng tình huống, nhìn xem có thể hay không cứu vãn, thực sự không được, cũng muốn cam đoan thuyền rồng sẽ không ở thời gian ngắn triệt để sụp đổ. Tốt. Đến từ xiển giáo hai tên thái ớt nhẹ gật đầu, mặc dù tám đại giáo riêng phần mình làm chủ, nhưng Thiên Đình, tam giáo ở giữa hay là có một phần hương hỏa tình, loại chuyện như vậy phát sinh, không riêng gì Thiên Đình một nhà, đối với toàn bộ Đông vực đại giáo mà nói, đều có rất lớn ảnh hưởng. Hai người cấp tốc bay lên, trực tiếp đi tìm Long Cung Chân Long. Nhìn xem chính mình đưa tới thái ớt toàn bộ đều được phân phối ra ngoài, Thiên Đình lão giả sắc mặt càng phát ra băng lãnh, chỉ sợ đây mới là đám người kia mục đích. Đôi mắt nếu như vạn năm hàn băng, phản phất đao một dạng quát chu vi đại đạo đều phát ra trận trận băng lên. Hắn để cho người ta đi, chính mình lại bất động, cũng không phải là không muốn động, mà là không có khả năng. Đám người kia mục tiêu là vật trong tay của hắn lời nói, tất nhiên sẽ nhằm vào hắn tiến hành động thủ, bởi vậy hắn mặc kệ là tham dự cứu viện hay là tìm kiếm Ngao Quang, cũng có thể ở trên đường đứng trước cấp giết, dẫn đến tai nạn càng lớn. Được a, đến, lão phu ngay ở chỗ này chờ các ngươi. Một bên khác, nhìn xem phát sinh sự tình, kích động tiểu nữ hài đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Không coi trọng, thật không coi trọng. Lão nhân cũng là nhíu mày, trộm cũng có đạo, trộm đồ thôi, trộm muốn là được rồi, không có một bên trộm còn một bên phóng nắm lửa đạo lý. Đúng như cùng trước mắt loại cảnh tượng này, mặc dù nói thủ đoạn bên trên hoàn toàn chính xác, rất tốt, nhưng thật không có hạ tuyến. Ra ra, chúng ta nên làm cái gì? Tiểu nữ hài không khỏi hỏi. Lão nhân thật sâu hít một hơi đằng sau, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, đối mặt trước mắt loại cảnh tượng này, đám người kia đơn giản chính là không bằng heo chó, đơn giản chính là không thể tha thứ, đang làm một loạt thiên nhân giao chiến sau, hắn trầm giọng nói, tiếp tục trộm. Nhìn thấy ra ra sắc mặt biến hóa, cuối cùng quyết định, coi là muốn động thủ đến một trận tiểu đâu, kẻ trộm ăn trộm, cùng cường đạo chính diện cứng rắn bạc, đều lột lên tay áo của mình, vung vẩy cánh tay nhỏ tiểu nữ hài gật gật đầu, tốt, tiếp tục. Khuôn mặt cứng đờ, tiểu gia hoảng nghiêng đầu, một mặt hồ nghi nhìn về hướng lão nhân, mặt mũi tràn đầy cho là mình nghe lầm. Ra ra, ngươi mới vừa nói tiếp tục cái gì? Đều tiếp tục, còn có thể cái gì? Lão nhân nhức đầu đuốt đuốt mi tâm của mình, rất sốt ruột, nha đầu này chuyện gì xảy ra đâu? Làm sao lại giáo không chuyển đâu? Chúng ta là tiểu đâu, kẻ trộm ăn trộm, tiểu đâu, kẻ trộm ăn trộm. Cái gọi là mười bước trộm một vật, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công cùng danh. Bất quá khi nhìn thấy nhà mình cháu gái một mặt ra ra người thì ra là như vậy người bộ dáng, lão nhân cố nén rút đối phương một trận suy nghĩ, dù sao thời điểm không thích hợp, không bằng giảng đạo lý. Ngươi nhìn, đối phương náo ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì? Vì Thiên Đình thái ớt đổ trên tay, đúng không? tiểu nữ hài gật gật đầu. Như vậy, phí hết khí lực lớn như vậy, hại chết nhiều người như vậy, đồ vật lại bị chúng ta cho thuận đi. Cháu ngoan, ngươi nếu là cái kia sống cường đạo, ra ra hỏi ngươi, ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Tiểu nữ hài giật mình, nàng cúi đầu suy tư một chút, trầm tư suy nghĩ nửa ngày sau, ngẩng đầu trong mắt có ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ nói ta, đoán chừng muốn đem ra ra ngài cho điểm tiên đăng. Lão nhân biểu lộ có chút cứng rắn, thật sự là vào lúc này, cảnh tượng này, thực sự không phải cái đánh con thời điểm tốt, trước trộm đồ, cái khác cho sau tại luận. Làm tặc, hắn là chuyên nghiệp, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng hắn trộm đồ, trừ phi đồ vật không có ở chỗ này. Tốt, chuẩn bị đi. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ra ra, mục tiêu cái kia a. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, đám kia cường đạo không thể nghi ngờ để nàng buồn nôn, bây giờ có buồn nôn đối phương biện pháp, lập tức trở nên kích động đứng lên. Còn cần cái kia, chính là thiên đình lão gia hỏa kia. Ra ra ngươi xác định. A, biến thành người khác, thật đúng là khó mà nói, nhưng lão gia hỏa này, chuẩn là hắn không sai. Lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển nhiên nhìn trời đỉnh lão giả hiểu rất rõ. Lão gia hỏa này, là chính thống phái, phong cách hành sự nhất là cứng nhắc, không cần đùa nghịch cấp độ kia mánh khỏe, trong mọi người hắn mạnh nhất, tự nhiên đổ vật ở trên người hắn không sai. Nha đầu, nhìn kỹ, ra ra cho ngươi câu cá. Lão nhân khí tức chấn động, vô tận đạo vận nghiêng, thể nội tinh hệ chấn động. Nhìn chăm chú đi xem, có thể nhìn thấy ở trong đông đảo tinh quang hội tụ, ngưng tụ thành một cỗ, như là một cây cần câu. Hắn đưa tay vung lên, cần câu trực tiếp rơi vào trên bàn tay hắn. Cần câu này rất thần dị, ánh sao ngàn vạn, thai nghén vận mệnh, có đại đạo thời cơ, đặc biệt là cần câu một đầu, chỉ có câu, cũng không có tuyến. Pháp này cực kỳ thần dị, tên là câu thế gian. Ý vị, có câu vô tuyến, có thể rơi thiên hạ mỗi một chỗ, có thể rơi thế gian mỗi một vận. Nhìn xem nhà mình ra ra động tác, tiểu nữ hài trong ánh mắt lấp lóe hạ ánh sáng, đồng tử hiện ra lưu quang màu vàng, mang theo thần thánh cảm giác, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Mặc dù làm cương giả, nhà mình ra ra chỉ có thể nói bình thường, phàm là lợi hại điểm thái ất, đều có thể đổi cầu mở dạng, đổi lấy ra chương 699, ngươi muốn như nào? 2, chương 699, ngươi muốn như nào? 2, ra chạy, nhưng nhắc tới tiểu thâu, kẻ trộm ăn trộm, chi thuật, trong thiên hạ ra ra nói hắn thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Một đầu khác, dung mạnh truyền đến, trong phòng trầm mặc đã lâu 18 người đôi mắt lóe lên, lộ ra quan mang. Tín hiệu thổi lên. Trong chốc lát, bọn hắn khí tức bắt đầu ba động, pháp lực bắn ra, trực tiếp chạy vào chỗ trong phòng bố trí trong đại trận. Lấy 6 người một tổ phương thức, toàn lực ứng phó kích hoạt đại trận. Hồng quang, hắc quang, lam quang, ba màu ánh sáng bất tỉnh lấp lánh, thắp sáng một cái trước mắt, trực tiếp lẫn nhau đan vào, bọn chúng lẫn nhau tô điểm, lẫn nhau chấn động, điểm điểm đạo vận không ngừng chạy mà ra, dần dần tổ hợp, tạo thành một kiện cực kỳ đặc thù chi khí, cổ một đỉnh, cổ đỉnh, vô cùng cổ lão, đồng thời tràn ngập cực kỳ chẳng lành khí tức. Phía trên điêu khắc người đáng sợ đường vân, hình thành quỷ dị không gì sánh được bức họa, người sáng tác một cái cổ lão mà bi thảm cố sự. Đây là một cái dùng cho đun nấu dụng cụ, trong bức họa nhưng trách móc dị giá thú, là cái này đại đỉnh này, bên trong đổ đầy người, bọn hắn tươi sống bị ném lấy hết trong nồi, tiêu thảm mãi cho đến bị đun sôi. Không thể nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ để người khó chịu cổ đỉnh, nhưng trước mắt 18 người, lại một chút phản ứng đều không có. Bọn hắn vẫn đang chờ đợi, không ngừng chờ đợi. Đợi đến tiên đỉnh thái ớt đều đi tới tầng xử lý thuyền phá sự vật, đợi đến hai cái xiển giáo thái ớt cũng rời đi về sau. Bắt đầu. Lời nói rơi xuống, 18 người bên trong cầm đầu cái kia, triệt để bạo phát chính mình lực lượng. Cơ hồ trong nháy mắt, mà khác 17 người cũng đồng thời xuất thủ, đem toàn thân pháp lực đều chuyển tới cái kia quỷ dị phía trên chiếc đỉnh cổ. Theo lực lượng kích thích, cổ đỉnh bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, phía trên quỷ dị hình ảnh thế mà bắt đầu chuyển động, trở nên tươi sống không gì sánh được, quái vật tiếng cười, đun nấu sôi trào âm thanh, thê lương tiếng kêu rên, tại thời khắc này vô cùng chân thật bị hiện ra đi ra. Đó cũng không phải một cái hình ảnh đơn giản như vậy, mà là một kiện chân chính phát sinh sự tình, đồng thời bị chiếu rọi tại bên trong chiếc đỉnh cổ, vạn cổ bất diệt. Phong cách cổ xưa, nặng nề, tang thương, cùng huyết tinh. Cổ đỉnh đang biến hóa, theo những âm thanh này bị chiếu rọi xuống dưới, muốn chân thực tồn tại ở hiện tại, giờ phút này. Ông. Một tiếng vang nhỏ, bên trong chiếc đỉnh cổ phun ra một vệt ánh sáng. Cái kia ánh sáng, vô thanh vô thức, vô sắc vô vị, nhưng lại chân thực tồn tại, trực tiếp hữu xuyên thấu nóc nhà bộ, trực tiếp siêu bên trên, mai cho đến tầng thứ nhất dưới đáy, xuyên đấu, đến trong tầng thứ nhất. Công bằng 18 người chỗ gian phòng phía trên, vừa vặn chính là thiên đỉnh thái ớt giờ phút này chỗ chứa thiên phòng số 1. Không chỉ có như vậy, cổ đỉnh phun ra ánh sáng, vừa vặn chính là thái ớt lão giả chỗ đứng lập vị trí. Ân. Thiên đỉnh lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức cúi đầu, cảm nhận được dị dạng. Đây là cơ hội trong nháy mắt này, nơi xa mang theo tiểu nữ hải lão giả cũng động, hắn con ngươi sáng lên, cảm nhận được không hiểu biến hóa bên dưới, không chút do dự huy động trong tay cần câu. Đi ngươi. Vô hình tuyến, khẽ động lưỡi câu, trực tiếp liền bị đặt vào hư không, xông về tối tăm. Thiên đỉnh lão giả một tiếng gầm thét, khí tức đáng sợ bộc phát, thể nội vô cùng to lớn tinh hệ đều đang phát sáng, hội tụ ước vạn lôi long, bọn chúng gào thét mà lên, tại lão giả tiếp dẫn hạ phá thể mà ra. Chân chấn động, ước vạn lôi minh ầm ầm mà rơi. Thuyền rồng tầng thứ nhất trực tiếp bị lão giả một cước đập mạnh xuyên qua. Trọn vẹn 100 mét sâu, lấy trận pháp tiến hành vững chắc đại địa, hoàn toàn không có nửa điểm chống cự, liền bị chấn thành cát, kết cấu đều băng diệt. Nhưng mà, đó cũng không phải hoàn tất, đây bất quá là vừa vặn bắt đầu. Lôi minh hóa thành một chân, một cái trăm trượng trở lớn, ôm theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng thẳng đến phía dưới động thủ 18 người giẫm đạp xuống. Đừng nói cái kia 18 người vị trí, Một cước này muốn chứng thực phương viên 10 dặm, bất luận sinh mệnh nào đều không có biện pháp còn sống, đều muốn bị lôi đỉnh đánh sắt thành cát bã. Nén giận một kích, mặc dù áp chế phạm vi, nhưng cũng sợ uy lực toàn bộ nội liễm, dù là chân tiên tiên tiên đều muốn hình tiêu câu diện, thần hồn không còn. Hủy thiên diệt địa một kích, rơi xuống, nhưng lại biến mất. Thiên đỉnh lão giả trong con mắt một vòng dị sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình không biết lúc nào, vị Nazi đến một cái cự đại không gì sánh được thanh đồng bên trong, đạp xuống đi chân to, vẹn vẹn chỉ là phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một tia chấn động. Đây là tiên khí. Lão giả hơi nhướng mày, không đối, trận pháp, tế cổ sao? Cảm thụ được chu vi truyền đến khí tức, không giống với tán tu, tiểu môn phái, làm đại giáo đệ tử, thiên đình thái ất, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, lập tức ý thức được chính mình gặp phải. Thông qua trận pháp, tăng thêm thủ đoạn đặc thù, hiển hóa thượng cổ trước khi đại phá diệt trong truyền thuyết tiên khí, đưa nó từ trong dòng sông lịch sử dẫn dắt xuống, hiện ra tại bây giờ trong hiện thực. Có chút lai lịch. Loại này thuật thức, đừng nói trung hạ vực, thượng vực đều không có mấy cái sẽ, biết được trên cơ bản đều là chút sống đã lâu tuế nguyệt lao cổ đồng. Cái này kết cấu, hẳn là một cái đỉnh. Thượng cổ, đỉnh khí. Gần nhất không thể nghi ngờ chính là đại vũ trị thủy định đỉnh thiên hạ cửu châu đỉnh. Không, đây không phải, cái này tuế nguyệt khí tức muốn cổ lão nhiều, đồng thời còn. Thê lương kêu rên vang vọng, xôi trào tiếng nước đang vang lên, hung hăng ngang ngược tiếng cười tại tùy tiện. Một cái để hắn thể xác tinh thần bị mặc, lớn lao bi ai tràn đầy trong lòng, đại đạo đều bị lắc lư, lâm vào vô tận tuyệt vọng. Một cái rõ ràng là thanh âm, phản phất tại nấu chín bản thân hắn một dạng, huyết đục đều ngâm tại nước sôi lăn dầu ở trong, truyền đến to lớn thống khổ. Còn có một cái như là đao, không ngừng đâm vào trong thức hải, xuyên thủng hồn phách của hắn. Lão giả con ngươi ngưng tụ, khuôn mặt cứng đờ. Một giây sau, hắn lộ ra trước nay chưa có phẫn nộ, thậm chí cả phát cuồng thần sắc. Đáng chết, các ngươi hết thảy đều đáng chết a. A. A. Lão giả phát ra không gì sánh được to lớn gào thét, trong lòng hình như có vô tận hận ý, lôi đỉnh trực tiếp từ hắn trong thân thể bật đi ra, râu tóc đều dựng, nổi trận lôi đỉnh. Thượng cổ yêu ma đỉnh. Tương truyền, Hồng Hoang niên kỷ, từng phát sinh một trận thảm án, cổ yêu đỉnh là đối phó vu tộc, đại thế đồ sát nhân tộc, mấy năm ở giữa, cơ hồ đem hơn 10 tỷ nhân tộc giết làm, giết tuyệt, đến cuối cùng sống sót thậm chí không đến mấy triệu. Quá thảm rồi. Là cả nhân tộc mãi mãi cũng không cách nào quên ác mộng. Cũng liền ở thời kỳ đó, cổ yêu đỉnh chế tạo một chút đặc thù dụng cụ, dùng để chế biến nhân tộc, thu thập oán hận. Bây giờ, lão giả chô cái này chính là trong đó một loại. Mặc dù nói là thiên đình thành viên, nhưng cùng lúc cũng là nhân tộc, đối mặt cái này đáng chết cổ khí, nơi đó có thể tỉnh táo, có thể không sát ý dâng trào. Lôi quang nổ tung, lôi đình đầy trời. Ước vạn lôi long nghiêng mà ra, không gian thật lớn trực tiếp bị lão giả chất đầy toàn bộ không gian, điên cuồng mình kích yêu ma đỉnh, muốn triệt để vỡ vụn nó. Đối mặt thái ớt hậu kỳ tiếp cận viên mãn thiên đình lão giả, đại đỉnh điên cuồng chấn động, thanh đồng thân thể không ngừng bị lôi quang rào sát, xé rách, trở lại tầng thứ 10, lý tố bọn hắn chỗ. Không thể nghi ngờ, tình huống thảm thiết nhất chính là chỗ này. Cái khác tầng mặc dù cũng thương tổn tới, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể duy trì, chỉ có tầng thứ nhất này, to lớn bộ phận lực lượng đều nghiêng khắp nơi nơi này, người chết nhiều nhất không nói, kết cấu bản thân triệt để mục nát toàn bộ cánh đồng đều vỡ ra, lật lên. Ở chỗ này vết nứt không gian, không hề nghi ngờ có thể nói là nhiều nhất. Nơi này không thể ở lại. Đương nhiên, đi lên cũng không được. Không gian toàn bộ đều xuất hiện to lớn vấn đề, chương 699, ngươi muốn như nào? 3, chương 699, ngươi muốn như nào? 3, liền xem như Lý Tố cũng muốn vận dụng bản cổ phiên mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Cà ca. Một bên, nhìn một màn trước mắt Tiểu Thiến nhịn không được mở miệng, nàng cùng Bạch Tố trước tiên liền bị Lý Tố cho che chở mang sang một bên, cũng không có thụ thương. Chỉ là có chút chấn kinh, cảnh tượng trước mắt. Đi ra ngoài trước. Lý Tố lắc đầu, không chuẩn bị tiếp tục ở chỗ này chậm trễ thời gian, thuyền rồng bị hư hao dạng này, đừng nói đi thuyền, có thể duy trì một đoạn thời gian không chìm đều xem vật khí. Thú hồ, như vậy va chạm, hiển nhiên không thể có thể là ngoài ý muốn. Nói cách khác nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến, biến thành chiến trường. Không thể nghi ngờ, lần này vũng nước đục, Lý Tố là một chút đều không muốn chuyến, đặc biệt là ban sơ lên thuyền thời điểm phát sinh sự tình, hắn liền càng thêm không muốn tham dự. Người khác tham gia, nhiều nhất đối mặt một địch nhân, hắn tham gia, hai đầu nói không chừng đều là địch nhân. Đồ đần mới có thể lưu tại nơi này. Tam thập lục kế, tẩu vi thuật kế, yêu ma đỉnh. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị trốn đi, không có ý định bấy giày đi vào thời điểm, tầng thứ nhất, lao nhân cùng cháu gái chỗ, giờ phút này cần câu đã thu hồi, thật sự là nửa điểm khí tức hoàn toàn không có, đồ vật đã tới tay, chuẩn bị mang theo cháu gái chạy trốn lao nhân khẽ cho mày. Trong đôi mắt không thể nghi ngờ xuất hiện một tia khó tả thống hận. Đây không phải chính hắn mà là khắc tại trên đen. Ra ra. Tiểu nữ hài ngẩn người, nhịn không được nói. Ta không sao, đi. Lão nhân hít một hơi thật sâu, tinh thần nghề nghiệp, đè xuống bản năng phản ứng. A. Rất nhanh, một già một trẻ, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền tại hai người lạc dọn không lâu, to lớn vô cùng gầm thét bắn ra, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, cơ hồ bạo động. Là thiên đình lão giả, mặc dù nói bởi vì yêu ma đỉnh lâm vào điên cuồng, nhưng như cũng duy trì một tia lý trí. Rất rõ ràng mình lúc này giờ phút này cần có nhất chú ý đồ vật là cái gì, nhưng mà không cảm giác có tốt, một cảm giác lại phát hiện chính mình giấu ở tinh thần bên trong như thế đồ vật nó không thấy. A, lão giả không nhịn được gào thét, triệt để điên rồi, đồ đâu, đồ vật đi nơi nào, lúc nào bị trộm đi, đáng chết, đáng chết. Chấn động càng phát ra to lớn, tầng thứ tháng 2 năm 18 người liên thủ hình thành yêu ma đỉnh cũng nhịn không được run rẩy, phía trên bắt đầu xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, lực lượng đường kính nghiêng về đi ra, lôi đỉnh tại hư không nổ tung. Đã tìm được chưa? Đối mặt một màn này, người cầm đầu sắc mặt biến hóa, yêu ma đỉnh uy năng hắn rõ ràng nhất bất quá, tầm thường thái ớt bị trấn áp đi vào, đừng nói đột phá, có thể không chết đều là may mắn. Đồ vật đã tìm được chưa? Không nhịn được, hắn có chút sốt ruột, 18 người liên thủ đều ép không được, một khi đối phương chạy ra ngoài, bọn hắn những người này, một cái cũng đừng hòng sống. Không có ở trên người hắn. Có người mở miệng, là 18 người ở trong một cái, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi mở ra ánh mắt của mình, lộ ra không hiểu cùng vẻ nghi hoặc. Chuyển di cho người khác. Lao ra hỏa này. Người cầm đầu có chút không tin, bọn hắn cũng không phải mù quáng xuất thủ, mà là có 8 tầng nắm chắc, chắc chắn mang theo đồ vật người, hẳn là lao giả này. Đáng chết. Người cầm đầu biến sắc lại biến, khi thấy yêu ma trên đỉnh vết rách càng lúc càng lớn, cả giận nói, thả ra tế phẩm, trước đem người này ngăn chặn, không thể để cho hắn đi ra. 17 người nghe vậy, đồng thời lấy ra một cái màu đen hầm lò bình, phía trên gắn đầy màu đỏ đường cong, như máu, tại canh. Trực tiếp đem hầm lò bình ném về phía trong trận cố định, sau đó lấy pháp lực bóp nát nó. Một chút, hầm lò bình nát. Rất nhiều máu, vượt qua tưởng tượng tiên huyết nghiêng xuống, rơi xuống tại yêu ma đỉnh phía trên. Yêu ma đỉnh chấn động, bắt đầu cấp tốc hấp thu những huyết dịch này, chấn động cổ đồng thể lập tức liền ổn định lại, dạng nước bộ phận một chút xíu khép lại không nói, nội bộ lúc đầu đã tiêu tán đi ra, thuộc về thiên đỉnh lão giả khí tức đều bị hoàn toàn áp chế trở về. Giáp kế hoạch thất bại, hiện tại bắt đầu tiến vào ớt kế hoạch. Người cầm đầu sắc mặt không gì sánh được khó coi, mặc dù nói đây chỉ là một khả năng khác, cũng chuẩn bị dự bị kế hoạch. Nhưng dự bị kế hoạch mang ý nghĩa bọn hắn thoát ly thời gian hạ xuống. Mỗi thật lãng phí một giây, bọn hắn chạy trốn thời gian cũng sẽ giảm mất một giây, tiến nhập tranh thủ thời gian câu. Không ở trên người hắn, sẽ là ai? Thiên đình cùng xiển giáo mặc dù quan hệ không tệ, nhưng bây giờ đều sớm không phải lên cổ, xiển giáo người có thể bài trừ. Có người cấp tốc mở miệng. Đám người gật đầu, rất nhanh lại có một người mở miệng, Long cung bên kia khả năng cũng không lớn, dù sao vật kia quan hệ to lớn, là lôi kiếp đan thúc dẫn, một lò không chừng ra bao nhiêu, Long cung tham dự vào, tự nhiên cũng liền muốn chia lãi. Dùng cái này suy luận, thiên đình phương diện phụ thuộc tông môn cũng kém không nhiều có thể bài trừ, người tới nhiều lắm. Ba cái thiên đình thái ất, lại hoặc là nói đối phương đồ đệ. Đệ tử khả năng không lớn, mặc dù nói thiên phú không tồi, nhưng cảnh giới không đủ, chúng ta có thái ất, đặt ở trên người đệ tử, cùng giết chết hắn không có gì khác nhau. Cái kia ba cái thái ất, chỉ có một cái đến từ lôi bộ, mặt khác hai cái phân biệt đến từ gió bộ, cùng mưa bộ. Đồng dạng dính đến chia lãi, đồng thời trong ba người này mạnh nhất là mưa bộ người tới, mà lôi bộ ra hoặc kia, không có gì cái kia đầu góc. Có thể được an bài đến nơi đây, 18 người liền không có ngu xuẩn. Nhanh chóng tiến hành phân tích, nhằm vào khả năng lấy được người xác suất tiến hành phân tích. Đệ tử 8 khả năng, mưa bộ thái ớt 35 trừ lão giả bên ngoài, nàng mạnh nhất. Lôi bộ cái kia 15 rõ bộ 25 khả năng. Phụ thuộc tông môn thái ớt 15. Long cung bên kia xác suất 2. Liếc nhau, người cầm đầu liền muốn mở miệng, căn cứ xác suất đi khóa chặt mục tiêu. Chờ chút, còn có một cái khả năng. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng. Đừng quên xuất hiện tại bến đỏ cái kia một nam hai nữ, đặc biệt là nam nhân kia thực lực cường đại liền không nói mọi người còn nhớ cho hắn thân phận. Hắn là Tiệt giáo đệ tử. Đám người đôi mắt co rụt lại, cùng xiển giáo khác biệt, Tiệt giáo môn nhân thuộc về tiền tài mở đường. Chỉ cần là trước tiên nói rõ thù lao, cái gì cũng có thể làm. Đã từng có Tiệt giáo đại la cảnh bị người dùng tiền mời đến bệ đứng, giúp một cái thiên tiên chủ trì hôn lễ. Đơn giản hiếm thấy. Có người hoài nghi nói, nhưng bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua. Lên thuyền trước đó, không phải có một lần sao? Có người lập tức nói, "Ân, ta cảm thấy người này hành vi rất khả nghi, tất nhiên có vấn đề. Nhưng là hắn cũng có thể là thiên đình bên kia cố ý an bài người, mục đích đúng là vì phân tán lực chú ý của chúng ta." Hơn 10 người chân mày cau lại, không thể nghi ngờ lý tố cổ quái hành vi. Đem bọn hắn chỉnh có chút sẽ không, dù sao bọn hắn cũng không biết Lý Tố ngụy trang thành kim đan là vì gái bẫy, Lý Tố luyện đan đó là đơn thuần vì kiếm tiền, Lý Tố tìm Tôn Hùng phiền phức đó là bởi vì tâm hắn mắt không lớn, Lý Tố tại tầng thứ nhất xuất thủ đó là lười nhác tốn sức, từng cái đi thu thập, may mà đem hơn 1 triệu tu sĩ cổ đều nắm một thanh, nói cho tất cả mọi người, mẹ nó chớ cho ta, tốt, đừng có lại phía trên này xoắn xuýt, trực tiếp đưa tin ra ngoài, cứ dựa theo chúng ta trước đó phân tích đến, từng cái tìm, về phần cái này Tiệt giáo đệ tử, hắn muốn đợi ở trên thuyền trước hết không để ý tới hắn. Hắn nếu muốn xuống thuyền, liền để người bên ngoài độc thủ. Cuối cùng, 18 người bên trong người cầm đầu, quyết định liên quan tới Lý Tố xử lý phương án. Tốt. Đám người gật đầu, lôi lệ phong hành, trực tiếp hành động. Huyết tế mặc dù có thể vây khốn thiên đình lão giả một đoạn thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Một tầng, mang theo hai nữ, Lý Tố cũng trực tiếp, liền hướng phía một đầu vết rách mà đi, dự định rời đi thuyền rồng, lên bờ ăn dưa. Các loại đánh xong, Long cung bên kia phái thuyền mới tới, tại tiếp tục tiến về nhân giáo thánh địa. Sau khi hắn đứng ở vết nước vị trí, Lý Tố đôi mắt co rụt lại, bước ra một nửa bước chân, trực tiếp đứng tại nguyên địa. Khe hở rất lớn, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài. Nơi đó, sương lớn một mảnh, mơ mơ hồ hồ. Bất quá, trong sương mù dày đặc, có thể cảm nhận được có mắt, chính y mắng nhìn qua, y mắng nhìn xem hắn. Khí tức không có cảm nhận được qua, không phải trên thuyền dòng người. Ánh mắt của đối phương rất quái dị, cũng rất nghiền ngẫm, phản phất tại nói, thành thành thật thật đợi tại trong thuyền, đi ra, liền phải chết. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Tố phản ứng, có khí tức cường đại xuất hiện, là Thiên Đình Thái Ức, Mưa Bộ Thái Ức, cùng Lôi Bộ Thái Ức, còn có cái kia gọi là Trương Viễn tiểu hài cấp tốc xuống tới. Không thể nghi ngờ, phía trên mấy tầng hoặc là xử lý, hoặc là trực tiếp lưu lại người. Dù sao, càng hướng xuống, tình huống liền càng hỏng bét. Đặc biệt là tầng thứ nhất này, là thật tử thương vô số, mấy triệu thương vong, hơn phân nửa đi ở chỗ này, cơ hồ người người mang thương, mặc kệ là tông môn người hay là tán tu, mặc kệ là thiên tiên hay là kim đan. Nơi này nhận được trùng kích lớn nhất, cảnh giới cũng là tầng 10 bên trong thấp nhất, nhất hôn tạp thái ớt đều không có. Đến trong mấy mắt, mưa bộ thái ớt ánh mắt trước tiên liền không nhịn được rơi vào đứng tại vết nước vị trí Lý Tố ba người một chút, có thể nói toàn trường khí tức bình tĩnh như trước, không có chút ba động nào, chỉ có ba người bọn hắn. Rất dễ thấy. Lôi bộ thái ớt, còn có Trương Viễn cũng đều nhìn Lý Tố một chút. Mưa bộ thái ớt rất nhanh thu hồi ánh mắt, chuẩn bị mở miệng, an bài cứu người. Ầm ầm. Một tiếng lôi đỉnh to lớn bỗng nhiên nổ vang, từ trên hướng xuống truyền lại mà mở, là vị kia thái ớt lão giả. Vỡ nát vây cuốn tự thân yêu ma đỉnh trong nháy mắt, bạo phát đi ra lôi minh. Nghe tiếng sấm, mưa bộ thái ớt đôi mắt một vòng hàn quang, quả nhiên động thủ sao? Tốt, rất tốt a. Nàng cũng không đổi, sư minh thực lực nàng rõ ràng nhất bất quá, trừ phi đại la đích thần tới, không phải vậy đủ để ứng phó. Các loại đem bên này xử lý hoàn tất, liền lập tức đi. Sư thúc, xảy ra chuyện. Nhưng mà Trương Viễn lại là biến sắc, trực tiếp thấp giọng truyền ngôn đứng lên, đối với hắn người mà nói, đây bất quá là một đạo tiếng sấm, nhưng đối với Trương Viễn loại này nắm giữ lấy lôi đỉnh chi lực người mà nói, bên trong tin tức cũng quá nhiều. Ân mưa bộ thái ớt con người co rụt lại, đồ vật bị trộm. Thập ầm ầm, mưa bộ thái ớt lời nói còn chưa rơi xuống, đáng sợ không gì sánh được lôi minh tại tầng thứ nhất văng lên, là cái kia lôi bộ thái ớt. Hán động, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới Lý Tố ba người chỗ. Giờ phút này, hắn toàn thân trải rộng lôi quang, phản phất hóa thành lôi điện chi thần, râu tóc đều phát sáng lên, bên trong tràn ngập kinh người thể lôi đỉnh đạo vận. Thể nội tinh hệ không ngừng chấn động, hình thành một thanh thuần túy lôi điện tạo thành trắng loa trường đao, tay vừa nhấc, đao nơi tay. Lôi bộ thái ớt sắc mặt băng lãnh, trong con mắt tràn ngập sát ý, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Tố, lạnh nhạt mở miệng, chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, đem đồ vật giao ra. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhìn một chút lôi bộ thái ớt, sau đó có quay đầu, nhìn một chút vết nước kia bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Kết quả xấu nhất. Bất quá, Lý Tố đông nhiên cười, an một chút đang cười, đồng thời tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng cười rất kinh người, vốn cũng không ổn định cung gian, càng phát dung chuyển giữa thiên địa đại đạo tại bị trùng kích, bị tiếng cười của hắn chấn động. Cái này một cái hai cái, là ăn chắc, ta dễ ưu hiếp, đúng không? Hắn con ngươi chạy xuôi kim quang, bên trong hiện ra đại đạo, bảy thánh đạo quả chậm rãi mở ra chính mình đôi mắt, trong con mắt đốt hỏa diễm, lửa giận tại bốc hơi. Trong chốc lát, Lý Tố hắn xung quanh hư không bóp méo đứng lên, cái kia vặn mèo ở trong, mơ hồ có thể thấy được hư cảnh hiện ra, có bảy đạo, mỗi một đạo đều dựng dục đáng sợ đến cực điểm khí tức. Một tiếng ầm vang, sát ý bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà mở, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp bóp méo thiên địa, vặn mèo đạo tác, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành khó có thể tin bức xà vòng. Không chỉ là tầng thứ nhất này, cả con rồng thuyền, thuyền rồng phương viên trăm dặm đều bị bao gồm đi vào. Đại đạo đang chấn động, đạo tác đang run rẩy, vô số đạo vận hạt điên cuồng luận động. Vẫn không có động thủ, cả con rồng trong thuyền tất cả mọi người, không, dù là thuyền rồng bên ngoài người, không, dù là cái kia từng cái quỷ dị kỳ cảnh bên trong khủng bố vong hồn cũng nhịn không được run rẩy, run rẩy. Trái tim phảng phất bị người một thanh nắm lấy một dạng, liền hô hấp cũng không thể làm chủ. Đối mặt một màn này, dù là mưa bộ thái ớt cũng nhịn không được hít một hơi linh khí, bị phần này đáng sợ ý chí hình thành ảnh hưởng sợ kinh đến. Mạnh như vậy, Trương Viễn cũng rất khiếp sợ, bởi vì chỉ là khí diễm mà thôi, liền đã để hắn không gì sánh được khó chịu, phảng phất bị đè ép một tòa to lớn núi cao, cứng rắn xương cốt mỗi một cây đều tại rung động. Về phần trong thuyền rồng mặt những người khác, thì càng không cần nói. Trúc Cơ tại chỗ liền ngất đi, Kim Đan trực tiếp liền quỳ xuống, thân thể linh hồn đều phảng phất không còn là chính mình mà Thiên Tiên cũng tại thở dốc, thể nội cái kia tinh thần khổng lồ hào quang tại thời khắc này đều mở đi, bị triệt để áp chế, một thân thực lực tại thời khắc này, ba tầng đều không phát huy ra được. Chỉ là khí tràng, trực tiếp trấn áp thuyền rồng hơn 20 triệu người ở trong chín thành còn nhiều. Nhìn xem đồng dạng chấn động lôi bộ thái ất, Lý Tố không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hắn mắt như lao, lạnh giọng mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ta nếu không giao, ngươi muốn như nào? Chương 700, chiến lôi bộ thái ất, 1, chương 700, chiến lôi bộ thái ất, 1, lôi bộ thái ất sầm mặt lại, mặc dù Lý Tố bày ra khí thế có chút kinh người, nhưng làm tiên đỉnh thành viên, hay là thái ất tôn vị, hắn lại làm sao sợ hơn người. Lý Tố lời nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn rất trực tiếp làm ra đáp lại. Trong tay lôi đao quét qua, trong tiếng ầm ầm, trực tiếp chặt đứt Lý Tố bạo phát đi ra kinh người khí thế, đáng sợ lôi đỉnh trải rộng hư không. Tại trung quanh hắn hóa thành lôi điện hải dương, đã không cần lời nói câu thông, trải rộng quanh thân sắc ý, đã nói rõ thái độ của hắn. Không giao, vậy liền chết. Lôi bộ thái ớt phản ứng, mưa bộ thái ớt hít một hơi, người này nàng cũng biết, vài ngày trước Long Cung chân Long Ngao Quang tham gia thời điểm cũng đã nói, đối phương hẳn là tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo cùng trời đỉnh đều thuộc về đại giáo, bản thân còn có nhất định quan hệ, không dễ nguyên nào qua cương. Lúc đầu nghĩ đến nhìn tình huống, chỉ cần đối phương không chủ động hạ trạng, vậy coi như làm không nhìn thấy. Nhưng hôm nay, phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, đồng thời trọng yếu nhất chính là đồ vật bị cướp đi. Lúc này tiệt giáo đệ tử còn muốn rời đi, bọn hắn bên này tại làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi. Nếu là đồ vật thật ở trên người hắn, lôi bộ cái kia ngựa lớn à, tính tình bốc lửa một chút, nhưng đầu góc nhiều ít vẫn là có chút. Chớ nhìn hắn hành vi lỗ mãng, trực tiếp liền lên đi gây sự, nhận định đối phương trộm đồ vật, triệt để chọc giận đối phương, mà rất hiển nhiên Lý Tố cũng bị thật bị kích thích. Dạng này liền tốt, đối phương mặc dù không có thừa nhận, nhưng hiển nhiên cũng không có phủ nhận, vậy liền cho lý do. Chỉ cần đánh không chết, vấn đề liền không lớn. Tiệt giáo lập trường dù sao còn tại đó, ngươi vì tiền làm việc, chủ động trêu chọc vậy liền không thể trách Thiên Đình bên này thái ớt hạ chẳng. Lý Tố bạo phát đi ra khí thế không thể nghi ngờ khá kinh người, nhưng cảnh giới còn có thể cảm thụ được, hay là chân tiên, thể nội cũng không có thái ớt tinh hệ chi lực, vẫn như cũ chỉ là tinh thần cảnh giới. Không sai, Lý Tố thân phận là cái chuyện rất phiền phức, nếu là xử lý không tốt, truyền ra một cái Thiên Đình thái ớt đối với Tiệt giáo chân tiên xuất thủ truyền ôn, nào sẽ rất muốn mạng. Phía trước Tiệt giáo ba phen mới bận động thủ, thậm chí Hắc Sơn giáo phụ thuộc tông môn đại la đều đóng đinh một cái tại đất bên trên, không phải liền là tại biểu đạt một cái thái độ a. Tiệt giáo người, còn chưa có chết đâu. Nào đi, ít nhất tại đồ vật tìm tới trước đó, không thể để cho người đi. Về phần nói đồ vật nếu là thật sự ở trên người hắn, cái kia bị đánh đúng là đáng đời, không có giết đã là đoán chừng đại giáo hữu nghị. Mà đồ vật không có ở không có ở ngươi nói a, ngươi không nói ta làm sao biết? Không phải vậy ta bên này nói lời xin lỗi, đều là hiểu lầm, không có ý tứ a, để nể bị đánh một trận. Nghĩ tới đây, mưa bộ thái ớt nhẹ nhàng nâng tay, mềm dẻo nước mưa chân ý dập dờn mà mở, trực tiếp đưa nàng cùng Trương Viễn bao khỏa trong đó. Trương Viễn khẽ giật mình, mặc dù người không lớn, lại cũng không mang ý nghĩa kinh lịch sự tình cũng nhiều, Lý Tố Tiệt giáo đệ tử thân phận bị Long Cung Ngao Quang nói ra được thời điểm, không ít người cũng cao mày lên, dù sao người này tại không có chứng cứ xác thực bên dưới, xử lý không tốt, tối thiểu không có khả năng tùy tiện xử lý. Giờ phút này các sư thúc động tác, mục đích rất rõ ràng. Mặc dù thủ đoạn có chút không quá hào quang, Trương Viễn cũng không phải loại người cổ hủ, đồng thời nghĩ đến mất đi đồ vật, nghĩ đến thuyền rồng trước mắt thảm trạng, đối với sự kiện lần này người tham dự, người biết chuyện, hắn không có nửa điểm thương hại ý tứ. Một khi chân thật nhất định là đối phương, cho dù giết không được, Thiên Đình cũng tất nhiên muốn đi tìm Tiệt giáo, muốn một cái công đạo. Lôi bộ thái ớt hành vi, không thể nghi ngờ triệt để kích thích Lý Tố. Vốn là một bụng tà hỏa hắn, triệt để bị đối phương cho đốt lên. Hắn không phải thấy không rõ thế cục, cũng biết phá cục, phát cái thể cái gì, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng đối phương trở lên đến liền hùng hổ dọa người, trực tiếp đem hắn định nghĩa thành tội phạm, còn muốn hắn giao ra đồ vật, thử hỏi ai đối mặt loại tình huống này có thể bình tâm tĩnh khí. Lần lượt này khiêu khích, Lý Tố có thể không rõ sao? Đối phương muốn một hợp lý ra tay với hắn lấy cớ mà thôi, nói cách khác từ đầu đến cuối chỗ lo lắng là thế nào giải thích Thiên Đình thái ớt đối với Tiệt giáo chân tiên động thủ lý do. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không có đem hắn nhìn ở trong mắt. Có thể nói như vậy, ở chỗ này nếu là một cái Tiệt giáo thái ớt, thậm chí cả Tiệt giáo đại la, trước mắt cái này hẳn là đến từ Thiên Đình bốn bộ một trong lôi bộ thái ớt sẽ còn như vậy sao? Hắn sẽ không. Trong ngay mắt, cái kia bởi vì đã từng ra tay giúp hắn tiểu tư pháp thiên thần, đến mức đối với toàn bộ Thiên Đình ấn tượng đều rất không tệ suy nghĩ, cũng bị hắn dập tắt. Chính như cùng hắn bắt đầu nói lời, an chắc hắn. Đã các ngươi muốn như vậy, cái kia dứt khoát thì tới đi, chiến một trận, nhìn một chút, ai ăn ai. Không phải liền là muốn lấy cớ sao? Ta cho các ngươi. Liền nhìn các ngươi răng lợi, có hay không tốt như vậy, có ăn hay không đến bên dưới. Đến trình độ này, Lý Tố cũng không có nói tiếp dục vọng đều như vậy còn nói cái truy. Thái ớt huyền tiên. Hắn cũng không phải không có chẳng qua, tại Bắc Đều, còn giết chết mấy cái đâu. Húng chi, nơi này vị trí, căn cứ Tiệt giáo bên kia lấy được tin tức, tới gần Tiên Ngục trưởng lang, là có cấm chế. Thực lực càng mạnh, hạn chế càng lớn. Một khi triệt để bộc phát, Tiên Ngục cấm chế liền sẽ bị dẫn động, hình thành Tiên Ngục chi tỏa. Đó là một loại cực kỳ lợi hại cấm chế, lúc này không có phản ứng, chủ yếu là bởi vì khoảng cách quá xa, không có tới gần hành lang phụ cận, chu vi mặc dù ở tại bức xạ phạm vi, vẫn như cũ tương đối xa xôi. Đồng thời, khí thế của hắn bộc phát, cũng không phải là lực lượng toàn diện bộc phát, cho nên tạm thời còn không có quá nhiều phản ứng. Một khi khai chiến, liền hoàn toàn khác biệt. Bất quá, đối với điểm ấy, Lý Tố không chút để ý bởi vì nơi này xiển xích là căn cứ cảnh giới tới, không phải căn cứ thực lực cụ thể đến. Tổng cộng chia làm 3 loại, chân tiên, thái ất, đại la. Đồng thời thực lực càng mạnh, dẫn tới xiển xích thì càng nhiều, chấn áp liền càng hung ác. Năng lượng cao nhất chấn áp lại 13 lửa, hỏa, cấp độ thiên tiêu, để nó hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà hắn không thèm để ý lý do cũng liền ở chỗ này, hắn phá hạn quá mức lợi hại, đều sớm vượt qua 14 hỏa chi bên trên, 15 lửa, hỏa, cũng không sánh bằng là lấy hành lang không người khống chế tình huống dưới, chân tiên xiển xích ép không được hắn. Cho nên, Lý Tố không chần chờ chút nào trực tiếp liền động thủ. 600000 tế bào bị hắn tỉnh lại, kinh khủng sinh mệnh lực tại hắn trong thân thể bộc phát. Huyết khí thành khói, phun trào mà ra. Giống. Phản phất trí cao sinh linh, phát ra kinh thiên gào thét, bắn ra huyết khí trong nháy mắt đốt lên hư không, thế giới trực tiếp không cách nào gánh chịu, hiện thế và mẹo, bị ngạn giáng lâm. Huyết nhục trí cao xa cách đã lâu toàn lực phát động, hơn nữa còn là chân tiên đại viên mãn, huyết nhục chủ đạo 6000 số lượng bên dưới. Cũng chính là Lý Tố không muốn vô cớ giết người, không phải vậy chỉ như vậy một cái bộc phát, đã đầy đủ đem thuyền rồng hơn 20 triệu sinh linh tiêu chết chín thành. Bị ngạn, đang tiêu đốt. Mấy chục cái thế giới bị nhen lửa, đáng sợ huyết khí, như là siêu cấp núi lửa bình thường, trực tiếp đem không gian đều cho hòa tan. Cảnh tượng này, tuyệt đối là kinh người. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đối mặt một màn kinh người này, Thiên Đình Lôi Bộ thái ớt sắc mặt lập tức liền thay đổi. Phong Vũ Lôi Điện, Thiên Đình bốn bộ. Trong đó, Lôi Bộ chú trọng nhất nhục thân, dù sao bọn hắn sở học chính là thiên địa nhất chính chi lực cương tính lực lượng, đối với nhục thể yêu cầu rất cao, cường độ không chương 700, chiến Lôi Bộ thái ớt 2, chương 700, chiến Lôi Bộ thái ớt 2, đủ thi triển lôi pháp, có khả năng trái lại muốn chính bọn hắn mệnh. Cũng bởi vậy, hắn có thể nhất lý giải trước mắt một màn này đại biểu hàng nghĩa. Huyết khí như rồng. Nơi này long, cũng không phải là long cung kia cái gọi là long, mà là đến cực điểm sinh mệnh nghĩ ý. Đây là một loại cường độ nhục thân đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ độ cao sau, mới có thể hình thành đi ra cảnh tượng. Long cung chân long, khổng tước bộ tộc, Kimô, Côn Bằng, bọn chúng vì cái gì cường đại? Đáng sợ. Tại sao phải được xưng hô là thái cổ dị chủng? Cũng là bởi vì trong thân thể của bọn nó, người sở hữu huyết nhục có khả năng đến cao nhất, đến cực điểm sinh mệnh. Chỉ là nhục thân cũng đủ để cho người đau đầu, tăng thêm đạo pháp thần thông, không thể nghi ngờ thì càng là đáng sợ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố biến mất, nhục thân trực tiếp xé rách hư không, đã tới chỗ hắn ở nằm đấm, ầm vang rơi xuống. Kia nơi nào là quyền gì đâu, tại Lôi Bộ Thái Ất trong ánh mắt, trực tiếp chính là một ngôi sao, hướng phía hắn ép đi qua. Sắc mặt hắn không gì sánh được nặng nề, trong con mắt đều phản chiếu ra vẻ hoảng sợ, không hề do dự nhấc lên trong tay rực lôi đao, trực tiếp liền chém đi qua. Lúc này, áp chế lực lượng, đè thấp cảnh giới, cái gì? Hắn đã không dám suy nghĩ. Một quyền, đánh tan hắn đối trước mắt người thực lực dự đoán, bản năng phát ra vô cùng mãnh liệt cảnh cáo, đây là có thể đối với hắn chiếu thành uy hiếp tổn thương. Đông, nắm đấm cùng lôi đao đụng vào nhau. Trong chốc lát, một bên vạn lôi nổ tung, thành thế kinh thiên. Một bên vạn thú gầm thét, chấn thiên động địa. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đập vụn chu vi gánh chịu không gian, hoàn toàn bị vặn mèo, xé rách. Hai cỗ lực lượng tại nổ tung bạo phát, trùng kích tất cả, phương viên trăm dặm chi cự bị ngạn đều bị tác động đến, trực tiếp bốc hơi. Lực lượng của hai người vẫn như cũ không ngừng, trực tiếp dập dờn ngàn dặm, thiếu nát hết thảy. Bạch bạch bạch. Một màn kinh người xuất hiện, Lôi Bộ Thái Ất tại lui ra phía sau, nương theo lấy sức mạnh đáng sợ đó bộc phát, hắn đầu tiên không thể thừa nhận, bị ép tới lui lại, không có lui một bước, toàn thân cũng nhịn không được chấn động, bên trong huyết khí đang không ngừng cuộn, tinh hệ đều tại chấn động. Làm sao có thể? Lôi Bộ Thái Ất trừng lớn con của mình, lộ ra không thể tin thần sắc, chân tiên cùng Thái Ất va chạm, về mặt sức mạnh, bị áp chế lại là chính hắn. Quả thật, hắn thu liễm lực lượng của mình, không dám trực tiếp vận dụng Thái Ất mặt tầng lực lượng, đặc biệt là nửa đường. Vừa rồi một đao, là lấy tiểu đạo tạo thành, gần trăm vạn chi cự. Kết quả lại như là đâm vào trên một ngọn núi, bị đối phương đè ép trở về, không ngừng lùi lại, trong tay trăm vạn đạo vận tạo thành lôi đỉnh đều bóp méo. Đây quả thực bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Một cái chân tiên mà thôi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Chỉ là tiểu đạo đạo vận số lượng, nên hình thành tuyệt đối áp chế mới đối. Kết quả, chính hắn bị phản áp chế. Một kích thành công, Lý Tố vậy còn có nửa phần do dự, đứng dậy chính là một cước, trực tiếp quát tới. Mấy chục cước tế bào chấn động, gần trăm vạn đạo vận chấn động, huyết nhục bên trên giấy lên chí cao chi hỏa, đá ra một cước. Tại thời khắc này đúng như cùng to lớn chân long vẫy đuôi, đáng sợ phượng hoàng dương cánh. Một tiếng ầm vang, mặc dù Lôi Bộ kịp phản ứng, dùng đến sớm tiến hành đón đỡ. Nhưng này lực lượng đáng sợ cũng không có bị hoàn toàn triệt tiêu, giống như một đạo chạm kích, trực tiếp đá gãy hơn 10 dặm hư không, không gian như tờ giấy, bị chém cái chết điện. Đáng sợ lôi đao đều bị Lý Tố đá cong, xuống đao trực tiếp đâm vào Lôi Bộ Thái Ất trên thân thể. Lôi Bộ Thái Ất con mắt đều nhanh lồi ra hốc mắt, sức mạnh đáng sợ đó kém chút không có đem hắn bộ thân thể này cho chém ngang lưng, lực lượng trực tiếp xâm nhập đến nội bộ, đối với thể nội hùng vĩ tinh hệ đều tạo thành trùng kích. Khoan miệng truyền đến mấy chục năm, không, mấy trăm năm, không, mấy ngàn năm ở giữa đều không có cảm nhận được qua mùi máu tanh. Lôi Bộ Thái Ất bị Lý Tố một cước bị đá trực tiếp bay ngược ra ngoài, một đường đụng thủng mấy chục cái vách tường thế giới còn nhiều, từ mấy chục tầng bên ngoài, trực tiếp bị nâng lên gần trăm tầng. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, chấn động to lớn, lực lượng vượt quá tưởng tượng, đội vàng không kịp chuẩn bị một chân, triệt để đá bị thương hắn. Nhưng mà đối mặt một màn này, Lý Tố cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp đuổi theo, cách không chính là một quyền, cường đại huyết khí xé rách hư không, hình thành to lớn phong áp. Chọn vẹn trăm mét chi cự phong trụ, tại đối phương ổn định tự thân trước đó, trực tiếp quét vào trên người đối phương. Liên tiếp mấy chục quyền, đối phương không ngừng ngã xuống, nhục thân không ngừng chấn động, bắt đầu xuất hiện vết rách. Rốt cục, Lý Tố xung đến trước mặt đối phương, không chút do dự lại là một quyền, cực kỳ khoảng cách gần đánh vào đối phương ra sức nhấc lên trên lôi đao. Ầm ầm. Lôi Bộ Thái Ất lại một lần bay ra ngoài, màu son phiêu tán, máu vẩy tại chỗ. Bên ngoài nhục thân cũng không còn cách nào tiếp nhận loại áp lực này, triệt để dạn nứt mở. T. Đối mặt thảm liệt như vậy một màn, bên ngoài sân, có thể nhìn thấy người đều là không nhịn được hít một hơi linh khí, thần sát chấn động không gì sánh được. Tiến vào kia thế khai chiến, tất cả mọi người buông lòng một hơi. Dù sao hai người trong mắt bọn hắn đều thuộc về không chọc nổi tồn tại, nếu là ở hiện thế trực tiếp đánh nhau, hai người thắng bại khó mà nói, nhưng bọn hắn hạ chẳng nhất định sẽ không tốt. Không hề nghi ngờ kia trong nguy thế trận đại chiến kia rất kinh người. Mở màn cũng đủ để cho tất cả có thể nhìn thấy tiên tiên không nhịn được lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Lý Tố bộc phát, quá mức đáng sợ, chỉ là cái kia huyết khí cũng đủ để thiêu chết bọn hắn. Đằng sau trùng kích, càng là như vậy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể ở đáy lòng kinh hô, đây chính là Thái Ất sao? Đây chính là Thái Ất ở giữa chiến đấu sao? Kết quả tiếng kinh hô cũng còn không có kết thúc, Lôi Bộ Thái Ất hoàn toàn có thể nói chật vật cảnh tượng xuất hiện. Một quyền đánh không ngừng lui ra phía sau, một cước trực tiếp đá bay, chớp mắt mấy hơi thở, nhục thân đều rạn nứt. Mặc dù, loại thương thế này không tính quá lớn, đặc biệt là đến Thái Ất mặt tầng, có độ cao bất tử tính bên dưới, trên nhục thân điểm điểm phá hư, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng cái này tính áp đảo của diện, lại là rung động tất cả mọi người. Đây chính là Thiên Đình Thái Ất, hay là sức chiến đấu bá đạo nhất Lôi Bộ Thái Ất, kết quả tại kia thế bên trong bị người đè lên đánh. Mà đồng dạng là người xem, đồng thời mượn nhờ Lý Tố lực lượng có thể trực tiếp nhìn thấy nội bộ tình hình chiến đấu Bạch Tố hai nữ, Bạch Tố hít một hơi, Thiến Nhi trực tiếp siết chặt quả đấm nhỏ của mình, không nhịn được lắc lắc. Kaka, ủng hộ. Đương nhiên, so sánh với một đám người xem suy nghĩ, Thiên Đình hai người cảm xúc vẫn như cũ tương đối ổn định. Trương Viễn cũng có chút chấn kinh, dù sao Lý Tố bày ra thực lực thật mạnh, như đối chiến không phải sư thúc, mà là hắn, trận chiến đấu này, xác suất lớn muốn thua, hắn muốn thua, đồng thời sẽ không quá lâu. Mặc dù tự hỏi không bằng yếu người, đối mặt chiến đấu như vậy chẳng cảnh, trùng kích rất lớn. Mưa phùn sư thúc. Trương Viễn không khỏi hít một hơi, thoáng có chút lo lắng. Cái này tiệt giáo đệ tử, có chút phá hạn đi. Mặc dù Long Cung Chân Long đã từng nói, hắn thiên phú có chút cao, nhưng không nghĩ tới lại có cao như vậy. Chính mình cái này sư đệ mặc dù áp chế cảnh giới, không có bộc phát thái ớt chi lực, nhưng hắn dù sao không phải thật sự tiên, thế mà bị áp chế ác như vậy. Bất quá, hẳn là sẽ không quá lâu. Mưa bộ thái ớt cười cười, nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng, ngươi sư thúc cố ý làm cho đối phương bộc phát mà thôi. Ân. Trương Viễn khẽ giật mình. Chớ nhìn hắn hiện tại cường thế, một hồi liền phải xui xẻo. Sư chương 700, chiến lôi bộ thái ớt, 3, chương 700, chiến lôi bộ thái ớt, 3, đệ vì cái gì không triệt để bộc phát. Cố ý bị đối phương đệ lên đánh. Không phải liền là đang đợi sao? Nhìn xem Trương Viễn ánh mắt khó hiểu, mưa bộ thái ớt bờ môi khẽ nhúc nhích nói tiên ngục trường lang. Trương Viễn khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, bọn hắn giờ phút này vị trí. Đúng rồi, làm sao quên cái này? Tiên ngục trường lang, nhìn trời tiên trở lên tu sĩ, áp chế rất nghiêm trọng, có cấm chế to lớn chi lực. Tại nó chỗ bức xạ phản ứng, ngươi biểu hiện càng mạnh, áp chế lực cũng liền càng lớn. Cho dù nói tại kia thế, một dạng chạy không thoát, sẽ bị hành lang ở trong cấm chế, tiên ngục xiềng xích cảm giác tìm tới, đồng thời chấn áp. Bang lang, bang lang. Phản phất sát minh mưa bộ thái ớt suy nghĩ, Chu Vi chợt nhớ tới trầm muộn xiềng xích âm thanh, rất lớn, cũng rất nặng. Nó không hiểu mà đến, trong chớp mắt trực tiếp đâm xuyên qua hư không, xông về kia thế. Quá lớn. Khoảng chừng mấy chục trượng phẩm chất, mang theo kinh người đến cực điểm uy năng, thái ớt còn tốt, trở xuống mặc kệ là chân tiên, thiên tiên, kim đan, thậm chí cùng trúc cơ đều có thể cảm nhận được. Hít thở không thông hương vị. May mà mục tiêu không phải bọn hắn, không phải vậy một khi bị khóa lại, vậy thì thật là trừ bó tay chịu trói, không có nửa điểm biện pháp. Tới. Bạch Tố đôi mắt lóe lên, tới thời điểm Lý Tố cho các nàng giới thiệu qua, tiên ngục trường lang độc lưu đồ vật. Thiến Nhi giờ khắc này cũng có chút hứa khẩn trương chi ý, mặc dù Lý Tố từng nói, cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng, nhưng thật nhìn thấy, cảm nhận được nội bộ ẩn lực lượng, lập tức không nhịn được lo lắng. Kia trong như thế, lôi bộ thái ớt mặc dù không ngừng miệng phun màu son, cũng cảm nhận được, hắn thu cùng trên khuôn mặt một vòng cười lạnh, một mực áp chế không bộc phát, vì cái gì? Liên vì giờ khắc này a tiểu tử, ngươi xong đời, sau đó chính là ta hội hợp. Suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, to lớn vô cùng, mang theo cổ lão mà tang thương khí tức, trên đó phảng phất lắng động vô số tuế nguyệt xiển xích phá vỡ hư không mà đến, mục tiêu cũng rất rõ ràng, trực tiếp hướng phía bộc phát như hải huyết khí Lý Tố mà đi. Ngay cả tránh né chỗ trống đều không có, xiển xích trực tiếp liền đâm xuyên qua Lý Tố, tại trên thân thể của hắn hình thành gông xiềng đồ án, nhục thân, linh hồn, thế giới tinh thần tại thời khắc này đều vọt tràn lao, vô hình xiển xích cơ hồ trải rộng thân thể của hắn. Lang quang này xiển xích, một cây tương đương với một ngôi sao. Chân tiên cảnh giới, đừng nói chiến đấu, muốn di động cũng không thể. Ngay tại lôi bộ thái ớt cười lạnh nhìn xem Lý Tố bị một chút xíu bảo hộ, hít một hơi, chuẩn bị đem cái này hơn 10 giây bị trả về lúc trở về. Đã thấy vốn nên khẽ động cũng không có cách nào động Lý Tố, giơ lên chân của mình. Bảo hộ hắn xiềng xích bị hắn kéo cái trực tiếp, đem hắn xuyên thủng to lớn dây xích đều đang chấn động, bị hắn dùng tuyệt đối lực lượng kéo lấy, trực tiếp liền hướng phía lôi bộ thái ớt tâm va đạp tới. Cái này hiển nhiên là hoàn toàn ngoài dự liệu, vượt qua chuẩn bị một màn. Lôi bộ thái ớt vẹn vẹn chỉ tới kịp trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền bị Lý Tố một cước đá vào trái tim bên trên. Một cước này là thật quá ngoài ý muốn, cũng là thật là đáng sợ. Lôi bộ thái ớt ngực trái cốt tại chỗ liền nát, đôn đốt thanh âm nổ tung, lực lượng xuyên thủng đi vào, vỡ vụn bên trong phổi, trái tim, lồng ngực cả một cái đều sụp đổ xuống dưới. Bên trong nghìn vạn đạo vận chôn bụi, thái ớt hoạch tâm bản nguyên tinh hệ đều nhận được lớn lao trùng kích, một viên ngôi sao to lớn bị sinh sinh đá đã nứt ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lần này không còn là chật vật lui ra phía sau, mà là chân chính trên ý nghĩa bị trọng thương, đạo tác đều hỗn loạn vỡ tan vị trí bên trên nổ tung vô tận hỏa diễm, sụp đổ phảng phất không phải lồng ngực, mà là một cái đại lục, nhấc lên ngập trời chấn động. Phúc. Lôi bộ thái ớt bị đá bay, giữa không trung cuồn cuộn, phun ra một giữa hồ máu, khí tức đều loạn sinh mệnh xuất hiện to lớn ba động. Làm thái ớt, sức sống của hắn vô cùng kinh người, dù là nghiêm trọng như vậy thương tích, vẫn như cũ chế trụ, không có như là bình thường sinh linh bình thường tại chỗ chết đi. Hắn một đường quay cuồng, ngã nện, hoàn toàn mất đi đối tự thân lực khống chế. Một cước, trực tiếp đụng thủng hơn trăm cái thế giới vách tường, đoạn đường này đi qua, không chỉ là một đường bừa bộn, càng là một đường tiên huyết. Đây là bản nguyên bị hao tổn cảnh tượng, là tự thân đại đạo bị thương, đang chảy máu. Không tốt. Mưa bộ thái ớt sắc mặt thay đổi, một màn này, tuyệt đối có thể nói vượt ra khỏi tâm lý của nàng chuẩn bị. Chân tiên xiềng xích, không dùng. Không, không đối. Không phải không dùng, mà là áp chế không nổi. Bang lang, bang lang. Nghe trên bầu trời truyền đến tiếng động, có một đầu xiềng xích có thể so với một ngôi sao chân tiên hóa, đang bị cái kia tiệt giáo đệ tử kéo lấy đi. Soạt, soạt. Ngay tại mưa bộ thái ớt không thể tin thời điểm, trên bầu trời truyền đến càng nhiều tiếng vang, là xiềng xích, chân tiên xiềng xích, một đầu, lại một đầu. To lớn vô cùng xiềng xích, như là từng đầu phá toái hư không trần lòng, bọn chúng từ hành lang mà đến, phảng phất bị chọc giận bình thường, thẳng đến bị ngạn mà đi. 1, 2, 3. Phảng phất muốn đem thuyền rồng cho tác bạo to lớn xiềng xích, dòng giá 8 đầu cùng một chỗ xuyên thủng như thế, thông hướng bị ngạn. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh âm không ngừng, gông xiềng không ngừng. Còn chưa kịp làm ra tiến một bước động tác, Lý Tố trên thân thể lại bắt đầu thêm ra mới gông xiềng đồ án, lần này phân rất nhỏ. Hai tay cổ tay phân biệt một cái, hai chân mắt cá chân phân biệt một cái, trên cổ một cái, còn lại bốn cái, tất cả hắn xương sống đại long phía trên. 9 cái chân tiên xiềng xích trực tiếp đem hắn triệt để khóa kín, vô cùng to lớn lực lượng nghiêng xuống, trong lúc nhất thời hắn trô đứng lập chi địa, 10 dặm phương viên đều bóp méo, sụp đổ xuống dưới. Phản phất bị 9 cái ngôi sao to lớn đè ở trên người một dạng, mỗi một cái tế bào đều thừa nhận khó có thể tin uy áp. Đối mặt một màn này, Mưa Bộ Thái Ức nhịn không được thở ra một hơi, khẩn trương tới cực điểm tâm tình hơi bừng lòng, còn tốt, còn tốt. Tiên Ngục Trường Lang cấm chế, rất cho lực, mặc dù bình thường chỉ xuất một cây, nhưng liền cái này đã có thể cho phổ thông chân tiên đi đường cũng khó khăn, nhưng dù sao tu hành giới luôn có một chút không nói đạo lý tồn tại. Tỷ như nói bên người nàng Trương Viễn, liền rất cường đại, chỉ sợ cần 2 cây mới có thể triệt để trấn áp. Đối phương bị một cây trấn áp phía dưới, còn có thể hành động tự nhiên, đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Đợi lát nữa đi nhắc nhở một chút ngốc đại ca kia, thiên phú như vậy, kẻ này tại Tiệt giáo bên trong địa vị sẽ không quá thấp, thậm chí có thể cùng vị kia thiên tiên Tiệt giáo đường đánh đồng. Đừng quá mức lửa, hỏa, không phải vậy, thật không tiện bằng dao. Trong bờ bên kia, Lôi Bộ Thái Ức cuối cùng dừng lại, vẫn như cũng nhịn không được lại lần nữa nôn ra máu, đạo cơ bị thương bên dưới, thương thế thật rất nghiêm trọng, khôi phục đều cần không ít thời gian. Bất quá, lúc này tâm tình của hắn không ở nơi này, đang tức giận bên trên. Phía trước chật vật đã để trong lòng hắn chết lửa, hỏa, trái tim một cước là thật dẫn nổ hắn, quay cùng thời điểm, hắn nhiều lần kém chút nhịn không được, trực tiếp bạo phát. Phần này nhẫn mại dĩ nhiên không phải vì lấy đại cục làm trọng, mà là không muốn bị Tiên Ngục Trường Lang cảm giác. Dù sao, so sánh với chân tiên trấn áp, Thái Ức trấn áp càng thêm đáng sợ. Lấy thực lực của hắn, một khi bị Thái Ức xiềng xích bao lấy, có thể nói trừ phi rời đi Tiên Ngục Trường Lang bức xạ phạm vi, nếu không, căn bản đáng chết Tiệt giáo đệ tử. Nghĩ tới đây, Lôi Bộ Thái Ức cơ hồ muốn nổ tung vô biên lửa giận tích lũy trong lòng, con ngươi cũng nhịn không được đỏ lên, cảm xúc sắp điên cuồng. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình, chật vật coi như xong, bây giờ thế mà bị một cái Tiệt giáo chân tiên làm trọng thương, như thế nào chịu được? Chuyện này mù ổn chuyện ra ngoài, hắn tránh không được. Đông. Ngay tại Lôi Bộ Thái Ức lửa giận đầy ngập thời điểm, mình giống như thanh âm đột nhiên tại cái này bị ngạn bên trong vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ bị ngạn đều rung chuyển mấy trăm giới sóng cả mấy liệt, hư không bặm mẻo. Lôi Bộ Thái Ức khẽ giật mình, trong con mắt hỏa diễm cũng nhịn không được dừng một chút, vậy đến thanh âm. Đông. Lại là một tiếng. Lần này càng lớn, chấn động càng xa. Đồng thời, cùng lúc đó chính là còn có xiềng xích thanh âm, cũng tại hoa hoa tác hưởng, nương theo lấy to lớn đông long âm thanh cùng một chỗ truyền ra. Đông. Đông. Đông. Một tiếng, lại một tiếng. Lý Tố Trố, cái kia sụp đổ, vạn mèo chi địa bên trong, nhưng gặp một bóng người đi ra, một bước từ trong hố lõm cất bước mà ra. Mỗi một bước đều sẽ vang lên lên to lớn oanh minh, chấn động toàn bộ kia thế. Huyết khí như khói, bên ngông. Hai tay, hai chân, cái cổ, xương sống đều phủ lấy gông xiềng, lại mỗi một cái đều kết nối với một đầu to lớn vô cùng xiềng xích, theo hắn mở ra bước chân, tại bị kéo động. Két, két, két. Hư không, 9 cái như rồng bình thường thô chân tiên xiềng xích, bọn chúng đang động, kéo căng thẳng tắp, nội bộ vô số đạo vận đang chấn động, tại vang lên, phát ra to lớn thanh âm, tựa hồ đang tiến hành chống cự, tại kinh hành áp chế. Nhưng mà, không dùng. Cửu điều chân tiên xiềng xích, nương theo lấy Lý Tố bước chân tiến tới, không ngừng hướng về phía trước. Không chỉ là bị ngạn chi địa, hiện thế cũng giống như thế. Trên thuyền rồng không, cái kia to lớn vô cùng, một cây cũng đủ để cho thiên tiên hít thở không thông xiềng xích, bọn chúng đang chấn động, đồng thời lần này hiển nhiên khác biệt, không phải chủ động, mà là bị động tại bị cái gì cho lôi kéo đi vào. Giờ khắc này, cho dù cảnh giới không đủ chỉ có chút cơ tu sĩ đều thấy được, xiềng xích cuối cùng bên trên, có một người, hắn lấy sức một mình, lôi kéo dòng giá cửu điều đáng sợ xiềng xích đang di động. Dù là thiên đình hưởng dự danh thiên tài Trương Viễn đều choáng váng, bị cái này hoảng sợ cảnh tượng mù dọa đổ. Mưa Bộ Mưa Phùn Thái Ức trực tiếp bị dọa đến hoa dung thất sắc, không ăn vào trước chấn định thông dong. Mặc dù biết Lý Tố rất mạnh mẽ tố, tại thời khắc này cũng tương tự nhịn không được lộ ra chấn kinh thần sắc, thật sự là hình ảnh quá mức kinh người khó có thể tin. Về phần Thiến Nhi, kém chút không có reo hò lên tiếng, giờ phút này nàng cảm xúc kích động phi thường, hai cái nắm tay nhỏ không nhịn được vung lại vung. Mà cái kia bị ngạn bên trong, đối mặt lôi kéo cái này chân long xiển xích không ngừng hướng về chính mình đi tới, mang theo phảng phất có thể đem tiên địa đều đè đổ khí thế Lý Tố Lôi Bộ Thái Ức, giờ khắc này, mặt cũng thay đổi hình. Đây chính là cựu điều chân tiên xiển xích, dòng giá cựu điều a. Nói đùa cái gì,